Mỹ nhân nhi dùng hành động chứng minh mình đăm chiêu suy nghĩ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ôm Hồng Ngọc bắt đầu, sau đó đặt ngang tại giường, chính mình thân thể cao lớn thì chậm rãi áp. Đi tới. Một. Đêm xuân. Bài hát tự thì không cần mảnh nhỏ đồng hồ, ngày thứ hai một sáng sớm, Diệp Thiên sợ sư phụ đột nhiên xông vào, vì vậy thật sớm rời giường, cùng Mỹ nhân nhi tắm cái huyên ương rủ, làm cho Hồng Ngọc tiến nhập Hy Hòa kiếm, lập tức đem trường kiếm dùng vài túi đặt ở trước giường. Kiếm hạp không thể lại dùng, phải lộng cái mới vỏ kiếm tới ẩn giấu Hy Hòa kiếm ngoại hình cùng khí tức. Đem bên trong cái phòng nhỏ tỉ mỉ thu thập một phen, xác định không có dấu vết nào di lưu sau đó, Diệp Thiên lúc này mới trở ra môn. Thời gian còn sớm, Diệp Thiên nhàn rỗi vô sự, liền ở ngoài phòng đả khởi thái cực. Không bao lâu, thảo cốc đúng hạn đến, Diệp Thiên vội vàng nên đón, giang hai tay ra chuẩn bị đem tiểu lộ gì ôm vào trong lòng, lại bị thảo cốc hung hăng chừng cho chừng trở về. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu nói, sư phụ, tìm ta có việc sao? Thảo câu, thản nhiên nói, ngày hôm qua ta đi đường ra một chuyến, cùng đường trang chủ thương lượng một phen, đầu tháng sau ba là một ngày tốt lành, ngươi và Nhu Nhi liền xử lý hôn sự đi. A, nhanh như vậy. Diệp Thiên kinh dị nói, sư phụ, ta ngay cả sư muội mặt cũng chưa từng thấy, cái này có phải hay không có chút vội vàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chậm. Thảo Cốc nói ra, sư phụ ngươi ta nào có nhiều thời gian như vậy vì chuyện của ngươi chung quanh bôn ba, hôn sự càng sớm giải quyết càng tốt, bây giờ thần ma chi tỉnh đã bắt đầu dung chuyển, ta phải cùng các vị sư huynh đệ cùng nhau trưởng khống thất tinh cung nghiêm mật giám thị thần ma chi tỉnh hướng đi, cho nên muốn. Sư phụ, ta biết, ta không phải không tuân theo ý của ngài liền vâng. Diệp Thiên thở dài, chậm rãi nói ra, đầu tháng sau ba liền đầu tháng sau ba đi, ngược lại ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, sư muội gả cho ta sau đó ngược lại nhiều bạn chơi. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi. Thảo câu. Đúng, sư phụ, có thể hay không cho ta làm một hàn thuộc tính vỏ kiếm, hoặc là hàn thuộc tính tài liệu luyện khí cũng được. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, trước đây vì luyện chế vọng thư kiếm, hắn tất cả cất giấu đều bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ trong tay cũng liền Hy Hòa kiếm và huyết ngọc hồ lô còn đem ra được. Có thể. Thảo câu, cái gì kiếm vỏ kiếm, cầm cho ta xem. 4. Diệp Thiên. Làm sao, không có phương tiện. Thảo Cốc nói. Sư phụ, ngươi chính là cho ta mấy thứ hàn thuộc tính tài liệu đi. Diệp Thiên muốn nói, thực sự không có phương tiện. Thảo Cốc trong mắt lóe lên một kỳ dị thần thái, nàng gật gật đầu nói, được rồi, tài liệu buổi tối ta mang cho ngươi đến, bất quá. Ngươi bây giờ theo ta đi thấy trưởng môn sư huynh, hắn có lời muốn hỏi ngươi. Được rồi, sớm biết sẽ có vào một ngày. Diệp Thiên hơi thở dài, tiếp tục nói ra, sư phụ, ngươi đợi ta một hồi, ta đi cầm kiện đồ vật. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên liền bước nhanh trở về nhà, đem Hy Hỏa kiếm dùng miếng vải đen bao đột nhiên sau hệ ở sau lưng. Trở ra phòng nhỏ, Diệp Thiên cười cười nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Thảo câu, nghi ngờ miểu sau lưng của hắn liếc mắt, nhưng không có hỏi nhiều. Thảo Cốc thu tiền sâu, dẫn dắt Diệp Thiên hướng Thiên Xu cung bước đi. Diệp Thiên chỗ ở phòng nhỏ ở vào Thảo Cốc chỗ ở Ngọc Hành cung vài dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, nói cho cùng, hắn hiện tại ngay cả Thục Sơn đệ tử chính thức cũng không bằng. Thục Sơn từ bên ngoài nhìn lại đại thể có thể chia làm 3 tầng, tầng dưới chốt nhất thuộc về phổ thông đệ tử tu luyện sinh hoạt chơi đùa địa phương, chỗ ở số người nhiều nhất, cho nên diện tích cũng khổng lồ nhất. Từ trên bầu trời xuống phía dưới bao quát, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy tầng thứ nhất địa giới thành thái cực bát quái phân bố, 8 cái phương vị theo thứ tự là sân môn, kiếm các, đan phòng, đệ tử phòng, tuyển quang điện, ngự phong đài, nhạc trì, kiếm thai. Ở tầng thứ nhất trung tâm nhất có một chỗ vẻ xanh biếc rồi rào ao hoa sen, khi thế khoáng đạt thái thanh điện ở trong ao sen đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi qua từng đạo thật cao thềm đá đi thông mặt đất. Mà thất tinh cung thì ở vào đệ nhị tầng, ngự phong trên đài có pháp trận, có thể đi qua pháp trận trực tiếp tiến nhập Diệu Thiêng Nhất Bẩn chỗ ở Thiên Cơ Cung. 7 cung từ dưới lên trên lần lượt là Lăng Ba chỗ ở Diêu Quan Cung, Giao Khắc Dấu chỗ ở Khai Dương Cung, Thảo Cốc chỗ ở Ngọc Hành Cung, Ngọc Thư chỗ ở Thiên Quyền Cung, Nhất Bẩn chỗ ở Thiên Cơ Cung, Tảng Đá chỗ ở Thiên Tuyền Cung, Quá Vũ chỗ ở Thiên Xu Cung. 7 cung thành Bắc Đấu Thất Tinh sắp hàng, huyền phù ở tầng thứ nhất trên, tương hô là góc, kết thành trận pháp hộ vệ toàn bộ Thục Sơn. Mà Thục Sơn cao nhất địa phương chính là Tam Hoàng Đài. Đi qua tầng thứ nhất tuyển quang điện có thể tới nơi đó. Theo lý thuyết, Diệp Thiên vốn nên ở tại tầng thứ nhất đệ tử phòng, nhưng là thân là Thảo Cốc Khai Sơn đại đệ tử, thân phận của hắn nếu so với những đệ tử khác cao một chút, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có chiếm được đệ tử chính thức thân phận. Thảo Cốc Diệp Thiên thầy trò hai người dọc theo sơn đạo bước nhanh đi về phía trước, ven đường chỗ đi qua đều là linh mục linh thảo chim hót hoa nở, sự dư thừa linh khí chung quanh tràn ngập, thơm mùi thuốc khiến người ta say mê. Thục Sơn nội bộ có hấp linh trận pháp, bên trong linh khí phi thường nồng hậu, cho nên rất thích hợp tu luyện, làm vì thiên hạ tiên sơn đứng đầu, nơi đây có phổ thông tu tiên giả khó có thể lấy được ưu việt điều kiện. Dọc theo sơn đạo đi lên đi, đi qua Thiên Quyền Thiên Cơ Thiên Tuyển Bà Cung, cuối cùng rốt cục đi tới Thiên Xu Cung trước. Thiên Xu Cung là Thục Sơn trưởng môn Quá Vũ Thánh Quân nơi ở, tòa cung điện này từ ngoại hình nhìn lên giống như là một tòa cao đại hoành vĩ đại tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp trước là một mảnh rộng rãi đá phiến sân rộng, lúc này đã sáng sớm, chính là trong một ngày thích hợp nhất thời gian tu luyện, vì vậy tụ tập ở trên quảng trường luyện tập pháp thuật kiếm pháp người không có chút nào thiếu, phóng tầm mắt nhìn tới ước chừng 20 mấy người, bọn họ đều là thuộc về Thiên Xu Cung môn. Hạ đệ tử cao cấp. Thảo Cốc mang theo Diệp Thiên không nói tiếng nào từ một đám đệ tử cao cấp trong lúc đó xuyên qua, Diệp Thiên có chút hăng hái mà quan sát chung quanh, nhìn thấy những đệ tử kia phát ra gà mở pháp thuật, không khỏi âm thầm cười. Đi tới Thiên Xu Cung trước môn, thủ môn đệ tử hướng Thảo Cốc kính thi lễ, sau đó cung kính nói, sư thúc, sư phụ sớm đã xin đợi lâu ngày, hắn phân phó nói ngài lúc tới không cần thông chuyển, sư thúc cái này vào đi thôi. Ừ. Thảo Cốc thấp giọng ứng với một câu, lập tức mại nhỏ bé bước cũng không quay đầu lại đi vào trong. Chương 1158, thân phận. Diệp Thiên cười nhạt, hướng thủ môn đệ tử chắp tay thi lễ, lúc này mới theo Thảo Cốc vào điện. Đi vào đại điện. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn thấy phía trước không xa đang ở nhỏ giọng nói chuyện hai vị đạo sĩ, một người trong đó tóc trắng xóa cầm trong tay phất trần, nhìn qua ước chừng tựa như một cái trăm tuổi lao ông. Mà một người khác thì râu đen hắt phát, nhìn qua bất quá 3-40 tuổi trong lúc đó, gánh vác thanh sắc bảo kiếm, cả người kiếm khí lượn lờ, giữa hai lông mày tràn đầy một hạo nhiên chính khí, cả người cho cảm giác của người khác tựa như một bà triển lộ mùi nhọn tuyệt thế lợi kiếm. Đó là một loại kiếm vô hình ý. Thảo Cốc Diệp Thiên đi vào. Hai vị đạo sĩ lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt dồn dập tăng tại Diệp Thiên trên người. Đi tới gần, Thảo Cốc hướng hai người thi lễ, thấp giọng nói, gặp qua hai vị sư huynh. Tóc bạc lao ông gật đầu, chậm rãi nói ra, sư muội, vị này liền là ngươi đại đồ đệ Hỏa Huyên chứ? Thảo Câu chắp tay nói, bẩm sư huynh, đúng vậy. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, Huyễn Nhi là ta mười mấy năm trước ở Thục Sơn dưới chân trong tuyết phát hiện, lúc đó Huyễn Nhi chỉ có 4 tuổi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta xem bên ngoài thương cảm, cho nên đem mang về Thục Sơn cũng thu về môn hạ, cẩn thận tính lại, tới hiện tại, đã 16 năm có thừa. Huyễn Nhi chuyện ta cũng lớn trí giải khai một ít, trước đây Lăng Ba bỏ mình, hồn phách lại bởi một luồng chấp nghiệm chưa tiêu tán, mà Huyễn Nhi thì lợi dụng mình một giọt tinh huyết đem Lăng Ba sinh sôi từ quỷ môn quan kéo trở về. Sau đó mới gần đã qua một tháng, đường ra một bé gái trọng thương ngã gục thuốc và kim châm cứu vô hiệu, cũng là Huyễn Nhi dùng tinh huyết đem cứu sống. Tinh huyết đối với thân thể con người tầm quan trọng tu tiên giả đều có thể hiểu được. Huyễn Nhi liên tiếp tổn thất lưỡng giọt tinh huyết, cuối cùng tổn thương nguyên khí nặng nề rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này chính là chọn 16 năm 4. Tóc bạc lao ông thật sâu thở dài, kế mà nói ra, Huyễn Nhi là ta Thục Sơn Phúc Tinh, là hắn tạo nên Lăng Ba, nếu là không có Lăng Ba tương trợ. Năm đó chính tà chi chiến thắng bại liền khó nói. Công hân mỏng trên, nên có Huyễn Nhi một trang nổi bật. Sư huynh khen nhầm, thân là Thục Sơn đệ tử, cần phải tế thế vi hoài, để giải cứu thiên hạ là nhiệm vụ của mình, này đều là Huyễn Nhi phải làm. Thảo Cốc khiêm tốn nói rằng, ha ha, lời tuy như vậy, nhưng Huyễn Nhi như vậy tuổi nhỏ liền có thể nhận biết đại thể tình nguyện rơi vào trạng thái ngủ say cũng muốn cứu một mạng người, thực sự làm khó người khác đáng quý. Tóc bạc lao ông suy ngẫm trong râu, nhìn Diệp Thiên liên tục gật đầu. Diệp Thiên đều bị cái này lão đầu khen có chút ngượng ngùng, cứu hai người mà thôi, nơi đó có nhiều như vậy từng đạo. Bất quá là xem ở cứu chi người rất xinh đẹp mà thôi, bằng không hắn mới không có cái kia lòng thanh thản đi cứu đây. Bất quá. Tóc bạc lao ông giọng nói đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con ngươi trong suốt nói ra, 4 tuổi hài đồng liền có thể khởi tử hồi sinh, trong này sợ rằng có chút kỳ quặc, Huyễn Nhi, ngươi có thể cho sư bá một lời giải thích sao? Diệp Thiên đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, nghe được câu hỏi, vội vàng chắp tay hồi đáp, sư bá, ta cũng không biết mình tinh huyết tại sao phải có khởi tử hồi sinh công hiệu. Đệ tử sinh ra liền là như thế, trong tim mặt có vài tích tử kim sắc dòng máu, bất quá ngoại trừ có thể cứu người ở ngoài, ta cũng không còn phát giác cái gì những thứ khác tác dụng. Diệp Thiên trong cơ thể phong ấn giải trừ, một thân huyết dịch đầu khớp xương cũng bởi vậy biến thành tử kim sắc, bất quá Diệp Thiên đem trong cơ thể mình tử kim sắc huyết dịch cho toàn bộ áp xúc thành tinh huyết, liên quan trước đã ngưng tụ tinh huyết cùng nhau bị phong ở trái tim bên trong, vì liền để cho chính mình sở hữu dòng máu màu đỏ mà không bị người nhìn ra dị dạng. Nghe được Diệp Thiên vừa nói như thế, vẫn giữ yên lặng trung niên đạo sĩ đột nhiên hỏi cha mẹ ngươi đâu? Vì sao cha mẹ ngươi sẽ bỏ ngươi với không để ý? Ta còn muốn biết nguyên nhân đây. Diệp Thiên nhún nhún vai, hơi thở dài nói, ta ngay cả cha mình lão nương mặt cũng chưa từng thấy, nào biết đâu rằng bọn họ đi nơi nào. Lần này Diệp Thiên có thể không có nói láo, hắn chưa từng thấy qua cha mình lão nương. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, bất quá, vẫn ở lại trong cơ thể ta thanh kiếm này nhưng thật ra thật đẹp mắt, ta muốn. Chắc là vậy đối với bất lương thầy U Lưu đứng lại cho ta. Vừa nói, hắn còn một bên cởi xuống phía sau trường kiếm sau lưng, xúc lên miếng vải đen, một nhàn nhạt huyết quang long lánh, một sát na kia, trung niên đạo sĩ trái tim chợt vừa kéo, cũng nữa bảo trì không bình tĩnh, hắn chợt xông đem tiến lên, đoạt lấy trường kiếm, lập tức tự tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng phủ. Lộng, trong mắt một mảnh thương cảm, một lúc lâu chỉ có thở dài nói, tuy là nhan sắc thay đổi sát khí cũng càng đủng, nhưng ta có thể xác định, thanh kiếm này nhất định là sư phụ. Có thể, ta đã biết Huyễn Nhi lai lịch. Nghe hắn vừa nói như thế, tóc bạc lao ông cùng Thảo Cốc lần lượt kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe Nhất Bần nói qua mình sự tình, chỉ biết là hắn ở ngắn ngủn trong vòng mấy chục năm một lần hành động tu thành thiên kiếm thành tựu tiên thân, một thân kiếm thuật độc nhất vô nhị. Lại không nghĩ rằng hắn còn có một cái sư phụ. Nhất Bần đem Hy Hòa kiếm đưa đến Diệp Thiên trong tay, tiện đà trưởng thở dài nói, cái chuôi này Hy Hòa kiếm là sư phụ bản mệnh pháp khí, bây giờ lại rơi vào Huyễn Nhi trong tay, ta muốn. Sư phụ hắn lao nhân ra chỉ sợ đã gặp nạn. A, Diệp Thiên giả vờ kinh ngạc, ngơ ngác lẩm bẩm, chết. Nhất Bần gật đầu, sâu hấp một hơi thở nói, người đang kiếm ở, người vong kiếm mất, nếu sư phụ đem thanh kiếm này chuyển cho ngươi, vậy đã nói rõ hắn đối với ngươi ôm đầy đủ hy vọng, bây giờ hắn lao nhân ra đã không biết tung tích, ta tự nhiên tận tâm chăm sóc xương của hắn huyết, nếu là ngươi nguyện ý, lao đạo ta có thể mang cái này một thân kiếm thuật toàn bộ chuyển cho ngươi. Nhưng là sư huynh, Huyễn Nhi đã bái ta làm thầy. Thảo Cốc nói rằng, không sao cả. Nhất Bần xua tay, ta cũng không phải là muốn Huyễn Nhi làm đồ đệ của ta, mà là muốn dạy hắn kiếm thuật, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, bây giờ gặp phải hắn hậu nhân, ta tự nhiên toàn lực giáo dục, còn như có làm hay không đồ đệ cũng không có vấn đề. Thảo Cốc suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy được không, vì vậy đẩy đẩy Diệp Thiên nói, Huyễn Nhi, còn không phải đa tạ sư bá. Há, đa tạ sư bá. Diệp Thiên không ngừng bận rộn chắp tay nói cảm ơn. Bất quá hắn tâm lý lại kém chút cười lật. Sư phụ giáo dục đồ đệ hắn nghe qua không ít, nhưng đồ đệ giáo đạo sư phụ hắn cũng là chưa bao giờ nghe. Ai, vì diễn như thế một vỡ tuồng, Diệp Thiên một tỷ tế bào nào à, cũng không biết chết bao nhiêu. Lộng thanh Diệp ngày lai lịch, quá vũ thánh quân lao đầu cũng không khỏi thở phào, nếu là Nhất Bần thần bí sư phụ đồ đệ, nghĩ đến chắc cũng là tiên nhân con, trong tim mặt có vài giọt tử kim tinh huyết cũng liền nói thông, có thể Nhất Bần thần bí sư phụ cùng năm đó thần giới tan vỡ ma giới đau quặn bụng dưới có quan hệ. Nửa tháng sau đó thời gian, Diệp Thiên vẫn luôn đứng ở thiên cơ trong cung học kiếm. Thẳng đến ngày mùng ngày 2 tháng 8, hôn lễ thời kỳ gần sát, Diệp Thiên mới bị Thảo Cốc triệu hồi chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thục Sơn thanh tĩnh chi địa, tự nhiên là không thể tổ chức việc hiếu hỉ, cho nên Thảo Cốc cùng Đường Gia Gia chủ thương nghị đem hôn lễ hiện trường bố trí ở Đường Gia Bảo. Chương 1159, tương kính như tân. Thanh Hà Trấn, ở vào Thục Sơn đông nam nước sông bờ sông, chính là một cái danh phủ kỳ thật giang nam vùng sông nước trấn nhỏ. 16 năm trước ước định bị đưa lên chương trình hội nghị, Thục Sơn cùng với Đường Gia Bảo song phương đều không có gì dị nghị, hôn lễ hiện trường tuy là bố trí ở Đường Gia, nhưng Thục Sơn nhưng cũng cấp đủ Đường Gia mặt mũi, không chỉ có Y Lý Thánh Thảo cấp đến, ngay cả Lăng Âm Lăng Ba tỷ muội cũng tới, càng khiến người ta khiếp sợ kinh ngạc là, Diệu Thiên Nhất Bần cũng tới. Đương nhiên, từ một cái trong trình độ mà nói, Nhất Bần là tới cọ rượu. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, hôn lễ chính thức cử hành. Diệp Thiên như là một cái tượng gỗ người một dạng bị thất đại cô bát đại bà bãi lộng đồng nhất vị người xuyên xinh đẹp đồ cưới nữ tử bãi đường, hắn không khỏi cảm giác có chút không nói, hắn ngay cả bộ dáng của đối phương đều chưa từng thấy qua, nếu như lấy người xấu xí, chính mình ngay cả khóc địa phương cũng không có. Ánh chiều tà le lói, quần tinh sáng lạ, ban đêm đường phủ như trước tràn đầy một huyền chuyển hàm xúc mỹ lệ. Cáo biệt thân hữu, Diệp Thiên rốt cục thở phào, chậm rãi với vắt ngang ở hồ sen mặt ngoài trên hành lang, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là từng mảnh một xanh biếc lá sen, hồng nhạt hoa sen sớm đã thịnh phóng, từ từ gió đêm quất vào mặt, đưa tới mấy phần thấm vào ruột gan hương vị. Hành lang hai bên cột trụ trên treo đầy lớn hồng đăng lung, vẫn lan tràn hướng hành lang nơi tận cùng tân phòng. Diệp Thiên chậm rãi mà đi, đi tới cuối hành lang, nhìn tân phòng liếc mắt, lại đột nhiên dựa lan can thưởng thức bắt đầu trong ao mỹ cảnh tới. Có thể, đối với cái này tức được hạnh phúc, hắn tâm lý như cũ có chút tâm thần bất định. Dù sao đối với Đường Vũ Nhu cái này kỳ nữ tử, sâu trong nội tâm hắn có rất nhiều chờ mong cùng hy vọng, nhưng cũng sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Gió đêm từ từ, phủ ở người trên khuôn mặt đặc biệt thoải mái, Diệp Thiên dần dần định thần, nhìn thanh lũ trong ao nước luân trăng giảm, trong lúc nhất thời đúng là rơi vào trong trầm tư. Bóng đêm dần khuya, một hồi kéo kẹt tiếng đột nhiên vang lên, tân phòng môn phòng đột nhiên bị mở ra, lập tức. Một đạo cao. Thiêu tiêm. Yếu thân ảnh chậm rãi đi tới. Diệp Thiên thức dậy, theo tiếng kêu nhìn lại, một sát na kia, hắn cảm giác mình kiếm. Hắn không biết nên thế nào để hình dung cô gái này xinh đẹp, tâm lý kinh diễm chỉ có thể dùng 3 câu nói để diễn tả. Chỉ cần đôi mắt xinh đẹp một cái ngoái đầu nhìn lại, hoa tươi liền nở rộ muôn tiếng nghìn hồng. Chỉ cần môi đỏ hơi mở ra, hoàng oanh liền luyện chuyển châu ngọc tin lành. Chỉ cần eo thon nhẹ lay động kéo, thúy liêu liền phất phơ xuân phong vài lần. Trong mắt trắng đen rõ ràng trong suốt thấy đáy lại không mù mị, lại lộ ra thần bí, khác người không thể cân nhắc, như liếu vậy đôi mi thanh tú, trán khỏe mắt mang theo nụ cười nhạt nhòa, thủy. Linh được có thể bóp. Ra nước, khéo léo tinh xảo mũi, như anh đào vậy khinh bạc như rực miệng nhỏ, nhộn nhạo ở tinh xảo không danh trên mặt trái xoan miệng cười, đem giang nam vùng sông nước muội từ cái loại này ôn. Huyền di chuyển. Nhân khí chất đột. Lộ vẻ thêm. Ly tới tận cùng. Bạch. Thích da thịt có hai luồng nhàn nhạt hồng. Ngất, giống như trẻ nít da thịt suy đạn cùng phá, như tơ lụa mặc sắc mái tóc tùy ý phiêu tán ở bên hông, vóc người tinh tế, eo thon thắng yếu, đồng đảo phong. Doanh, hiện ra hoàn mỹ luân. Khuyết khiến người ta hít thở không thông, có vẻ sở sở động lòng người dụ. Người bội trí. Ba búi tóc đen liêu một chút mâm thành búi tóc, còn lại rũ xuống bên cổ, càng sấn bạch chất thon dài tuyết cổ. Quần áo liên hoa trạng quần đỏ bọc thân, bên ngoài khoác một tầng đỏ thấm lụa mỏng, rộng lớn và táo trên gỉ lấy tơ vàng, cần cổ một lệ hình lục sắc vòng cổ thủy tinh, rũ phát sưng được sườn quai xanh mát lạnh, trên đầu cắm hồng ngọc sạn gỗ trâm, bước liên tục rung hơi rung động. Nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người tư. Một thân trang sức màu đỏ nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, một đôi như ngọc tay nhỏ bé đặt ngang tại bên hông, hướng bên ngoài nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu kêu to nói, sư huynh. Diệp Thiên không có gặp mình cái này tiện nghi sư muội, nhưng nữ tử cũng là chính mắt thấy Diệp Thiên trưởng thành. Làn gió thơm quất vào mặt, Diệp Thiên nhịn không được nhẹ ngửi một khẩu, đã không phân rõ rốt cuộc là hoa sen hương, vẫn là mỹ nhân càng hương, hắn khẽ gật đầu, cười hô. Sư muội, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nói, đối phương lại là mình thê tử, đây là một bức kỳ dị chẳng cảnh, Diệp Thiên rốt cục cảm nhận được cổ nhân cưới vợ lúc cảm thụ, thẳng đến động. Phòng hoa chúc một khắc kia, chỉ có biết mình thê tử dáng dấp gì dáng dấp. Đường Vũ Nhu ngưng mắt nhìn Diệp Thiên một hồi, một lúc lâu chỉ có thở dài nói, sư huynh, ta vốn tưởng rằng ngươi ngủ say 16 năm, tâm trí như trước dừng lại ở 16 trước, lại không nghĩ rằng ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thành thục rất nhiều. Diệp Thiên cười cười, nói ra, con mắt tuy là nhắm lại, nhưng tâm nhưng không có nhắm lại, ngủ 16 năm, đại mộng mới tỉnh, lại phát hiện sớm đã cảnh còn người mất, ban đầu tiểu nữ anh, bây giờ lại sinh như vậy đỉnh. Đinh Ngọc Lập, ta ngược lại thật ra nhặt cái đại tiện nghi, không sợ không ai muốn. Nghe được Diệp Thiên trêu ghẹo, Đường Vũ Nhu tiếu, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lập tức hòa nhã nói, sư huynh nói giỡn, năm đó sư huynh vì cứu sống Vũ Nhu làm này ngủ say 16 năm. Vũ Nhu không cần báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp, đây là Vũ Nhu thiếu sư huynh. Sư huynh cũng đừng có tự coi nhẹ mình, ta coi sư huynh ngày thường như vậy tuấn lãng, nhất định sẽ tao rất nhiều nữ hài thích. Ồ, không biết bao hay không bao quát người. Diệp Thiên cười hỏi. Sư huynh muốn. Ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi không cần trả lời. Diệp Thiên một lần nữa đưa ánh mắt về phía Không Huyền Nguyệt, đột nhiên thở dài nói, ngươi là vì báo ân mới bằng lòng gả cho ta. 4. Đường Vũ Nhu không lời chống đỡ. Trước đó, nàng thậm chí chưa từng cùng Diệp Thiên nói câu nào, cái này gọi là nàng như thế nào thích hắn. Thôi a mặc kệ nguyên nhân như thế nào, người ta bây giờ đã là vợ chồng, sau này ngày tử trường vô cùng, lẫn nhau giải khai cũng chưa hẳn không có cơ hội. Diệp Thiên cười nhạt, ngắm lên trước mắt hồ sen, không khỏi cười nói ra, ngươi xem cái này khắp ao hoa sen, thật đẹp a một mảnh thu vân một điểm hạ, vô cùng lá sen năm phân hoa. Bên hồ không cần quan môn ngủ, hàng đêm gió mát hương mãn ra. Hà Diệp la váy một màu cắt, phụ dung hướng khuôn mặt hai bên mở. Loạn nhập trong ao nhìn không thấy, nghe thấy bài hát thủy thấy có người tới. Ha ha! Phung phí tiệm muốn mê nhãn người, cái này đường hoa sen cũng đã để cho ta say. Hoa sen say lòng người, mỹ nhân cũng say lòng người. Đường Vũ Nhu trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng thần sắc kinh ngạc, nàng mỉm cười, đôi mắt đẹp hơi đổi, đồng dạng nhìn về phía cái này khắp ao hoa sen, tiện đà nhu. Tiếng âm, hồ sen ngọc ảnh bạn xanh sóng. Mưa phùn khinh vũ ánh châu hồng. Sương mai phiêu bạc không oán hối hận, chỉ nguyện rung động tâm hồ chung. Như là ở tự thuật, hoặc như là ở thừa nhược, mặc dù thiên nhai hải giác, ta đều nguyện ý cùng ngươi bất ly bất khí. Diệp Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh lệ khuôn mặt, thưởng thức một hồi, đột nhiên cười nói, nghe nói Vũ Nhu cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ở âm luật phương diện càng là nhất tuyệt, tình cảnh này, không biết Vũ Nhu có thể hay không đi lên một khúc. Sư huynh khen nhầm, nếu sư huynh muốn nghe, Vũ Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đường Vũ Nhu hướng Diệp Thiên nhẹ nhàng thi lễ, lập tức từ bên hông lấy ra thanh ngọc địch, thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức đem thanh ngọc địch để xuống giữa môi, bắt đầu chậm rãi thổi. Chương 1160, hoàn toàn mới động phòng đêm. Dễ nghe thư giãn tiếng địch rung rung dương dương vang lên, một sát na kia, Diệp Thiên phảng phất nghe được vạn vật sinh linh cộng minh, nếu hữu nhược không tiếng rồng âm, như là ở sâu trong đáy lòng vang lên. Nghe tuyệt vời này tiếng địch, Diệp Thiên luôn cảm thấy thiếu chút gì, hắn trầm tư một phen, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay to nhẹ chiều, băng hoàng cầm hiện lên, hai tay xoa cầm huyền, len ken cầm âm nhất thời chạy xuôi ra. Địch tấu long ngâm thủy, cầm minh phượng dưới không. Cổ nhân nói cây sáo thanh âm tựa như long ngâm, hợp với phượng hoàng minh thanh, tránh hợp thích. Cho nên Diệp Thiên lấy băng hoàng cầm tương hợp, long ngâm phượng minh lượn lờ cửu thiên, trong khoảnh khắc miêu tả ra một bức long phượng hợp minh cảnh tượng. Trường đính bên ngoài, bên cổ đạo, cỏ thơm bích liên thiên. Gió đêm phất liêu tiếng địch tàn, chiều tà sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Một bầu rượu đục tẫn dư vui mừng, đêm nay đừng mộng hàn. Tiếng địch cùng tiếng đàn tương hợp, trong thoáng chốc, Diệp Thiên phảng phất ở nguyệt hoa trong nhìn thấy quần áo duy mỹ thân ảnh, hoa. Cánh hoa trong suốt như mưa, nàng nhanh nhẹn bay lượn, cầm âm reo vang, tiếng địch tương hợp, con cá nổi trên mặt nước, bách hoa thịnh phóng, đây hết thể đều trở thành một loại hay cảnh. Róc rách bong bong, như thâm sơn chi thanh tuyển. Ôn nhu chậm rãi, hoa cạ mặt dễ chi tế lưu. Ngưng thần yên lặng nghe, sung sướng tình tự nhiên mà sinh, bên ngoài vận dương dương ung dung, nghiêm nếu nước chảy mây trôi. Không bao lâu, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, thoáng tự định giá một phen, lập tức chậm rãi hát lên. Lục thắt lưng múa cấu tứ sóng chiều ngắm. Hoàng giáp bảng dừng lại ở trí thiện đêm. Tranh sắc trời tinh xảo đi vào giấc ngọc hương. Từ đằng lượn quanh tử khí đông lai hưởng. Dẫn ngông nên mê. Gặp lại tranh quạt luân hồi trải qua. Phi tử thán. Thủy mặc giang nam. Cầm âm phiêu miểu, phảng phất kéo xuống màn đêm, tiếng địch du dương, lượn lờ nạ nạ, long phượng hợp minh, ngồi phong lăng sóng. Vũ động thiên phong, thần thái động nhân, hoa vận lưu chuyển. Lười biếng tiếng ca phảng phất truyền khắp cửu thiên thập địa, phượng vũ thiên tường, long du tế hội, lưỡng sợi tơ tình quấn triền miên miên, với cái này thư giãn tuyệt vời âm nhạc chung cầu ghim chi chít, cũng không phân biệt lẫn nhau. Phượng tê múa tiêu tương phổ mấy đời nghe thanh âm sáng nay vì y hệ thưởng. Hoa như tuyết tiến thành đôi một diệp niệm hương thơm. Ước năm xưa tự có số lượng cầm tay hứa hẹn nguyện trọn đời không quên. Mưa phùn loạn quá thiên phàm cười cùng vui mừng. Lam hà bờ âm luật mặc cho rong chơi, hồng nhan say dậy hoa trên gấm lang, hạt đồng ngộng tàng tâm trí hướng về, tóc đen phương truyền lưu thiên cổ nhiễm, chiều bướm trắng mê thương, nhược thủy một ly học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, chấp bút dương, phượng vũ tiêu tương, phượng tê múa tiêu tương độ vài lần bồi hồi huyền ương lưu luyến mở, thần hy chiếu nguyệt ảnh rời nhìn gương lại trang điểm, chữ ngàn đi ý sâu xa một khúc ly ca tổng bạn giai nhân bên cạnh, rượu vạn ngọn đèn lại ngại gì. Diệp Thiên dụng tâm diễn dịch, lấy tình dung thanh âm, như là ở tự thuật một cái sầu triền miên câu chuyện tình yêu, trong chuyện xưa nữ có nam có chua ngọt đắng cay, cũng có thăng trầm. Mùi hoa hàm vận, chỉ vì hồng nhan cười. Liếc mắt thoáng qua đi, vòng tuổi loang lổ, trong trí nhớ thời gian một bờ thắt ở không sợ bị thương tăng thương, một bờ chán nản ở cô đơn men say trong, ở dài răng giặc thêm mở mịt trong năm tháng, chập chân gió nhẹ cảnh liêu đong đưa vận luật, trốn mộng tưởng giải thích kỷ niệm quốc độ. Như năm xưa ngày mùa thu trong ưu buồn trong thiên không diễn dịch một hồi bất đắc dĩ ly biệt, một mình len lén lau khô khỏe mắt trong suốt. Như nước năm tháng, thanh lộ rủ xuống. Luôn là một tâm tính bình tĩnh kiện chân muôn tía nghìn hồng luôn là xuân lúc, mà đối với đi qua cùng tương lai từng tí ma hợp, giả sử cuộc đời này người ta tương hứa, bất ly bất khí, điểm tĩnh sinh động như sinh tình ý, chỉ mong đi qua thanh xuân trùng, ngươi là ta làm tiên mặc hương hàm vận trung đẹp nhất làm đẹp. Nhất xuyên yên vũ, thức tha là lướt. Say xưa ở giang nam vùng sông nước đoạn cầu nước chảy róc rách âm phụ trung, thấy ngươi ngồi ô giấy dầu là lướt xinh đẹp nho nhã vậy ngoái đầu nhìn lại cười. Núi xanh đỉnh, nguy nga đưa tỉnh. Mút vào ở tung sơn cảnh khúc kính du dương nhẹ nhàng trong hơi thở, trông thấy ngươi điện ngọc quỳnh lâu như cựu thiên tiên nữ hạ phàm ngoái đầu nhìn lại cười. Trời tối người yên, ngưỡng thán tinh không. Chập chân ở xa hoa trụy lạc ánh trăng ngông lung phí công trong bi thương, nghe ngươi cách đó không xa hướng ta đi tới khuyên giải an ủi ly rượu thâm tình cười. Xuân ý giạt rào ấm áp như nước thủy triều, sông dài bán sơn vẽ diễm tiểu. Chỉ duyên phận ở tướng mạo tụ, chính là hiểu nhau phiêu đặc cầu. Đêm tân hôn, đây đối với ban đầu lần gặp gỡ tuấn nam mỹ nhân, đúng là lấy một loại hoàn toàn mới phương thức vượt qua mình động phòng hoa chúc đêm. vốn nên là nói chuyện yêu đương ngươi nông ta nông tiết, lại bị hai người lấy ngâm thơ đối câu đánh đàn lộng ngọc hoàn toàn thay thế, làm một vòng hồng nhật từ đông từ từ mọc lên. Diệp Thiên rốt cục dừng động tác trong tay lại, thu hồi băng hoàng cầm, ánh mắt nhìn về phía trời bên kia hồng nhật, lập tức chậm rãi thán một hơi thở nói, Vũ Nhu, xin lỗi, để cho ngươi thổi cả đêm gió lạnh. Đường Vũ Nhu nhìn về phía Diệp Thiên gò má, khẽ cười nói, sư huynh không cần đối với Vũ Nhu khách khí như vậy, bây giờ Vũ Nhu đã sư huynh thê tử làm bạn trượng phu, không phải phải sao? Diệp Thiên cười cười, nói ra, nói mặc dù như vậy, ta có thể lại biết đạo sư muội gả cho ta cũng không phải chính mình mong muốn, ta Diệp Hòa Huyễn tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không ép buộc sư muội. Ngày hôm nay ta sẽ gặp phản hồi Thục Sơn, không có sư muội đồng ý, ta thì sẽ không di chuyển sư muội bốn. Sư huynh bốn. Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn hắn, êm ái kêu to một tiếng. Cái gì? Diệp Thiên quay đầu, nhìn về phía tuyệt sắc Kiều Dung. Đường Vũ Nhu đôi mắt đẹp lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay ẩm hông của hắn, đem đầu nhỏ chậm rãi rửa vào ở trên lồng ngực của hắn. Sư huynh, Vũ Nhu là cái rất truyền thống nữ nhân, như là đã gả cho sư huynh, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý nữa, cho nên, ta hy vọng sư huynh về sau không nên đối với Vũ Nhu khách khí như thế. Diệp Thiên sững sờ, lập tức lại là cười, chậm rãi vươn tay, ẩm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đem ôm thật chặt vào trong lòng. Mê. Nhân thể. Mùi thơm xông vào phế phủ, khiến người ta đặc biệt đảo. Say. Sắc trời đã sáng, Diệp Thiên Đường Vũ Nhu hai người lập tức trở về phòng thầy y hề phục. Diệp Thiên đổi một thân bạch sắc cầm bào, phong thần ngọc lập đồ sộ cao ngất, đeo một cây cắm ở ngăm đen trong vỏ kiếm đỏ như máu bảo kiếm, hợp với lạnh lùng thần sắc, giống như đủ một cái trường kiếm thiên nhai tuổi trẻ hiệp sĩ. Đường Vũ Nhu người mặc nga hoàng sắc mạt hung liên hoa váy bảo, trên thân nhóm nhất kiện trong suốt minh hoàng. Sắc sa mỏng, băng cơ tuyết thể xuyên thấu qua mỏng. Da hoàn toàn hiện ra, phảng phất bẩm sinh ra thịt hương khí làm cho làm bạn ở nàng bên cạnh Diệp Thiên rất là đảo. Say. Hai người dọc theo hành lang đi tới đại sảnh, Đường gia Trang gia chủ Đường Hải sớm đã chờ đợi ở đây, hắn cao tọa trên thủ, quanh mình có 4-5 cái nha hoàn hầu hạ, trong tay các nàng bưng ấm trà chén trà, đây là chuyên môn vì kính trà chuẩn bị. Tuy là tu tiên hạng người, nhưng cái này thế tục chi lễ lại cũng không có thể miễn đi. Nhìn thấy Diệp Thiên hai người tới đến, Đường Hải ha hả cười nói, Thiên Nhi Nhu Nhi, các ngươi sao phát lên được sớm như vậy? Ta chỉ có vừa mới ngồi xuống, còn chuẩn bị chờ thêm 1-2 canh giờ đây. Hắn đây cũng là biết rõ còn hỏi, đây đối với tân hôn phu thê yêu thích thật đúng là cùng tiến tới đi, một cái đạn cả đêm cầm, một cái thổi cả đêm cây sáo, toàn phủ tân khách hầu như cũng nghe được. Bất quá, động. Phòng hoa trúc đó là tân hôn phu thê chuyện, bọn họ yêu làm cái gì người khác tự nhiên không còn cách nào chen chân. Chương 1161, thực thể kiếm linh. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng phải xử lý, cố mà thức dậy có chút sớm, sư phụ đã thông báo ta. Để cho ta kính quá trà sau đó liền sẽ lập tức phản hồi Thục Sơn, nàng lão nhân gia có sự tình muốn phân phó ta. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, chắp chắp nói. Vội vã như vậy. Đường Hải sững sờ, liền không thể ở quý phủ ở lâu ít ngày. Nhạc phụ đại nhân, đây là sư phụ mệnh lệnh, tiểu tế không dám chống lại, huống hồ bây giờ thần ma chi tỉnh dao động ma khí tiết ra ngoài, có thể dùng thế gian nhiều không ít yêu ma, thân là Thục Sơn đệ tử, tự nhiên vì bách tính phân ưu giải nạn. Diệp Thiên ngưng giọng nói. Ha ha, nếu như thế, lão phu kia cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bây giờ Nhu Nhi đã gả cho ngươi làm vợ, ngươi đem nàng cũng nhất định mang đi đi, lão phu liền một đứa con gái như vậy, ngươi về sau có thể phải đối đãi nàng thật tốt, đừng cô phụ Nhu Nhi đối với tâm ý của ngươi. Đường Hải thở dài nói. Diệp Thiên xem bên cạnh Mỹ Nhân Nhi liếc mắt, nhỏ bé cười nói ra, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ chiếu cô thật tốt Vũ Nhu, tuyệt không để cho nàng chịu đến một tia một hào hủy khuất. Như vậy rất tốt. Đường Hải vớt râu gật đầu. Cha nữ nhi. Đường Vũ Nhu muốn nói muốn dừng. Đường Hải xua tay, nói, không cần nói nhiều, cha minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi bây giờ đã lập gia đình, tục ngữ nói nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, bây giờ ngươi đã người Diệp ra, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, tự nhiên giống như lấy Thiên Nhi rời đi. Dứt lời, hắn hướng bên người nha hoàn nháy mắt, người sau rõ ràng ý, nâng thịnh có ấm trà ly trà khay đi tới Diệp Thiên bên cạnh hai người, cung kính nói ra. Cô gia, tiểu thư, mời kính trà. Diệp Thiên gật đầu, nâng bình trà lên rót hai chén, lập tức cùng Đường Vũ Nhu cùng nhau hướng Đường Hải kính trà. Lễ nghi hoàn tất, hai người liền hướng Đường Hải cáo từ đi ra ngoài. Trở ra đường phủ, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, khi hỏa kiếm phi ra, lập tức ôm Đường Vũ Nhu bước trên phi kiếm, hướng Thục Sơn chỗ ở phương vị bước đi. Đứng ở huyết sắc trên thân kiếm, Đường Vũ Nhu không chỉ có hơi nghi hoặc một chút, nàng quan sát tỉ mỉ Hy Hòa kiếm nhất lần, đột nhiên hỏi sư huynh, thanh kiếm này là sư phụ đưa cho ngươi? Không phải. Diệp Thiên lắc đầu, ta lúc còn rất nhỏ hắn đang ở trong thân thể ta, lai lịch cụ thể ta cũng không phải tin tưởng, nghe nhất bần sư bà nói, thanh kiếm này là sư phụ hắn bản mệnh pháp khí, cũng chính là cha ta để lại cho ta đồ đạc. Ồ. Đường Vũ Nhu gật đầu, ánh mắt ở thần bí kim sắc phù văn trên hiện lên, nhẹ giọng nói, thanh kiếm này cho người cảm giác dường như có chút lạ. Ha ha, thật sao? Diệp Thiên cười nhạt, lập tức gõ ngón tay nói, giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Hồng Ngọc tỷ, ra đi. Thoại âm rơi xuống, một hồi chói mắt hồng quang hiện lên, Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy liền nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy dài lưu tiên váy mỹ lệ nữ tử đứng ở trước mặt mình. Chuyện này, Đường Vũ Nhu trừng lớn con mắt, cảm giác có chút khó tin. Hy Hòa kiếm kiếm linh, Vũ Nhu, ngươi có thể gọi nàng Hồng Ngọc tỷ. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, lập tức đưa ánh mắt về phía trước người tuyệt sắc ngự. Tỷ, ha hả cười nói, Hồng Ngọc tỷ, vị này chính là ta nương tử Đường Vũ Nhu, ngươi có thể gọi nàng Vũ Nhu. Hồng Ngọc đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, ngoạn vị ở trên người của hai người quan sát một hồi, tiện đà dính. Tiếng nói, nam tuấn nữ tịnh, đích thật là trời đất tạo nên một đôi, Diệp. Hòa huyễn A Hòa huyễn, tiểu tử ngươi nhãn quang thật đúng là khá tốt. Hồng Ngọc thiếu chút nữa để cho ra Diệp Thiên tên thật, đột nhiên cải biến xưng hô, thật là có chút không có thói quen. Hồng Ngọc tỷ nói giỡn, Vũ Nhu tuy đẹp, nhưng cũng đánh không lại Hồng Ngọc tỷ một phần vạn. Đường Vũ Nhu hướng đối với Phương Doanh Doanh thi lễ, mỉm cười nói. Ái cha cha, nhìn một cái, cô gái nhỏ thật biết nói chuyện, đều nói đến tỷ tỷ ta trong tâm khảm đi, ha ha, xem ở ngươi như vậy biết nói chuyện phân thượng, về sau ngươi tướng công ta liền giúp ngươi xem, nếu là hắn dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, ta liền cho ngươi đâm thọc. Hồng Ngọc cười hoa. Chi loạn chiến. Nhưng này đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một tia ưu oán vẻ. Đường Vũ Nhu cười cười, không có trả lời. Diệp Thiên trợn mắt một cái, đô la hét nói ra, Hồng Ngọc tỷ, ta có như vậy bất kham sao? Tốt xấu ta cũng là chính nhân quân tử thuộc Sơn Đại Hiệp, há là cái loại này sắc đảm ngập trời gian trá tiểu nhân. Diệp Thiên nói nghiêm trang, tâm lý lại xấu hổ muốn chết, liền đã biết đại sắc. Lang, gặp phải mỹ nữ liền không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, còn chính nhân quân tử. Ôi uy! Nói thật là dễ nghe, tỷ tỷ ta cũng không nhịn được nên vì ngươi vỗ tay. Hồng Ngọc khanh khách tiểu. Cười, lập tức khoát tay một cái nói, thôi thôi, không đùa ngươi xong, Thục Sơn phải đến, ta trước tránh một hồi. Chuyện của tôi. Nè. Tê dứt lời, Hồng Ngọc lập tức hóa thành một đoàn hồng quang vọt vào Hy Hòa kiếm kiếm thể bên trong. Nhìn thấy một màn này, Đường Vũ Nhu không khỏi nói ra, ta nghe sư phụ nói, chỉ có sở hữu kiếm linh pháp khí mới có thể coi là làm chân chính pháp khí. Mà có thể ngưng tụ ra thực thể kiếm linh pháp khí, đều có trở thành tiên khí tiềm chất, giống như Âu Dương gia tộc Tử Huỳnh kiếm, Hoàng phủ gia tộc Trưởng Giới kiếm, đều là trên giang hồ số một tuyệt hảo pháp khí, chỉ là kiếm linh bản thân liền vốn có thực lực không yếu. Hơn nữa, mặc dù là một ít tiên khí, đều không nhất định vốn có kiếm linh. Giống như nhất bần sư bá tay bên trong thanh kia thanh quang trục phong kiếm, tuy là tiên khí, lại không sở hữu thực thể kiếm linh. Diệp Thiên cười cười, nói ra, là a kiếm linh càng lợi hại. Kiếm uy lực cũng liền càng mạnh, kiếm và kiếm linh quan hệ giữa là chặt chẽ không thể tách rời, nhưng kiếm linh hình thành, lại chí ít cần thời gian ngàn năm tích lũy, giống như yêu thú hóa hình cần nghìn năm một dạng, kiếm linh hình thành thực thể cũng đồng dạng cần nghìn năm tu luyện. Nhất bần sư bá tay bên trong thanh kia thanh quang trục phong kiếm tuy là cũng vốn có kiếm linh, nhưng cũng chỉ là lấy vô hình trạng thái tồn lưu với trong kiếm thể, một ngày ly khai kiếm thể bảo hộ sẽ gặp trong khoảnh khắc tiêu vong. Bất quá tiên khí linh khí so với linh khí muốn đầy đủ không ít. Vì vậy kiếm linh thực thể hình thành thời gian muốn ngắn trên rất nhiều, nếu như gặp phải kỳ ngộ gì, có thể lập tức có thể ngưng kết ra thực thể. Dê. Ai ông như yêu thú gặp phải thiên tài địa bảo một dạng, một ngày dùng thiên tài địa bảo, thường thường không cần nghìn năm là được hóa hình. Sư đệ, ngươi hiểu có thể thật không ít nha. Đường Vũ Nhu đôi mắt đẹp ở Diệp Thiên trên mặt dao động, thấy hắn một hồi chột dạ. Nói nhất bần tay bên trong chuôi này thành quang trục phong kiếm hay là hắn cho luyện chế đây, hắn có thể khó hiểu sao? Ha ha. Cái kia, hết thảy đều là sư phụ có phương pháp giáo dục, cho nên ta mới hiểu nhiều như vậy. Diệp Thiên sờ sờ cái hót, gương mặt cười ngây ngô. Ồ, là như thế này sao? Đường Vũ Nhu khẽ che miệng nhỏ cười khúc khích, chậm rãi nói ra, có thể sư phụ cho ta nói đúng lắm, trước đây sư huynh vừa đến đi học liền mệt rã rời, cũng không ít bị sư phụ mắng. Ha! Nhất định là sư phụ nhớ lầm, ta khi đó cố gắng ngoan, nhất định là sư phụ cố ý thủy ta chỉ có nói như vậy. Diệp Thiên tiếp tục cười ngây ngô, lập tức khống chế thân kiếm một đầu đâm xuống tầng mây, Đường Vũ Nhu một cái không có đứng vững, không khỏi kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Người sau mừng rỡ thoải mái, đem mỹ nhân nhi ôm thật chặt. Ở, túi đầu tại yên. Hồng miệng nhỏ. Trên nhẹ. Mồm một cái, nhu. Nhuyễn hương. Ngọt tư vị truyền tới nội tâm, làm cho hắn đặc biệt hưởng. Chịu. Chương 1162, ngũ hành kỳ trận. Nhìn thấy nam nhân chiếm chính mình tiện nghi, Đường Vũ nhu tiếu. Mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn đem đầu vùi vào Diệp Thiên trong lòng, làm bắt đầu đà điểu. Diệp Thiên cười ha ha, khống chế hy hỏa dưới kiếm hàng, sau đó ôm mỹ nhân nhi bơ. Nhuyễn miên. Hương đống. Thể rơi vào thuộc sơn sơn môn chỗ. Thủ môn đệ tử nhận thức Đường Vũ nhu, dồn dập tiến lên đây chào, còn như Diệp Thiên, trực tiếp bị không để ý tới. Diệp Thiên cũng không giận, ngủ say vài chục năm. Nay thuộc sơn đệ tử biết nhận biết mình mới là lạ. Vào sơn môn, dọc theo bạch hoa đá phiến mặt đất rẽ trái rồi rẽ phải, thời gian một chén trà công phu sau đi liền đến ngự phong trên đài, đi qua pháp trận truyền tống đến nhất bẩn chỗ ở thiên cơ cung, tiện đà dọc theo vắt ngang cùng với chân trời cầu thang xuống phía dưới bước đi, rốt cục ở một khắc đồng hồ sau lại đến thảo cốc chỗ ở ngọc hành cung môn. Thuộc sơn ngoại vi bị pháp trận bao phủ, ngự kiếm phi hành cũng không thể trực tiếp đạt đến thất tinh cung chỗ ở đệ nhị tầng, phải đi qua ngự phong đài mới có thể đi trước thất tinh cung. Đi tới ngọc hành cung trước môn, Đường Vũ nhu hướng thủ môn nữ đệ tử kính thi lễ, lập tức chậm rãi nói ra, Ngọc Lâm sư tỷ, không biết sư phụ có thể ở trong cung. Gì? Là sư huynh cùng sư muội đã về rồi, sư huynh sư muội, hai người các ngươi thành hôn cư nhiên cũng không có gọi thượng nhân ra, hại đến người ta không công bỏ qua náo nhiệt như vậy chẳng diện, bây giờ các ngươi phu phụ hai người dắt tay nhau mà đến, nếu như không cho người ta tiễn chút lễ vật, nhân ra không muốn tức giận lạc. Ngọc Lâm đùa vừa cười vừa nói. Chuyện này. Sư tỷ, ta bốn. Quên đúng vậy, cũng biết là kết quả này. Ngọc Lâm cười ha ha, nói ra, được rồi, nhân ra liền không phải làm khó dễ các ngươi á, mau vào đi thôi, sư phụ đang chờ ngươi nhóm đây. Đường Vũ Nhu cười gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Thiên tiến nhập trong điện. Nói thật, đây là Diệp Thiên lần đầu tiên tới cái này Ngọc Hành Cung trong, hắn ngủ say trước, thất thánh cũng không có sinh ra, nghĩ đến cái này Ngọc Hành Cung cũng là đánh bại Thanh Thiên giáo phía sau kết quả. Tiến vào trong cung, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ là hoàn toàn trống trải đại điện. Trong đại điện, xúc lập nhất tôn chừng cao 3-4 thước lò luyện đan, mà ở trước lò luyện đan, còn ngồi xếp bằng một vị ngốc manh ngân phát tiểu cô nương. Mỗi lần chứng kiến tiểu cô nương này, Diệp Thiên liền không nhịn được muốn cười, đã biết tiện nghi sư phụ ít nói cũng có 40 tuổi, hiện nay lại biến thành cái này bộ dáng khả ái. Đương nhiên, ở Diệp Thiên tâm lý, hắn cảm thấy bây giờ thảo cốc nếu so với trước đây càng xinh đẹp. Đồng nhan cử nhũ thêm nữa một đầu ngân sắc tú phát, hoàn toàn chính xác cụ có một loại kiểu khác dụ hoặc lực. Hai người chậm rãi tiến lên, nguyên bản hai tay cắm ở trong tay áo bào nhắm chặt hai mắt tiểu cô nương đột nhiên trợn mở con mắt, nàng cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm lửa trong lò đan diễm chậm rãi nói ra, "Huyễn Nhi, bây giờ ngươi đã thành ra, thuộc sơn đệ tử thân phận cũng phải cải biến một cái, năm đó vi sư niệm tình ngươi niên kỷ còn nhỏ, vì vậy không có để cho ngươi tham gia thuộc sơn đệ tử nhập môn thí luyện." Sau lại rơi vào trạng thái ngủ say càng là không có cơ hội tham gia, cho. Nên ngươi cho tới bây giờ đều vẫn không tính là đệ tử chính thức, bây giờ sở có sự tình xong xuôi, ngươi vừa lúc nhân cơ hội này đi lĩnh thí luyện nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày chính danh, tương lai cũng tốt tiếp nhận ngươi nhất bẩn sư bá vị trí. Nhập môn thí luyện. Đây là vật gì? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Đường Vũ Nhu thay Diệp Thiên giải thích, sư huynh, muốn trở thành thuộc sơn đệ tử, ngoại trừ thất thánh cho phép. Còn phải từ trưởng môn sai khiến đi làm một chuyện. Sau khi hoàn thành mới được tư cách. Ồ, không biết thực tập nội dung là. Diệp Thiên tới hứng thú. Đường Vũ Nhu nói, lịch đại trưởng môn chọn đề mục đều không giống với, mỗi người đệ tử cũng mỗi người không giống nhau. Quá vũ sư bá lời nói. Hơn phân nửa là trảm yêu trừ ma một loại. Thành thật mà nói, sẽ không tốt như vậy quá. Hoàn hảo năm đó sư bá giao cho ta nhiệm vụ là phối trí dự thảo, nếu không. Ta còn thực sự không có dễ dàng như vậy qua được. Ha ha, ta đây sẽ đi ngay bây giờ tìm sư bá nhận thí luyện nhiệm vụ. Diệp Thiên cười nói. Đúng, Vũ Nhu, nếu không ngươi cũng theo ta cùng nhau xuống núi thôi. Ở trên núi ngây người nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuống núi vẫn là cùng ngươi thành thần, chưa từng ở dưới chân núi hảo hảo đi dạo một chút, thật đáng tiếc rất. Được. Đường Vũ Nhu điểm nhẹ vuốt tay. Diệp Thiên cười, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Thảo Cốc gọi lại Diệp Thiên. Chậm rãi đứng lên. Làm sao? Sư phụ còn có phân phó. Diệp Thiên hỏi. Ngươi quá vũ sư bá không ở Thục Sơn, sợ có sự tình cũng giao từ ngươi Thanh Thạch sư bá xử lý. Thảo Cốc nói ra, ta dẫn ngươi đi đi. Không cần làm phiền sư phụ, Thanh Thạch Sư Bá Thiên Tuyển Cung ta cũng không phải không biết, Vũ Nhu theo ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Diệp Thiên nói rằng, Sư Minh, Thanh Thạch Sư Bá Thiên Tuyển Cung môn vào đầy cơ quan, nếu như cảm giác được có người ngoài xâm lấn sẽ tự hành phát động, cho nên vô luận như thế nào nhất định phải có Thục Sơn môn nhân dẫn đường. Ta đối với những trận pháp đó không lắm giải khai, sợ rằng bang không phải Sư Minh, cho nên vẫn là mời Sư Phụ dẫn đường đi. Đường Vũ Nhu nhắc nhở. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không sao cả, lần trước ta trải qua Thiên Tuyển Cung lúc quan sát qua những trận pháp đó, bất quá là lợi dụng ngũ hành chi lực bày ra mấy khối tảng đá vụn mà thôi, ta sớm tìm được phương pháp phá giải. Đường Vũ Nhu. 4. Thảo Cốc. Trầm mặc một lúc lâu, Thảo Cốc đột nhiên nói ra, hãy để cho vi sư mang bọn ngươi đi thôi, ngươi Thanh Thạch Sư Bá chưa từng thấy qua ngươi, đột nhiên đến thăm chỉ sợ sẽ làm cho hắn hiểu lầm. Được rồi. Diệp Thiên nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Thảo Cốc cười cười, nàng không biết mình đồ đệ ở đâu ra lòng tin bài trừ ngũ hành kỳ trận, phải biết rằng toàn bộ Thục Sơn thủ hộ trận pháp đều là do tảng đá tỉ mỉ thiết trí, bên ngoài trận pháp tạo nghệ ở các đại tu tiên trong môn phái tuyệt đối số 1. Ở Thảo Cốc dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên hai người lại hướng Thiên Tuyển Cung đi tới. Thiên Tuyển Cung lối vào có một mảnh diện tích khá sân rộng bị khắc thành nhất phương bàn cờ, trên bàn cờ để Hứa Hứa Đa Đa một mét phương viên hắc bạch kỳ tử. Mỗi một miếng quân cờ đều là do tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, tính chất cứng rắn không nói, trong đó còn ẩn chứa phi thường khổng lồ linh lực. Đây cũng là tảng đá sở bày ra ngũ hành trận pháp. Thảo Cốc dẫn đường, Diệp Thiên Đường Vũ Nhu hai người nhắm mắt theo đuôi, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, ba người rốt cục xuất trận, đi tới Thiên Tuyển Cung trước đại môn. Thiên Tuyển Cung môn cũng không ngoại nhân chờ, nghĩ đến cũng đúng, có thể bài trừ ngũ hành trận pháp người, nhất định sẽ không nhìn thủ vệ nhân viên tồn tại, cùng với lãng phí nhân lực. Không phải như lai hoàn toàn thành trống không. Đi vào đại điện, Diệp Thiên chứng kiến một người, một cái ngồi đàng hoàng ở bàn cờ phía trước thanh y liễu nam tử trẻ tuổi, hắn hai mắt mù, lại nhìn chằm chằm trước người bàn cờ ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, tựa hồ đang suy tư bước kế tiếp đi hướng. Sư muội, ngươi làm sao có thời gian rỗi chạy đến ta đây nhỉ tới? Thanh y liễu nam tử ngay cả đầu cũng không quay lại, một bên thao túng quân cờ, một bên tử tốn nói, là vì đồ đệ của ta sự tình. Hắn cho tới bây giờ vẫn không có thể trở thành Thục Sơn đệ tử chính thức, y đi theo quy định, hắn phải hoàn thành thí luyện nhiệm vụ sau đó mới có thể chính thức trở thành đồ đệ của ta. Quá Vũ sư huynh không ở, cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi ra đề. Thảo Cốc tử tốn nói. Chương 1163, thử y đi nữ tử. Ồ, là cái kia ngủ 16 năm thiếu niên. Tảng đá chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên nói ra, khai phong phụ cận có một chỗ hoang dã. Gần nhất xuất hiện kỳ quái lôi. Phương viên mười mấy dặm không có một ngọn cỏ, ta hy vọng ngươi có thể điều tra rõ chân tướng, đồng thời đem âm thầm tắc quái yêu ma từ bỏ. Sư huynh, cái này để có phải hay không có chút khó? Hắn dù sao mới vừa thức tỉnh, theo nhất bần sư huynh học kiếm chỉ có nửa tháng 4. Thảo Cốc trần chờ nói. Không phải sư muội ngươi để cho ta ra đề sao? Tảng đá thản nhiên nói, ta để chính là cái này, thành công coi như đi qua, thất bại, cũng đừng trách ta không để cho sư muội mặt mũi. 4. Thảo Cốc. Đốn nhất đốn, tảng đá lại nói, sư muội, chào ngươi hồ đồ, ngay cả đồ đệ mình có bao nhiêu cân lượng đều không phải tin tưởng, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Thảo Cốc đột nhiên cảm thấy, chính mình thực sự rất hồ đồ. Sư phụ, không phải là đi giết chỉ yêu thú sao, không có gì lớn không được, có sư muội bảo hộ ta, chắc chắn sẽ không có chuyện. Diệp Thiên phách vỗ ngực, không chút nào cảm thấy bị nữ nhân bảo hộ rất mất mặt giác ngộ. Được rồi. Bất quá các ngươi không nên khinh thường, nếu như chuyện không thể làm, ngàn vạn lần chớ lấy trứng chọi đá, tất cả để bảo đảm ở tánh mạng mình vì muốn. Thảo Cốc ngữ trọng tâm trường nói rằng, phải. Sư phụ. Diệp Thiên gật đầu, lập tức lôi kéo Đường Vũ Nhu tay nhỏ bé hướng điện bước ra ngoài. Trở ra môn, trên quảng trường ngũ hành trận pháp khắp nơi vị đã phát sinh biến hóa, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lôi kéo Mỹ Nhân Nhi chậm rãi về phía trước, tại nơi vô số hắc bạch tử trong nhàn đỉnh tín bộ. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút liền đi tới. Đường Vũ Nhu không khỏi rất là kinh ngạc, thật muốn đem mình người sư đệ này đầu cậy ra tới hảo hảo quan sát một phen, xem rốt cuộc làm bằng gì. Ở trong điện chính mắt thấy đồ đệ mình phá trận hành vi, Thảo Cốc nhất thời không nói, đã biết đồ đệ rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? Tiểu tử này, thật để cho người nhìn không thấu đây. Nhìn trên bàn cờ bước nhanh thân ảnh đi xa, tảng đá mỉm cười lắc đầu. Đi qua Thiên Cơ Cung truyền tống đến Ngự Phong Đài, tiện đà duyên đường cũ đi được sân môn. Diệp Thiên nhìn bốn phía một phen, xác định khai phong trô ở phương vị sau đó, lúc này mới tế xuất Hy Hòa kiếm, nắm cả Đường Vũ Nhu tinh tế thắt lưng bước trên thân kiếm, lập tức hóa thành một đạo trường hồng hướng xa xa lao đi. Hoang vắng chết. T. Tịch Bình Nguyên bị một tầng vừa dày vừa nặng duyên vân hoàn toàn bao phủ, từ bên ngoài nhìn qua, toàn bộ hoang nguyên giống như là bị một cái màu đen cái lồng lớn hoàn toàn bọc lại một dạng, bên trong lôi đỉnh tứ lược tử điện loạn vũ, tự do ở trong không khí lôi hệ năng lượng càng là nồng nặc tới cực điểm. Trên cánh đồng hoang vu sớm đã không có một ngọn cỏ, chỉ có mấy viên cụ chỉ kỳ linh linh tán tán mà nằm ngang ở nứt ra miệng to trên đất, thỉnh thoảng hạ xuống tử sắc lôi đỉnh như là đạn pháo một dạng đánh vào khô héo cả vùng đất, đập ra từng cái sâu thẳm hố. Làm Diệp Thiên hai người vọt vào hoang nguyên đáp xuống kẽ hở kia ngang dọc cả vùng đất, một cực kỳ khí tức đè nén nhất thời đập vào mặt, cuồn cuộn hắc vân giống như là muốn áp vào mà trên bình diện mới cam tâm, vừa dày vừa nặng áp lực khiến người ta vẻ sợ hãi. Do xét khắp nơi một vòng, Đường Vũ Nhu đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, cái này bên trong lôi điện dường như bị vật gì đó cho tụ tập cùng một chỗ, có thể tụ tập phạm vi lớn như thế bên trong lôi đỉnh, chỉ sợ vật kia có chút không đơn giản. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không sao cả, chúng ta trước đi xem, lôi đỉnh trung tâm hẳn là ở phích lịch hoang nguyên trung ương, đến chỗ, tạo thành nơi đây tất có không phải sinh nguyên nhân tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Ừ, sư huynh cẩn thận một chút. Đường Vũ Nhu nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Thiên gật đầu, lập tức bộ pháp triển động về phía trước lao đi. Đường Vũ Nhu theo sát phía sau, cũng đi theo. Phích lịch hoang nguyên lôi đỉnh tứ lược, cũng không thích hợp ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ bị những lôi điện đó trở thành điểm ngắm. Phích lịch trong cánh đồng hoang vu tâm tụ điện chi mà, chỗ này chính là một mảnh lôi hải, cuốn mánh lôi đỉnh như là hạt mưa một dạng oanh kích ở trên mặt đất, đem khô héo thổ địa đánh thiên sang bách khổng. Từ xa nhìn lại, vô số lôi đỉnh giống như là tiếp thiên liền địa tử sắc sợi tơ một dạng, bởi oanh kích xuống tốc độ quá nhanh, thế cho nên khiến người ta nhìn qua giống như là vô tận lôi đỉnh đem đại địa cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn tử sắc lôi điện lao lung, đem bên trong tất cả hoàn toàn bao vây. Ở lôi điện trong lồng giam, lúc này đang tiến hành một hồi mạo hiểm vạn phần quyết chiến. Trên bầu trời chiếm cứ một đầu dài đạt đến trăm trượng tử sắc thần long toàn thân lóe ra điện quang, phun ra từng đạo lớn điện mang, tràn ngập hãi tâm hồn người lực lượng. Còn bên kia thì là một vị người xuyên quần dài màu tím nữ tử, nàng tay phải cầm lôi kiếm, toàn thân điện quang thiểm thước, xê dịch thoải mái trong lúc đó, huy vũ ra từng đạo tử sắc điện quang chém, cùng khổng lồ kia thần long kịch liệt quyết đấu. Nữ tử thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, giữ lại một đầu tóc ngắn, nhìn qua tư thế hiên ngang, thêm không mất một phần phái nữ nhu. Mỹ. Ẩm. Mỗi một sát na, tử sắc thần long đột nhiên cuồng bạo, vạn thiên lôi đỉnh rơi đập, như hãn hải một dạng cuộn trào mãnh liệt tới, toàn bộ hướng phía tử ý đi hẻ nữ tử hành kích đi. Khí tức bị hoàn toàn tập trung, né tránh đã tới không kịp, nữ tử hai tròng mắt vì ngừng, đột nhiên kiểu quát một tiếng, một thân khí thế chợt bay vụt, ba cái lôi cầu lập tức ngưng tụ ở nàng quanh người, chuyển hình tam giác đưa nàng hoàn toàn bao vây. Ba lôi cầu trung ẩn chứa lôi đỉnh chi lực hướng nữ tử chen chúc hội tụ, tiện đa hình thành chặn một cái kiên cố lôi đỉnh bình chướng, vững chắc mà ngăn cản ở trước người của nàng. Dầm dầm dầm bốn. Kịch liệt tiếng nổ vang giống như là tiếng sấm liên tục một dạng ở người bên thai vang lên, ung ung giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, vô số thiểm điện nện ở lôi đỉnh bình chướng trên, đem nữ tử hung hăng đánh lui lại, hai chân trên mặt đất cày ra một cái hẹp dài nhũ câu. Nhưng tử sắc lôi bình lại thật thật tại tại mà ngăn cản cuồng mãnh công kích. Lôi thanh thứ. Làm trước người điện quang yếu bớt, nữ tử chợt quát to một tiếng, lập tức hóa thân làm ảnh, như phủ quang lược ảnh một dạng về phía trước cực nhanh lóe ra, sau đó một bước đạp lên trời cao, tử sắc lôi kiếm phảng phất giao long ra huyền, ở giữa trời cao lóe lên một cái rồi biến mất. Một sát na kia, một lớn một nhỏ hai cái thân thể giao thoa mà qua, thời gian phảng phất ở một chớp mắt kia đột nhiên chậm lại, thẳng đến nữ tử rớt xuống quỳ một chân trên đất. Tất cả chỉ có trở nên bình thường đứng lên. Điểm một cái huyết dịch ở tử sắc lôi kiếm trên lưới kiếm dao động một hồi, tiện đà tí tách mà rơi trên mặt đất, huyết không phải cô gái, mà là cái kia tử sắc lôi long bốn. Lặng im một hồi lâu, nữ tử đột nhiên đứng lên, lập tức xoay người nhìn về phía vậy theo cũ huyền phù ở chân trời thần long nói ra, ta thắng. Tử sắc lôi long chậm rãi xoay người, to lớn long nhãn nhìn chằm chằm dưới người nữ tử xem một lúc lâu, đột nhiên lớn cười nói ra, tốt, tốt, được. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ là có thể ngăn cản ta một tầng thực lực, đích thật là ngươi thắng. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ tử không chần chờ, lập tức trả lời nói, tiểu nữ tử vô ý quay rối tiền bối thanh tu, chỉ là phích lịch hoang nguyên gần đây lôi đỉnh tứ lược nghiêm trọng, đã nguy hại đến trong phạm vi mấy chục dặm sinh linh, vạn bối hôm nay tới này mục đích chính là muốn làm cho tiền bối giải quyết chuyện này. Ta nghĩ, phích lịch trong cánh đồng hoang vu lôi đỉnh tứ lược cảnh tượng, nhất định cùng tiền bối có quan hệ đi. Trước 1164, tốt đối thủ. Thì ra là thế, làm cho tử điện khí độ để lộ, cũng là ta trong chốc lát thần thở. Lôi long trầm giọng nói, cô nương yên tâm, cái này tai họa là ta gây ra, ta tự nhiên sẽ giải quyết thích đáng. Thử y y nữ tử chắp tay một cái nói, đà tạ. Vừa mới tình thế cấp bách, xuất thủ mang chàng, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Ha ha. Cũng vậy. Nhờ phúc của ngươi, ta cũng sống di chuyển một hồi gân cốt. Lôi Long cười to. Tử y y nữ tử hỏi không biết tiền bối vì sao ở chỗ này. Lôi Long khẽ thở dài một tiếng, nói ra, ta là trên cổ thần Long Không Vũ. Ti Bố Vân Hành Vũ chức vụ. Trước đây thật lâu bị phạt hạ giới, về sau liền chung quanh dạo chơi. Vài thập niên trước ta ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Lôi Linh Châu, liền coi đây là bằng tu luyện. Các ngươi nói lôi, chính là ta phát ra ngoài lôi điện chi lực. Ta bản vô ý kinh động nhân giới, chỉ có lưu lại nơi này trong cánh đồng hoang vu. Không muốn này châu uy lực quá lớn, gần nhất đang sắp đột phá, lại vẫn là thành tai họa. Đốn nhất đốn, Lôi Long lại nói, ngươi yên tâm, việc này tuyệt sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Thay ta hướng Khai Phong Bách Tính nói lời xin lỗi đi. Như vậy liền đa tạ tiền bối. Tử y y hẻ nữ tử chắp tay nói cảm ơn. Ha ha ha. Không có gì, đánh với ngươi một trận tuy là không thể tận hứng, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất ta xem thuận mắt người, một thân lôi thuộc tính pháp thuật, cho là thật bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Lôi Long cười to, đột nhiên biến sắc, quát lớn, người nào? Hắn đang nói mới vừa hạ xuống, một thanh tinh hồng trường kiếm đột nhiên hoa phá lôi lồng phong tỏa mà đến, phịch một tiếng xuyên thứ ở Lôi Long trước người cả vùng đất, tiện đà quang ảnh thoáng hiện. Lại là một vị nam tử quần áo trắng xuất hiện ở một người một long nhãn chung. Diệp Thiên đơn độc chạy đi lúc, rất thích nhân kiếm hợp nhất, như vậy tốc độ nhanh nhất, cũng dễ dàng nhất khống chế hy hòa kiếm, một kiếm phi tiên, phiêu giật xuất trận. Thục Sơn ngự kiếm thuật. Nữ tử theo mi cao lại, hiển nhiên là nhìn ra đối phương chiêu thức lai lịch. Tiểu thư nhãn quang không sai. Diệp Thiên xông thiếu nữ áo tím mỉm cười, tiện đà đưa ánh mắt về phía Lôi Long, chậm rãi nói ra. Nghĩ đến làm cho cái này phương viên mười mấy dặm địa vực hóa thành một vùng đất cằn côi sinh vật, chính là ngươi Khung Vũ, chính chủ tìm được, ta nhiệm vụ dường như đã hoàn thành phân nửa. Ngươi là ai? Khung Vũ long nhãn híp lại, để lộ ra một bức ngưng trọng màu sắc, nó rõ ràng từ cái này cái nam tử trẻ tuổi trên người cảm thụ được một loại đã lâu áp lực. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta tới chỗ này mục đích bốn. Là vì giết ngươi. Diệp Thiên cười nhạt, ánh kiếm màu đỏ ngòm hiện lên. Khi hỏa kiếm đã bị hắn rút ra, trường kiếm nơi tay, một thân sát khí trong khoảnh khắc bắn ra. Chấm đã. Thiếu nữ áo tím vội vàng hô. Làm sao? Vị này xinh đẹp tiểu thư còn có việc. Diệp Thiên quay đầu, ngoạn vị nhìn về phía Tử Y Lìa nữ tử. Cái này vị thiếu hiệp, Khung Vũ tuy là làm cho nơi này biến thành một mảnh hoang vu, cũng là không có tàn hại nhân loại. Thiếu hiệp vẫn là điều tra rõ chân tướng của sự tình sau đó mới động thủ cho thỏa đáng. Tử Y Lìa nữ tử nói rằng. Có cần phải như vậy? Diệp Thiên cười ha ha, lập tức lại nhìn phía trôi nổi tại trên bầu trời tử sắc thần long, hơi thở dài nói, gân cốt của ngươi tùng, thả lỏng, bản thiếu ra cái này thân đầu khớp xương nhưng thật ra nhanh dị sát, chân tướng gì gì đó với ta mà nói cái gì cũng không phải, ta chỉ biết là, ngươi là một cái tốt đối thủ. Mà ta, thì cần muốn như vậy đối thủ. Một sát na kia, Diệp Thiên hai tròng mắt trợn đông lại một cái, chân phải về phía trước trùng điệp giẫm một cái, đại địa trong khoảnh khắc vang tung tóe. Mà hắn cũng mượn cái này cổ vũ đạo nhất bước đăng lên trời cao, khi hỏa kiếm kén chém, sáng chói xích sắc quang huy long lánh, trăm trượng kiếm quang gào thét ra, như là một ngọn núi linh ép che xuống tới, nặng như ngàn tấn, tràn ngập hai tâm hồn người lực cảm. Lạnh thấu xương kiếm khí cuốn tới, Lôi Long vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng khắp nơi, toàn thân chợt sáng lên một mảnh chói mắt tử sắc lôi quang, một thân chiến lực trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, tử sắc lôi quang sôi trào, giống như là một vòng tử sắc liệt dương bạo phát. Ở vô tận trong biển lôi đều là như vậy lóng lánh. Bi minh lôi thanh. Theo một tiếng dài tiếng rồng ngâm vang lên, Lôi Long chợt ngẩng đầu lên đầu lâu, vô tận lôi quang bắn nhanh, như là vô số mũi tên nhọn một dạng xuyên thứ về phía trước, hình thành một cái lưới lớn, đem Diệp Thiên toàn thân bao phủ. Tinh nguyệt thuấn quang chạm. Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thân biến hóa trường hồng vọt một cái về phía trước, như xẹt qua bầu trời thần long, lập tức hiện hiện hàng vạn hàng nghìn phân thân, đem từng đạo cuồng mãnh kiếm khí chém tướng đi ra ngoài. Đúng là muốn cùng vạn thiên lôi đình lợi kiếm cây kim so với cọng dâu mà phân cao thấp. Ung ung tiếng nổ vang ở chân trời gian vang lên, một đỏ một tím hai bóng người liên tiếp lóe ra, ở trong đụng chạm chia lịa, lại đang chia lịa chung và chạm. Tử y y hẻ nữ tử nhìn mục trường khẩu nốc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ Thục Sơn thất thánh cùng với ma quân ở ngoài, lại còn có nhân vật lợi hại như thế, càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn còn như thế tuổi trẻ. Không bao lâu, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên vọt vào lôi hải. Đem Tử Y Y nữ tử lập tức thức dậy, nàng quay đầu nhìn lại, thần sắc đột nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên, Vũ Nhu, làm sao ngươi tới? Xông vào thân ảnh chính là theo Diệp Thiên Địa đến đường Vũ Nhu, chỉ bất quá tốc độ của nàng quá chậm, vì vậy chậm thật lâu. Tựa hồ là chạy trốn chạy đã mệt, đường Vũ Nhu không khỏi có chút khí suyết, nghe được thanh âm, nàng không ngừng bận rộn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là người quen, không khỏi sâu hấp một hơi thở nói, Tuệ, Tuệ tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở đây bên trong? Nàng một bên tiểu, suyết một bên bưng ngực. Môn, như cũ cảm giác có chút lòng buồn bực. Tuy là bị Diệp Thiên tinh huyết sửa đổi qua thân thể, nhưng thân thể của nàng xương vẫn còn có chút yếu, vừa rồi chạy quá nhanh, vì vậy lúc này có chút nhét bất quá khí tới. Lời này chắc là ta hỏi ngươi mới là. Ngươi sao biết ra hiện tại nguy hiểm như vậy địa phương? Âu Dương Tuệ đi lên trước, vỗ vỗ của nàng lưng trắng nói. Ngươi không sao chứ? Không có bốn. Không có việc gì. Đường Vũ Nhu khoát khoát tay, nhìn bầu trời hư ảo thân ảnh liếc mắt, tiện đà sâu hấp một hơi thở nói, ta là theo sư huynh tới. Hắn tiếp nhập môn thí luyện nhiệm vụ, Thanh Thạch sư bá làm cho hắn tới Phích Lịch Hoang Nguyên điều tra rõ lôi việc, đồng thời đem cái này món sự tình giải quyết triệt để. Ngươi, sư huynh. Từ Y Y nữ tử sững sờ, cấp bách vội vàng hỏi liền cái kia ngủ say vài chục năm sư huynh. Đúng thế. Đường Vũ Nhu gật đầu, hắn hiện tại đã là ta tướng công, hôm qua sẵn có hôn, Âu Dương bá phụ cùng bá mẫu đều đi đây. 4. Từ Y Y nữ tử không lời chống đỡ, nàng mấy ngày nay vẫn đứng ở Phích Lịch Hoang Nguyên. Vì vậy không biết đường Vũ Nhu đã thành hôn việc, sở dĩ biết Diệp Thiên tồn tại, là bởi vì đường Vũ Nhu trước đây ở trước mặt nàng đề cập qua việc này. Thế sự liền là trùng hợp như thế, chính mình rời nhà không phải mấy ngày nữa, cư nhiên sẽ không có thể tới kịp tham gia chính mình hảo tỷ muội hôn lễ. Bất quá, cái này hôn lễ dường như cũng tới quá mức đột nhiên một ít đi. Hắn thực sự ngủ say 16 năm. Thử y y nữ tử ngắm hướng thiên không, đột nhiên hỏi. Là A, bán nguyệt trước mới thức tỉnh. Đường Vũ Nhu hồi đáp. Trước 1165, vạn kiếm quyết. Nhưng là, hắn tuyệt không giống như mới vừa thức tỉnh dáng vẻ. Thử y y nữ tử hơi thở dài nói. Trên bầu trời, lưỡng đạo cao thấp vô cùng không tương xứng thân ảnh vẫn còn kịch liệt giác trụ, lôi long thần uy lăng nhiên, tử điện lượn lờ, cái kia to lớn long vĩ trợn kén động, long khu thần lực, dễ như trở bàn tay, như một tòa khổng lồ sơn lĩnh nện xuống đến, một đuôi đánh xuống, ngay cả hư không đều nứt ra một cái một khe lớn. Lạnh thấu xương không gian lợi nhận bay lượn khắp nơi bắn nhanh, quắt ở trên thân người làm đau không gì sánh được. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hào từ Diệp Thiên trong miệng truyền ra, như viễn cổ manh thu rít gào, Diệp Thiên hắc phát mất trật tự, màu lửa đỏ liệt diễm cháy hừng hực, đem toàn thân hắn bao vây, xích hồng sắc con ngươi dạng người rực rỡ, khi hòa trên thân kiếm, xích sắc quang mang lưu chuyển, khí quán trường hồng, phong mang tất lộ, nối liền trời đất kiếm khí tựa hồ muốn toàn bộ thương khung đều chém thành hai khúc. Một người một rồng thân ảnh đồng thời tiêu thất, tiếp lấy lại đồng thời thoáng hiện, tử sắc điện quang thiểm thức long vĩ cùng xích sắc kiếm quang dắt uy thế ngập trời, đồng nhiên chạm vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Kinh thiên nổ vang chấn động thiên địa, làm cho đứng ở đàng xa xem cuộc chiến hai nữ chỉ cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đồng thời di động, khó chịu không nói ra được. Toái nước thiên địa sóng năng lượng đảo không có bất kỳ trở ngại nào phấn toái hư không, vô số quang vũ đem lớn như vậy không gian đều chia làm vô số tiểu thế giới. Kiếm khí trùng thiên, xích quang trước người, tử quang rực rỡ, cái này nhất phương thiên địa bị không ngừng đan xen nổ vang năng lượng bệnh thành một cái tràn ngập mộng ảo sắc thái kỳ huyễn không gian. Phúc! Trọng sóng biển đánh vào lôi long trên người, khiến nó thân thể cao lớn nhanh chóng lui lại, một khẩu ẩn chứa nồng nặc lôi điện chi lực tiên huyết điên cuồng bắn ra, máu nhuốm đỏ trường không, như là dưới bắt đầu một hồi huyết vũ. Ken két tiếng vang liên tục, hắn phần đuôi long cốt kém chút toàn bộ bẻ gãy, mấy cây tử sắc long cốt trực tiếp xuyên thấu bụng của hắn. Bại lộ ở trong không khí, lóe ra tử sắc lưu quang đầu khớp xương óng ánh trong suốt, nhưng là mặt trên lại đầy nhẹ nhẹ vết dạng, cứng rắn long lân cũng bị nổ tung không ít, lộ ra bên trong phấn. Thịt, tử sắc long huyết chặt như là suối phun một dạng, hoa lạp lạp không ngừng chảy. Năng lượng kinh khủng sóng biển cuốn tới, Diệp Thiên chập chờn dáng người, giống như là sóng lớn trong một con thuyền nhỏ, chầm chầm phù phù, theo sóng lớn tung bay, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm, nhưng lúc nào cũng hữu kinh vô hiểm, ở vô tận quang vũ trung phiêu bạt. Đúng là không có chịu đến một điểm thương tổn. Lôi long bay ngược, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lại là chợt mở lòng truy, tử sắc điện quang ngưng tụ, trong khoảnh khắc hình thành một viên đường kính ước chừng mười mấy thước to lớn đại lôi cầu, như là đạn pháo một dạng hướng về kia nói nhỏ bé thân ảnh bắn tới. Từ điện lôi cầu như là trên cổ chiến xa một dạng ù nghiền ép đại địa, ở giữa trời cao lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hung hăng đánh lên Diệp Thiên phiêu hốt bất định thân thể, một sát na kia, nồng nặc chí cực tử điện năng lượng bạo phát. Thiên địa lập tức trở nên ánh tím mờ mịt mê mang, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có tử sắc lôi quang thiểm diệu nhan sắc. Đường Vũ Nhu tử y y nữ tử lần lượt kinh hãi, bị loại cường độ này năng lượng bắn trúng, không chết cũng tất nhiên trọng thương đi. Vạn kiếm quyết. Lệnh thấu xương sát ý sao động khắp nơi, âm thanh quen thuộc đó đột nhiên ở hai nữ tâm hải vang lên, làm cho nguyên bản lo lắng các nàng, lập tức lại cao hứng. Diệp Thiên thanh âm xuyên kim nước đá, rung động trời cao, khiến người ta mảng nhĩ bị đau đớn. Theo hắn tiếng quát hạ xuống, trong bầu trời này, đột nhiên sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang sông lên trời, như là có vô tận hỏa sơn ở bạo phát, sông lên vân tiêu. Dưới bầu trời thần kiếm như lâm, dựng thẳng liệt không trùng, mỗi một thanh đều dài đến mấy trượng, kiếm phong dày đặc, dựng đứng xuống phía dưới, hào quang rực rỡ, sát khí trùng tiêu. Ước chừng hơn vạn thanh kiếm. Mỗi một thanh đều giống như là chân chánh hy hòa kiếm, đều đang phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt, chấn động tâm hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Già Thiên cái địa khắp nơi đều là thần kiếm, khắp nơi nóng rực, sát cơ lạnh lạnh, làm người ta kinh ngạc đạm chiến. Nhìn thấy một màn này, Đường Vũ Nhu không khỏi kinh hô thành tiếng, kìm lòng không đặng cả kinh kêu lên, nhất bẩn sư bá vạn kiếm quyết. Sư huynh sao học nhanh như vậy? 4. Từ y y nữ tử đồng dạng mục trường khẩu nốc, nhìn kiên cố bóng lưng thật lâu không nói. Diệp Thiên vóc người khỏe mạnh, một túm lưu hát phát không gió mà bay, mất trật tự bay lượn, trong con ngươi tràn ngập cuồng dã cùng giết hại khí tức. Khung vũ thân ở trong rừng kiếm, đối mặt vô tận kiếm mang ép che mà xuống, cảm thụ được thấu xương sát khí, to lớn đại long trong mắt thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, đây là hắn mấy trăm năm qua gian khổ nhất đánh một trận. Trên bầu trời khắp nơi đều là bén tinh hồng thần kiếm, mỗi một thanh đều ở phun ra nuốt vào kiếm mang lóng lánh thần quang, đây là một mảnh khiếp người kiếm hải, mênh mông vô bờ, sát cơ kinh thế. Vạn kiếm quyết, có chừng hơn vạn thanh lợi kiếm trôi nổi tại thần long thân thể trên, loại này kiếm lâm, cho dù ai bị nhốt ở bên trong đều phải sợ. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận được một kích này. Trên bầu trời, Diệp Thiên đứng chắp tay, trong mắt của hắn phi thường sắc bén, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra quang mang khiến người ta run sợ. Vạn kiếm tề phát, chém. Hắn hét lớn một tiếng, đứng ở trên bầu trời hơn vạn đem tinh hồng đại kiếm, hướng phía cùng một cái mục tiêu bổ tới. Vạn nói kiếm mang trùng kích, lập bá thiên địa, đem thần long bao phủ hoàn toàn ở phía dưới, đây là một loại khiến người ta run rẩy thế tiến công, vạn kiếm đều xuất hiện, chém đi trên cao. Xích, xích, xích. Ánh sáng loa mắt, mỗi một đạo đều có bằng thùng nước, sắc bén không ai bằng, như từng cái dao long xông lại, vô kiên bất tồi, phảng phất có thể xuyên thủng thương khung. Ầm, ầm, ầm. Lôi long toàn thân sáng lên cực kỳ chói mắt tử sắc lôi quang, vô tận lôi đỉnh cuồng bạo, như tử sắc lưu tinh vũ một dạng cuồng mánh đánh về phía cao thiên, đem từng đạo kiếm mang đánh vỡ nát, vô số tử sắc lôi cầu vờn quanh tại hắn quanh người, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng ngăn cản kiếm khí trùng kích. Hắn điên cuồng rít gào giống giận, hướng phía Diệp Thiên lướt đi. Long uy nghiêm không cho coi rẻ, mặc dù đối phương khí thế hung hùng, cũng không được phép hắn lui lại mảy may. Thà làm ngọc vỡ, thà rằng chết trận xa trường cũng tuyệt đối lùi bước nửa bước. Làm vì cái này thế giới cao cấp nhất thần thú, long tộc thân thể lực lượng tự nhiên không thể khinh thường, phàm là cùng long quải câu sinh vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bản lĩnh. Nhiều năm trước thần ma chi chiến qua đi, long tộc bá chủ Trọc Long sớm đã không biết tung tích. Liền mang cùng hắn đối lập nhau mà sinh Hắc Cá Ma Long cũng đồng dạng tiêu diệt tung tích, ở Kim Long cùng Hắc Long đồng thời biến mất niên đại, Long tộc tự nhiên lấy trưởng khống ngũ linh lực nguyên tố chi Long vi tôn. Trước mắt này Lôi Long đang là một cái trong số đó. Đối mặt này Lôi Long, mặc dù là thuộc sơn thất thánh liên thủ cũng không nhất định dám nói có thể đủ thắng qua hắn, nhưng là cái này ngủ say 16 năm nam nhân, đánh với cái này cái thần Long lại thành thạo, bộ kia bình bình đạm đạm răng rớp, như là không có thừa nhận áp lực chút nào. Không thể không nói, giờ khắc này, tử y y nữ tử thực sự bị chấn động đến. Trên bầu trời, phơi bày ở hai nữ trước mắt là một bức phi thường kinh tâm động phách chẳng diện, vạn kiếm đều xuất hiện, phách chạm thiên địa, uy thế kinh người. Chương 1166, đợi lâu. Xem cuộc chiến hai nữ cảm thấy lưng lạnh siêu siêu, không ngừng tỏa khí lạnh, cách xa nhau xa như vậy đều các nàng đều cảm giác được sợ hãi sát ý, từng đạo kiếm mang, to như thùng nước, sát cơ vô tận, khiến người ta như rớt vào hầm băng. Đang ở bên ngoài sân còn như vậy, chớ đừng nói chi là thân ở trong rừng kiếm, rất khó tưởng tượng Lôi Long thừa nhận cường đại dường nào sát ý. Hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm ngang trời, mỗi một thanh tinh hồng thần kiếm đều có kinh khủng sát ý lộ ra, hội tụ vào một chỗ, hình thành khiến người ta sợ hãi hủy diệt tính khí tức. D.A.N.G.Z, D.A.N.G.Z. Khung vũ đại khai đại hợp, như một tôn thượng cổ lôi thần hàng thế, cả người tắm rửa lôi quang, hắn không ngừng huy vũ hai móng vung mạnh long vĩ miệng phun lôi cầu. Đánh thiên khung đều đang run rẩy, hắn một đường đánh tới, mặc dù có vạn kiếm ở chặt chém, lại căn bản ngăn không được hắn. Khắp nơi thiên kiếm mang đều bị hắn đánh tan vỡ, đây là liền long thân thể uy thế, tử tinh lân giáp so với thần binh bảo nhận còn kiên cố hơn, từ năng lượng cùng kiếm ý ngưng kết ra kiếm quang tự nhiên ngăn không được hắn. Diệp Thiên uy nhưng bất động, dựng thân trong rừng kiếm, trong con ngươi sát ý vô biên, quát lên, vạn kiếm quy tông, loạn hư không. Thương thương thương. Thần kiếm trỗi lên, vô số đem tinh hồng thần kiếm đồng thời bắn nhanh, kiếm mang đan vào, hình thành một mảnh đáng kinh thiên la địa võng, dày đặc mà lạnh lạnh. Cương đại như vậy thế tiến công, mặc dù là khung vũ long chi thần khu, cũng cảm giác được tua nhỏ vậy đau đớn. Hơn vạn đem đại kiếm đều xuất hiện, phách di chuyển thương khung, kiếm khí trùng thiên, ở long khu bốn phía bay lượn bắn nhanh, tại hắn trên người lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết cát, tử kim long huyết tràn đầy, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ hư không. Xích xích xích. Kiếm quang như cầu vồng, nối liền trời đất, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng vô tận, trên bầu trời một mảnh đẹp mắt, tinh hồng vong kiếm đem thần long hoàn toàn bao lấy, từng điểm cắt thần long thân thể. Gào. Tức giận rít gào rung chuyển thiên địa, tử sắc lôi long toàn thân đột nhiên dâng lên vô cùng vô tận lôi cầu, tiện đà hóa thành một mảnh nhỏ giông tố, điên cuồng mà nhằm phía bốn phương tám hướng, tiện đà chợt bạo liệt mở ra. Rầm rầm rầm rầm ầm, bốn. Trên cao trong nháy mắt cuồng bạo, kịch liệt tiếng nổ vang giống như là muốn đem thương khung đều vỡ vụn ra một dạng, ánh sáng chói mắt đem khắp nơi chiếu rọi được tử mịt mờ xích đằng đằng một mảnh, giống như là mười luân liệt diễm đồng thời bạo phát, tràn ngập hãi tâm hồn người lực rung động. Trên bầu trời tử quang lóe ra, ở vô tận trong biển lôi, xích sắc màu đỏ chậm rãi ảm đạm, hơn vạn đem năng lượng kiếm bị hủy, thiêu đốt thành cho bụi. Tử sắc lôi long tử tu dựng thẳng, điên cuồng loạn vũ di chuyển, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ở hét dài một tiếng sau đó, hắn chợt xông đem tiến lên, lần thứ hai hướng Diệp Thiên lướt đi. Thân ở vô tận lôi đình trong, Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn đối phương hùng hổ mà đến, khóe miệng hắn không khỏi tràn ra một luồng mỉm cười nhàn nhạt, đối phương phấn đấu quên mình không sợ chết, đây mới là hắn mong đợi kết quả. Nhân kiếm hợp nhất. Quát nhẹ tiếng hạ xuống, Diệp Thiên đột nhiên hóa thành một sợi tử kim lưu quang vọt vào Hy Hòa kiếm, thiên địa nguyên khí nhất thời chen chúc hội tụ, bốn phía lập tức trở nên đen nhánh một mảnh, mặc dù lôi quang thiểm diệu, nhưng tới gần Hy Hòa kiếm 10 trượng phạm vi sẽ gặp bị trong nháy mắt thôn phệ, nơi đó như là có một lỗ đen ở cắn nuốt tất cả đến gần năng lượng. Ông thân kiếm ngâm khẽ, hư không chiến minh, ngưng vì thực chất tinh hồng thần kiếm chợt bạo trùng ra, tật như điện thiểm, nhanh đến cực hạn. Như xé vải vậy tiếng vang chói tai truyền đến, thần kiếm chỗ đi qua, một cái hẹp dài hắc sắc khe hở phảng phất lao thiên mở con mắt ra, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng sắc cơ, tựa hồ muốn lôi long triệt để gạt bỏ. Một kiếm phi tiên, ở giữa trời cao lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn vọt đến lôi long trước mặt, phá vỡ bị thần long phun ra tử sắc lôi cầu, sau đó chợt dừng lại ở thần long cái chán, từ cực động đến cực tĩnh, chỉ trong nháy mắt. Thấu xương cương phong hôn tạp kiếm khí tiếp tục trùng kích về phía trước. Thắt cổ lấy tất cả có can đảm ngăn trở sự vật, lôi long trên trán miếng vảy trong khoảnh khắc nước toát ra, ở vô tận kiếm khí vắt cắt lấy, nơi đó đúng là xuất hiện một cái sâu thẳm hố. Một kiếm nhất long cứ như vậy lặng lặng huyền phù ở trên không, người nào cũng không có dẫn đầu hành động, một hồi lâu sau, đợi cho sở có ánh sáng tán đi, trôi này tinh hồng trường kiếm đột nhiên chuyển cái phương hướng, hóa thành từng đạo tàn ảnh thiểm lược xuống tới, rơi vào hai nữ trước người. Quang ảnh thoáng hiện, Diệp Thiên thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở hai nữ trong mắt. Hy Hòa kiếm chủ di chuyển trở vào bao, khỏe miệng hắn hơi cong, nhàn nhạt nói ra, ngươi thua. Tựa hồ là vì xác minh lối nói của hắn, Khung Vũ lập tức đáp xuống phủ phục ở Diệp Thiên trước mặt, thần thái cung kính nói ra, đa tạ đại nhân ân không giết. Diệp Thiên xua tay, khẽ cười nói, ngươi đã không có tùy ý tàn hại sinh linh, ta thì sẽ không giết ngươi. Lần này đánh với ngươi một trận, ngươi coi như là giúp ta lỏng xương một chút, theo lý thuyết, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Cung cương giả chiến đấu vẫn luôn là ta Khung Vũ mộng tưởng. Ngoại trừ Tam Hoàng ở ngoài, ngươi là người thứ nhất để cho ta thua thê thảm như vậy sinh linh, chủ nhân ở trên. Xin nhận Khung Vũ cúi đầu. Thoại âm rơi xuống, lôi long chậm rãi cúi xuống chính mình cao quý chính là đầu người, ở Diệp Thiên trước mặt cúi đầu xưng thần. Ha ha, nguyên bản ta dự định làm cho Chọc Long khi ta tọa kỵ, bất quá Chọc Long sớm đã mất tích nhiều năm, lúc này đến cùng sống không có sống đều còn khó nói, ngươi đã chủ động thần phục, vậy ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Diệp Thiên cười nhạt nói. Phải. Chủ nhân. Khung Vũ ngưng tiếng một lời, lập tức quang ảnh lóe lên, trong khoảnh khắc hóa thành một quả bóng bàn lớn nhỏ từ sắc lôi châu trôi nổi tại Diệp Thiên trước mặt. Lôi long có thể căn cứ lôi linh châu mà tồn, khổng lồ như vậy thân thể ký sinh với lôi linh châu trong không thể tốt hơn. Diệp Thiên nắm lấy lôi linh châu, xoay người nhìn về phía đỉnh đỉnh ngọc lập mỹ tiểu thê, không khỏi cười ha ha, nói ra, sư muội, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nên trở về đi. Đường Vũ Nhu gật đầu, ánh mắt hơi đổi. Nhìn về phía bên người tử y y nữ tử nói, sư huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đoạn Kiếm Sơn trang trang chủ tiểu nữ nhi Âu Dương Thụy, cũng là chị em tốt của ta. Âu Dương Thụy. Diệp Thiên sờ cằm một cái, nhìn về phía Tử Y Y nữ tử ha hả cười nói, Âu Dương Thiến hẳn là tỷ tỷ của ngươi chứ? Không sai. Âu Dương Thụy gật đầu, làm sao? Lẽ nào Hỏa Thiếu Hiệp nhận thức tỷ tỷ của ta? Không biết. Diệp Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đoạn Kiếm Sơn trang hai tỷ muội một cái tú ngoại tuệ trung hiểu được công việc quản gia, một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn võ công cao cường, bây giờ đã thấy một đệ Diệp Mộ hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái khác cũng là như vậy khiến người ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Âu Dương Tuệ cười nhạt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kiểu khắc thần thái, nàng hơi thở dài nói, Hỏa Thiếu Hiệp cũng đừng nói cười, ở Hỏa Thiếu Hiệp trước mặt, tỷ muội ta hai người chỗ còn có nửa điểm chỉ phải người khác ngưỡng mộ địa phương. Hỏa Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ liền đã vốn có thần tiết lực, như thế nào chúng ta bực này phàm phu tục tử có thể so sánh. Ha ha, Tuệ cô nương khen nhầm, Diệp Mộ cũng bất quá là bằng vào ngoại lực mà thôi, nếu là không có thanh kiếm này, Diệp Mộ cũng so với cô nương mạnh mẽ không bao nhiêu. Diệp Thiên hơi thở dài, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Đường Vũ Nhu, tiện đà chậm rãi nói ra, sư muội, chúng ta vẫn là sớm một chút giao nhiệm vụ đi, đừng làm cho thanh thạch sư bá cùng sư phụ đợi lâu. Chương 1167 Hỗ trợ. Ừ, chúng ta bây giờ đi trở về đi. Đường Vũ Nhu gật đầu. Bất quá, nàng nhưng có chút không đồng ý Diệp Thiên theo như lời nói, các nàng hai người ly khai Thục Sơn ngay cả nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, ở đâu ra đợi lâu nói đến. Chấm đã. Âu Dương Tuệ đột nhiên kêu lên. Làm sao? Tuệ cô nương còn có việc. Diệp Thiên cười hỏi. Hỏa Thiếu Hiệp, ba ngày sau ta Đoạn Kiếm Sơn trang sẽ có phẩm kiếm đại hội. Đến lúc đó trên giang hồ các đại môn phái võ lâm hảo kiệt đều sẽ hội tụ khai phong, đến lúc đó mở ra quyền cước quyết một thư hùng, người thắng có thể được Đoạn Kiếm Sơn trang tỉ mỉ chế tạo danh kiếm nhất đem, Thiếu Hiệp có hay không có hứng thú? Âu Dương Tuệ nói rằng, phẩm kiếm đại hội. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên phản vấn, không biết Tuệ cô nương đã cho ta sau lưng thanh kiếm này so với Đoạn Kiếm Sơn trang tỉ mỉ chuẩn bị danh kiếm như thế nào? Ngậy! Tự nhiên là Hỏa Thiếu Hiệp thanh kiếm này lợi hại hơn. Âu Dương Tuệ nói rằng, không phải. Diệp Thiên thả lòng vai, thản nhiên nói, khi Hỏa Kiếm cùng với ta chọn đời, sớm đã cùng ta tâm ý tương thông, ta há lại sẽ coi trọng những thứ khác kiếm. Sư muội, chúng ta đi thôi. Thiếu Hiệp, này thứ phẩm kiếm đại hội cùng quá khứ có sự bất đồng rất lớn, gia phụ quyết định, lần này phẩm kiếm đại hội người thắng, đem ở rể Đoạn Kiếm Sơn Trang, trở thành Đoạn Kiếm Sơn Trang trang chủ con rể. Âu Dương Tuệ từ tốn nói, sau đó nàng lại thêm một câu, duy nhất con rể. Nghe lời này, Diệp Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên cười to lên, sau đó một bà ôm Đường Vũ Nhu vào trong lòng, có chút ngoạn vị nói ra, Tuệ cô nương, ngươi đây là đào ngươi hảo tỷ mỗi góc nhà sao. Nếu là ta tham gia đồ bỏ phẩm kiếm đại hội, quán quân còn chưa phải là trừ ta ra không còn có thể là ai khác, đến lúc đó ta muốn là cưới ngươi nhóm tỷ mỗi làm vợ, ta đây tiểu Vũ Nhu làm sao bây giờ? Ha ha! Hỏa Thiếu Hiệp lo ngại, tiểu nữ tử bất quá là muốn cho Thiếu Hiệp thuận tay giúp một chuyện mà thôi. Âu Dương Tuệ không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại mặt mỉm cười, vẻ mặt thong dong. Ồ, xin lắng tai nghe. Diệp Thiên lập tức tới hứng thú. Âu Dương Tuệ nói ra, Thiếu Hiệp có chỗ không biết, ta nhị tỷ bây giờ đã 27-28, sớm đã mất đi nữ nhân chân quý nhất thanh xuân, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phàm là cùng gia tỷ tới gần nam nhân đều không có kết quả gì tốt, không phải gãy cánh tay chính là gãy chân. Lâu ngày, đường đường Âu Dương gia tú ngoại tuệ trung ôn nhuyễn nhu nhược hai tiểu thư. Cư nhiên biến thành một cái đại cô nương, đến bây giờ còn không có gả ra ngoài, nhìn ta nhị tỷ niên kỷ mỗi ngày càng trở nên lớn, gia phụ thực sự nhịn không được, cho nên đã nghĩ ở chỗ này thứ phẩm kiếm trong đại hội cho ta nhị tỷ chọn một hôn phu, nhưng suy nghĩ đến Đoạn Kiếm Sơn trang quyền lực thuộc sở hữu vấn đề, vì tránh cho về sau gây ra mâu thuẫn, cho nên gia phụ quyết định làm cho tỷ muội ta hai người đồng thời phụng dưỡng một cái phu quân. Diệp Thiên nói, các ngươi bằng lòng à nha. Âu Dương Tuệ lắc đầu. Lập tức thở dài nói, đương nhiên không đáp ứng. Nhưng là không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Từ xưa đến nay, nhi nữ hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu quyết định, mặc dù tỷ muội ta hai người toàn lực phản đối, gia phụ còn không nghe khuyên can, quyết tâm nên vì tỷ muội ta hai người chọn phu. Cho nên ngươi muốn cho ta đến giúp đỡ các ngươi. Diệp Thiên cười hỏi. Đúng. Âu Dương Tuệ gật đầu, chỉ cần Thiếu Hiệp thắng được trận đấu, đến lúc đó phụ thân biết được Thiếu Hiệp đã vợ chồng. Chắc chắn sẽ không làm cho tỷ muội ta hai người gả cho ngươi, đến lúc đó hôn sự chỉ có thể khô kiệt. Vì sao tuyển trạch ta? Diệp Thiên nhíu mày. Âu Dương Tuệ đáp, nguyên nhân có hai cái. Số 1, Hỏa Thiếu Hiệp võ công cao cường, trẻ tuổi khẳng định không ai bằng, đoạt được quán quân tự nhiên vạn vô nhất thất. Thứ hai, Hỏa Thiếu Hiệp là Vũ Nhu phu quân, ta tin được Vũ Nhu nhãn quang, tự nhiên cũng tin được ngươi. Ta có thể được chỗ tốt gì? Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái yêu thua thiệt người, bang đây đối với tỷ muội diễn như thế một vỡ tuồng, nhưng là phải đánh đổi khá nhiều, đến lúc đó bị Thảo Cốc phát hiện, không phải mắng hắn mới là lạ. Hỏa Thiếu Hiệp cứ việc nói, chỉ cần ta Đoạn Kiếm Sơn trang thứ nắm giữ, ta Âu Dương Tuệ tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy ra. Âu Dương Tuệ nói rằng, bao quát trong tay ngươi cái chuôi này Tử Huỳnh Kiếm. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Âu Dương Tuệ hô hấp cứng lại, kinh ngạc nói, Hỏa Thiếu Hiệp, ngươi vừa rồi mới nói quá ngoại trừ Hy Hòa Kiếm, ngươi cũng sẽ không bao giờ coi trọng những thứ khác kiếm, lẽ nào lời này là đang dối gạt người sao? Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta trướng mắt, không có nghĩa là ta không muốn. Chuyện này, Âu Dương Tuệ do dự. Sư Minh, nếu không ngươi thì giúp một chút nàng đi. Đường Vũ Nhu nhún nhún Diệp Thiên cánh tay, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía mỹ nhân bên người, miệng sừng treo một luồng nếu hữu nhược không tiểu ý, lập tức chậm rãi nói ra, được à, nếu Vũ Nhu mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt phải không? Bất quá sư muội, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hối hận. Phẩm kiếm đại hội chọn phu, há lại sẽ như vậy cho đùa. Được rồi sư huynh, ngươi bang Mỹ tỷ tỷ và Tuệ tỷ tỷ hai người, nhân ra chỉ biết cảm kích ngươi, sao sẽ hối hận đâu? Đường Vũ Nhu mỉm cười nói, ha ha, không hối hận là tốt rồi. Diệp Thiên cười nhạt, ôm mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn bàn tay to không khỏi gắt gao, lập tức túi thấp đầu, ở nàng ấy yên. Hông miệng nhỏ, trên nhẹ nhàng một, mổ, tiện đà góp quá chóp mũi ở nàng ấy trong trắng xuyên thấu qua. Hồng gương mặt của trên nhẹ nhàng mài, có một phen, hít sâu vài hớp cơ bắp. Ra hương khí, lúc này mới lên tiếng nói, sư muội, ngươi trước theo Tuệ cô nương đi khai phòng, ta một cái trở về phục mệnh, không cần chờ ta cũng không cần tìm ta, nếu phải giúp Âu Dương tỉ muội. Khẳng định không thể lấy chân diện mục hiện người, ta sẽ len lén đi trước. Ừ, sư huynh đi thôi. Đường Vũ Nhu gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Diệp Thiên mỉm cười, lập tức buông ra mỹ nhân, khi hỏa kiếm xuất vỏ, hắn nhất thời hóa thành một sợi lưu quang vọt vào thân kiếm, sau đó nhanh chóng về phía chân trời lao đi. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, Đường Vũ Nhu nhìn về phía Âu Dương Tuệ, nhỏ bé cười nói ra, Tuệ tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Ừ. Âu Dương Tuệ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, hy vọng người đàn ông này không muốn nuốt lời. Trở lại Thục Sơn, Diệp Thiên lập tức đã đem thí luyện kết quả hồi báo lên, đương nhiên, hắn là không có khả năng nói thật, đem chân tướng của sự tình thêm mắm thêm muối một phen, cho ra kết quả là, Lôi Long lấy 3 tầng thực lực cùng Diệp Thiên quyết đấu, cuối cùng đấu ngang tay, Thần Long thấy Diệp Thiên như vậy tuổi trẻ liền có thực lực như thế, vì tìm kiếm càng cường đại hơn đối thủ, vì vậy liền sống nhờ Lôi Linh Châu trong theo Diệp Thiên tả hữu. Diệp Thiên nói như vậy, Tảng đá Thảo Cốc tuy là trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ, lại cũng không hỏi nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thiên bởi vậy tấn thăng làm Thục Sơn đệ tử chính thức. Thời gian còn sớm, hắn cũng không gấp ly khai, đi tới Đào Hoa Vườn cùng Lăng Âm Sư Tỷ Ôn. Tôn cả ngày, thẳng đến trên mặt trăng trung thiên tài len lén ly khai Thục Sơn. Bóng đêm như mực, ánh trăng ẩn hiện, treo cao chân trời không nguyệt nha ở nồng đậm trong mây mù trầm trầm phù phù, vương vãi xuống một chút quang mang không chỉ có không có thể làm cho mang đến quang minh. Ngược lại làm cho cái này tĩnh mịch sâu thẳm đêm trở nên kinh khủng hơn đứng lên. Chương 1168, tái kiến xinh đẹp đồ đệ. Thục Sơn chân núi, ống ống trong rừng rậm, từ từ gió đêm hiu hiu, bóng cây lắc lư, cổ mục san sắt thành rừng, ở trong gió run rẩy, như là từng cái quỷ hồn lờ mờ. Xa xa cắt âm thanh chậm rãi truyền tới bên hai, đang ở đi bộ đi về phía trước Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, tinh tế nghe, trên mặt không hề bận tâm, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Suy Tế vi tiếng xe gió đột nhiên bên thai bờ vang lên, Diệp Thiên chợt ngửa đầu, một cây tế ti như là nhất bén lợi khí một dạng, dán chóp mũi của hắn xẹt qua đi. Hương! Gió kéo tới, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng đêm loại ra, tấn tật như phong, còn như điện thiểm. Vài thất thải tế ti nhất thời bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về Diệp Thiên rắc mà tới. Lưới lớn tới người, Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng mỉm cười, cước bộ liên tiếp biến hóa, một chuỗi dài huyền ảnh hiện lên. Thân thể hắn lại từ lưới lớn trước vọt đến lưới lớn sau đó. Phốc phốc phốc phốc âm thanh liên tiếp vang lên, thất thải lưới lớn sợi tơ lần lượt ghim vào hai bên đường cổ mục trên thân thể, buộc ga rô ra một cái to lớn thất thải mạng nện, đem Diệp Thiên đường lui hoàn toàn ngăn cản. Siêu. Lại là một luồng kình phong kéo tới, Diệp Thiên đúng là không tránh không né, ngược lại giang hai cánh tay miệng. Sưng mỉm cười. Sau đó hắn liền cảm giác được một cái hương. Mềm thân thể tiến đụng vào trong ngực hắn. Để hắn đắp ở sau thân thể hắn thất thải trên mạng nện. Nồng nặc u hương xông vào phế phủ, mặt mũi quen thuộc hiện lên tầm mắt, Diệp Thiên không khỏi đưa hai tay ra đem trong ngực tiểu mềm đống thể trợn ôm chặt, sau đó một cái xoay người đem để ở trên mạng nhện. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, đám xương mở mịt, đôi mắt đẹp tinh hồng ướt át, cặp môi thơm đầy áp thành thục thân thể, còn có khỏe miệng phong tình vạn trùng nụ cười quyến rũ, cùng với quần áo hát sắc lụa mỏng trang phục, không phải hát châu thì là người nào? Cô gái nhỏ, chỉ ngươi công phu mèo quào này còn muốn đánh lén ta. Diệp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười xấu xa, môi vô hạn tới gần tinh hồng cánh môi, hô hấp chỗ đều là thúc dục người tình dục mùi thơm. Hát châu hai tròng mắt nháy mắt tràn lan, nàng tự tay ôm lấy Diệp Thiên vòng eo, hít sâu một khẩu độc thuộc về hắn khí tức, môi đỏ mọng khẽ mở, đôi mắt đẹp si mê nói ra, sư phụ, nhân gia đã chọn 17 năm không có thấy ngươi. Nghe được mỹ nhân nhi cái này thật đơn giản một câu nói, Diệp Thiên bỗng dưng sững sờ, lập tức lại là thở dài, hắn đem Hát châu ôm thật chặt vào trong lòng, sờ sờ nhu thuận mái tóc chậm rãi nói ra, là à, hoàn toàn chính xác có 17 năm không thấy, ta tới Thục Sơn, cũng sắp gần 17 năm. Ngủ say 16 năm, thực tế trải qua nhân sinh cũng chỉ có một năm, thời gian dần trôi qua trong nháy mắt, quả nhiên không đợi người a. Sư phụ Hát châu đôi mắt đẹp hiện lên lệ quang, nàng đem đầu thân mật chôn ở Diệp Thiên cần cổ, hô hấp vậy để cho nàng mê luyến mùi vị, đã lâu gặp lại sau đó, đáy lòng phần kia cảm xúc càng là phá lệ khắc sâu, bất luận người ở phương nào thân ở chỗ nào, chỉ cần có sư phụ bên người, nàng đáy lòng tổng sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm, cái loại này cảm giác an toàn để cho nàng hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Diệp Thiên cười cười, vỗ vô mỹ nhân nhi lưng chẳng nói, làm sao trở nên cùng những tiểu cô nương đó giống nhau. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Hát châu ngẩng đầu, chùi chùi khỏe mắt nước mắt, nàng tiểu mị bạch Diệp Thiên liếc mắt, dính giọng nói, sư phụ nhân ra thật vất vả cảm khái một hồi, ngươi liền không thể hống hai ta câu. Ha ha, hảo hảo hảo, ngoan đồ nhi chịu ủy khuất, sư phụ hiện tại liền tưởng thưởng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hai tay đột nhiên tập kích trên mỹ nhân hương phòng. Cách bơ chợt xa mỏng cái hiếm nhẹ nhàng đem chơi một phen, tiện đa lực mạnh xa nhau quần đen và áo, làm cho bụng nhỏ đâu hoàn toàn phơi bày ở người nào đó trước mặt. Diệp Thiên mánh mà cúi đầu, ở Hắc Châu tuyết cổ trên vai thơm trùng điệp bẩn thần một phen, da thịt hương khí làm cho hắn đặc biệt say mê, làm gò má của hắn bẩn thần đến màu đen kia bụng nhỏ đâu trên lúc, nồng nặc nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, đem trong cơ thể hắn hỏa diễm lập tức châm lửa. Nguyên bản lặng lặng an ủi hai người, trong nháy mắt cuồng bạo, đều ở đây cuồng mãnh lôi xé đối phương quần áo. Diệp Thiên hung khí bị Hát Châu phóng xuất, mà Hát Châu tiết khố cũng bị Diệp Thiên gạt, hắn chợt nhấc lên cái này hát xa mỹ phụ làn váy, trên hung khí dương, hung hăng tiến nhập một cái ôn nhuyễn thấm ướt nơi bốn. Nhiều năm sau tương phùng, một nam một nữ này giữa chiến đấu, là trước nay chưa có kịch liệt. Thẳng đến chân trời treo đầy ánh bình minh, suýt hơi thở cùng rên rỉ mới từ từ phai đi, Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi tìm được một chỗ dòng suối nhỏ tẩy trừ một phen, thay một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới ngự kiếm hướng Khai Phong bước đi. Một nam một nữ ngồi trên thân kiếm, Diệp Thiên bao bọc mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, đầu như trước chôn ở cao vót đầy đặn trên hai bồng đảo, cách xa mỏng cái yếm nhẹ nhàng bẩn thần mềm trợn thịt bồng đảo, hô hấp mùi thơm nồng nặc, chịu đủ nam nhân làm dịu sau Hát Châu càng là tươi cười rạng rỡ, chân mềm gương mặt của đều có thể bóp ra nước. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên giải ra một hơi thở, trà sát vậy đối với mềm yếu nói, Châu Nhi, thải ý tại sao không có cùng với ngươi? Ta nhớ được các ngươi sư tỷ mỗi hai người vẫn luôn là một tấc cũng không rời. Nghe được câu hỏi, Hát Châu phục hồi tinh thần lại, nàng phủ Diệp Thiên tóc dài, nhỏ bé cười nói ra, sư muội nàng đang ở Khai Phong, Đoạn Kiếm Sơn trang gần cử hành phẩm kiếm đại hội, ta và sư muội phỏng đoán sư phụ nhất định sẽ đi, cho nên liền ở lại Khai Phong chuyên đợi sư phụ. Ta tới Thục Sơn bất quá là vì hỏi thăm sư phụ tin tức mà thôi, lại không nghĩ rằng vừa may ở dưới chân núi gặp phải sư phụ. Các ngươi đang tìm ta? Diệp Thiên sững sờ, hỏi tìm ta làm gì? Hát Châu doanh doanh cười, gắt giọng, sư phụ, ngươi trước là bế quan vài thập niên, lập tức lại rất mau rời đi phù đảo, một đám sư mẫu muốn nhớ ngươi chặt, cho nên để cho ta cùng sư muội hai người ra tới tìm ngươi, đúng Ngộng Ly cùng Củ Hấu ra cũng đi ra, bất quá các nàng không phải tới tìm ngươi, hình như là đi đảo mộ bốn. Ha ha, ta bây giờ đang ở nhân gian đùa thật tốt, chỉ có không quay về đây. Những nữ nhân kia cũng thật là đần, nhân gian như vậy hảo ngoạn, mỗi ngày đứng ở phù đảo làm gì? Thực sự là không biết hưởng thụ, hưởng phí hết tốt thanh xuân. Diệp Thiên cười nói. Sư phụ, ngươi thật đúng là không giống như là một cái thần tiên. Hát Châu nhỏ giọng đô la hét nói rằng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nhún nhún vai nói, làm thần tiên có gì tốt, vẫn là làm người đến tự tại. A, đã biết đạo sư phụ sẽ nói như vậy. Hát Châu kiểu mị cười, mắt phượng hơi đổi, đột nhiên nói ra, sư phụ, sư muội cô nàng kia mười mấy năm trước còn thu một tên học trò nha. Đồ đệ. Diệp Thiên sững sờ, không khỏi bật cười nói, cũng là yêu quái. Hắc Châu gật đầu, nói ra, đúng a, không chỉ có là yêu quái, nhưng lại đẹp vô cùng a. Ui ui ui, xinh đẹp liền xinh đẹp, ngựa khí của ngươi có thể hay không không muốn như vậy quái, lộng đến người ta thật là nhớ chính là một nhìn thấy mỹ nữ liền sắc tâm nổi lên tuyệt thế dâm ma. Diệp Thiên rất là bất mãn, hướng mình người thuần khiết như vậy, có thể nào vì nữ nhân mà không lưng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc Châu khỏe miệng hơi cong, lớn con mắt cười thành nguyệt nha. 4. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình phải cải chính một chút chúng nữ trong lòng bất lương ý tưởng, chính mình được xưng lục giới đệ nhất xuất ca chính khí một quân tử, cũng không thể làm cho. Này nữ nhân xấu đem mình danh khí làm hỏng. Lúc này thời gian còn sớm, cửa thành chưa mở, hai người không thể đi qua bình thường thủ đoạn tiến nhập khai phong, cho nên chỉ phải trực tiếp ngự kiếm lẻn vào. Rơi vào khai phong một chỗ trong hẻm nhỏ, Hắc Châu dẫn đường, hai người một đường đi nhanh, ước chừng sau 3 phút liền tới đến thải y y nói rằng sàn khách sạn trước. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, hướng Hắc Châu khoát khoát tay, ý bảo nàng đi đầu trở về phòng, người sau rõ ràng ý, lập tức hóa thành một đạo bóng đen tiêu tán ở trong không khí. Chương 1169, bách hoa mùi thơm của cơ thể. Diệp Thiên thoáng cảm ứng một phen, đầu ngón chân điểm nhẹ, thân biến hóa trường hồng, động tác mau lẹ trong lúc đó, đã thiểm lược đến khách sạn lầu 2. Men theo thải y y khí tức, một cái thuấn di, đi thẳng tới bên người nàng. Mà khi hắn thuấn di đến thải y y bên người lúc, một màn trước mắt, lập tức làm cho hắn hạ thân bỗng nhiên cử. Đế trắng bách hoa váy đã bị gỡ xuống, xinh đẹp kia thân thể chỉ che lấp quần áo lụa mỏng, ở trong suốt xa y y phía dưới, vai nửa lộ, cái hiếm bên ngoài lộ vẻ, trắng như tuyết đồng đảo cũng là như ẩn như hiện, một cái sâu thẳm nhũ câu đem ánh mắt của hắn đều cho hấp dẫn sâu đậm đi vào. Vội vàng tiến lên một bước, Diệp Thiên một tay lấy thải y ôm vào trong ngực, nồng nặc bách hoa hương khí nhất thời truyền vào lỗ mũi của hắn trong, thấy nàng ấy thanh nhã cao quý chính là tuyệt mỹ khuôn mặt bộc lộ ra ngoài nồng đậm đỏ ửng, trong lòng hắn tình cảm mãnh liệt càng là tăng lên đến đỉnh điểm. Sư phụ làm sao ngươi tới? Diệp Thiên Đồ vừa xuất hiện, thải y liền cảm ứng được hơi thở của hắn, lúc này bị nam nhân ôm lấy, nàng tâm lý không ngừng được mà sợ lên. Nhớ ngươi, cho nên tới. Thải nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt, lập tức nâng lên thải y y mặt ngọc đến, ở nàng phấn hồng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, trong lồng ngực tình ý kích động, toàn thân thật muốn bạo liệt. Giờ khắc này, Diệp Thiên nhịn không được trong lòng tình. Dục chi hỏa, mỗi lần ngửi được này cổ bách hoa mùi thơm của cơ thể, hắn dục vọng trong lòng đều là khó có thể ức chế, hắn há mồm ra ngậm thải y y vành hai. Thải y y non nớt vành hai, ngọc nhuận trong suốt, hương thơm thơm ngọt. Tươi mới kiều diễm mềm mại môi đỏ mọng lệnh Diệp Thiên khó có thể tự khống địa mãnh liệt tàn nhẫn mút, nàng mỹ mắt nhắm chặt, sắc mặt mang theo một chút từng đỏ, lặng lẽ thừa nhận. Diệp Thiên ẩm ướt trước nhân hừng hực đôi môi hàm chứa thải y ỉa non nớt nhạy cảm vành thai nhẹ mút nhu liếm lúc, đáy lòng không thể tự ức mà tạo nên một hồi kinh. Luyên vậy run rẩy. Hắn tham lam môi trùng điệp đặt ở thải y thì tiên diễm mềm mại trên môi, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vừa sông bằng sức mạnh ngọc môn quan, nàng ngọc thủ nhẹ vận để thoát khỏi hắn vương hữu. Diệp Thiên dùng hai tay thật chặt cố định thải y ghề chán, không chút nào bỏ qua mà mãnh liệt tàn nhẫn mút lấy nàng non mềm kiều diễm môi đỏ mọng lúc, một con ác bàn tay đến trước ngực nàng, bắt lại một viên mềm nhũn viên thịt trùng điệp nhào nặn. Nghiết lên tới. Phái nữ cấm địa đã bị chạm được, thải y a một tiếng, đang ở nàng mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng chi tế, Diệp Thiên đầu lưỡi cũng chui vào của nàng miệng anh đào nhỏ. Diệp Thiên đầu lưỡi càn rỡ ở thải y thì trong miệng phiên giang đào hải. Của nàng tiểu lưỡi thơm bị ép tiếp thu hắn đầu lưỡi quấn quanh. Thải y y muốn trốn tránh, nhưng Diệp Thiên đầu lưỡi cùng hàm răng là như vậy linh xảo, của nàng tiểu lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động nhận lấy hắn dẫn đạo. Diệp Thiên bàn tay to bắt đầu công kích thải y y trước ngực mở ra tuyết trắng xa y y khâm mang, nàng thở gấp, điên cuồng mà run rẩy. Thải y y đối với Diệp Thiên cách làm rất không thích ứng, cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, mặt cười đỏ bừng. "Sư phụ, đừng, đừng như vậy." Nàng lớn tiếng kêu lên. Thải nhi, sư phụ ta muốn ăn ngươi. Diệp Thiên khuôn mặt hiện lên ra tà tà nụ cười. Không phải, sư phụ, ta bốn. Ta còn chưa chuẩn bị xong bốn. Thải y có điểm kích động, bộ ngực một đôi bầu thịt không ngừng loạn choạng. Thải nhi, chớ khẩn trương, vung lòng một chút. Diệp Thiên nhìn ở trước mắt mình không ngừng lắc lư ngọc thỏ, thật không nhịn được nghĩ lớn hôn một khẩu, đi cắn một cái, chân mềm vai ngọc, bộ ngực đầy đặn, nhỏ và dài thắt lưng, nhu hòa đường cong ngưng tụ ở một đôi trắng loãng như ngọc. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần trên chân ngọc. Sư phụ bốn, ta thật chưa chuẩn bị xong. Thải y ỉa vai nhắn nhủi chân mềm trắng loán mặt cười, lưỡng không như yên tế mi êm ái mở rộng, một đôi sáng ngời lớn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mũi quỳnh như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức, tốt không thể tốt hơn đặt tại kiểu nét mặt, như nón nà một dạng, thật mỏng phấn miệng nhỏ nhẹ dương, hai mảnh ướt át chân nhuận đỏ tươi môi mỏng tản mát ra mê người mị lực. Chờ dưới liền chuẩn bị được. Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, thải y cao nhã lụa trắng trong suốt sa y thật chặt quấn ở trên mông ngọc, khêu gợi xương hông là như vậy to lớn mê người, của nàng ngăn lay động lệnh giữa hai chân nhô ra rõ ràng in ra, vô cùng hưng diễm, hắn đỉnh long thương không đứng ở mềm mại nhô ra trên, một cái đỉnh động, một tay nhào nặn. Nắm bắt nở nang tiểu đồn lệnh một tay kia mạnh mẽ đưa vào thải y y bạch sa y trong trà đạp của nàng nũ phong. Thải y y mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mang sợ thần tình, không khỏi làm cho Diệp Thiên huyết mạch sôi trào, hắn thưởng thức mỹ nữ trước mắt, vậy đơn giản là trong mắt chứa thu thủy, mi vẽ núi xa bầu trời thần nữ. Sư phụ! Ngươi! Ngươi! Thải y càng thêm ngượng ngùng, dưới hai tay ý thức kéo căng bạch sa y y, màu trắng kia làn váy càng thêm vào lui. Vẻ đẹp của nàng chân có vẻ xinh đẹp như vậy mê người, tuyết trắng êm dịu mà thon dài, đầy áp cặp đùi mượt mà loe sáng bóng, mảnh khảnh bắp chân khỏe mạnh thẳng tắp, cổ chân rất đẹp, càng đột xuất chân đường nét, trần trụi tiểu cước nha càng là trắng non mê người. Diệp Thiên kéo thải y y làn váy, nàng ấy hai chân thon dài hầu như tất cả đều bại lộ tại ngoại, bắp đùi cùng trên bắp chân bắp thịt của đều là như thế đều đều, thực sự là nhiều một phần thì quá béo tốt, thiếu một phần thì quá gầy, mê người hà tư, câu nhân hồn phách. Từ Diệp Thiên trong ánh mắt thải y ý thức được mình tẩu quang, nàng vội vàng đánh rớt Diệp Thiên bàn tay to, hộ tống mình làn váy. Diệp Thiên từ thải y cổ áo nhìn thấy một mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt cùng hơi lộ ra ránh giữa hai bồng đảo, thuần trắng tẩm ti cái hiếm như ẩn như hiện. Hắn lớn mật nhìn chằm chằm mỹ nhân, thấy nàng quần trắng gắt gao bao lấy nàng ấy đầy đặn bồng đảo, hai khỏa ẳng cổ to bằng quả nho ở thải y ở dưới và táo rõ ràng kiểu, trên người của nàng nhìn qua là như vậy gợi cảm. Đem mỹ nhân nhi đầy đặn đồng đảo dụ hoặc lực ở như ẩn như hiện trong lúc đó phát huy đến cực hạn, to lớn đồng đảo đem bộ ngực y phục thật cao nhô lên một ngọn núi. Theo bộ ngực phập phồng, ngọc trên đỉnh núi bồ đào vết tích cũng mơ hồ có thể thấy được. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có một đôi cố nam quả nữ, Diệp Thiên tự nhiên bừa bãi làm càn. Thái nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ngửi được thải y thì thân thể mềm mại truyền đến một loạt mùi hoa và tuyệt vời xúc cảm. Cộng thêm thải y y vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại phong đồn thỉnh thoảng lại kích thích hắn kiên đĩnh hạ thân. Diệp Thiên càng thêm thấy vô cùng rõ ràng, thải y y một thân băng cơ ngọc cốt, trên gương mặt tươi cười ra thịt phóng ánh trong suốt, đã có diễm lệ thẹn thùng phấn hồng, lại có thánh khiết cao hoa đại khí, còn có không che giấu được xuất trần kiêu mị, phong tình vạn chủng cư nhiên ở y y trên thân người xảo diệu dung hợp vào một chỗ. Sư phụ bốn, ngươi xem đủ. Thải y y nhìn qua tựa hồ có điểm tức giận, cong đôi mi thanh tú, mũi quỳnh môi đỏ mọng, cao quý trung không mất quyến rũ, tiểu diễm trung không mất thành thục, đào hoa mặt đang tức giận lúc càng thêm đỏ ửng, chỉ thấy nàng lông mày cong, môi anh đào đào thai, vóc người đường cong là lướt. Thái nhi, xem là không đủ, chúng ta ngày hôm nay liền động phòng chứ? Diệp Thiên lôi kéo Thải Y Y, chính mình lần lượt nàng ngồi ở trên giường hẹp. Thải Y Y vô cùng kinh hoàng, lập tức đứng dậy, tiểu cố gắng đây đà bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên trán đã thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Diệp Thiên thấy cao quý chính là con bướm nhỏ mông đẹp phong tùng tròn trịa, sóng sữa mông sóng, làn gió thơm trận trận. Thật là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Thải y y vóc người tương đối cao thiêu, kiện mỹ, đồng đảo, eo nhỏ nhắn, phong đồn, ở bó sát người quần lụa mỏng vẽ bề ngoài dưới có vẻ có lồi có lõm, nhất có sức hấp dẫn chính là dưới làn váy trần lộ ra ngoài cặp kia đặc biệt thon dài chân nhỏ, chẳng những đường nét thẳng tắp ưu mỹ, hơn nữa cao thấp tinh tế thích hợp, trắng loãng bóng loáng trên da thịt không có chút nào tì vết nào. Chỉ có thể dùng hết mỹ hai chữ để hình dung. Kinh hoàng trong thải y y hề mặt cười đường đỏ, dường như hai đóa thịnh mở đào hoa, thon dài lông mi cao gầy nhếch lên, dù người phạm tội gợi cảm môi đỏ mọng khẽ nhếch, rất là bối rối, lại hợp với bạch ngọc không danh trắng mịn da thịt, tất cả là như vậy hoàn mỹ. Thái nhi, sư phụ ta có thể muốn động thủ a? Diệp Thiên không băn khoăn nữa, đem tay trái cũng đưa đến thải y y hề ngực, càng rỡ, không chút nào kiêng kỵ đùa bỡn cặp kia tha thiết ước mơ mềm chợt nhũ phong. Cùng hai quả mềm mại ướt át quả nho. Nào nắn một hồi, Diệp Thiên dùng tay trái ôm thải y y thon thả, vậy đối với đầy đặn thịt đạn lập tức liền rơi vào trong ngực của hắn, Diệp Thiên tay trái ở thải y y trên mông ngọc tận tình du tẩu, nàng không dám phản kháng, hai gò má ửng hồng, tiểu thở hồn hển. Ha ha. Diệp Thiên đắc ý cười to, đem thải y y ôm ở trên đùi của hắn, làm sằng làm bậy. Cầm một con tiểu cước nha nhẹ nhàng đem chơi, quan sát tỉ mỉ, mượt mà mắt cá chân, vánh bạch cổ chân, sợi nhu xa canh vậy sạch trợn chân bối, cước bối trên tế nị da thịt, như ẩn như hiện huyết quản mảy may, nhu nhuận dị thường lòng bàn chân, hương mật vậy giữa kẽ chân năm cái như bạch ngọc tú chỉ, màu trắng nhạt nửa nguyện tẩn mơ hồ hẹn, ngọc thúy vậy bối giáp xấu hổ mang thiếu, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng voi năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, lại tựa như hoảng sợ lại tựa như vui. Mềm bạch đỏ thắm bàn chân như tùng miên hương trầm, khúc tú chân tâm như thanh nguyện suối đầm, vánh nhuận, béo mập gót chân khẽ xoa phía dưới hiện ra hừng đỏ, hồng nhuận lồi lõm nổi lên, chọc người nhẹ thương tiếc yêu. Hai cái chân ngọc bạch tích, nở nang, chân bóng nhăn nhủi, lộ ra trắng loạn chỉnh tề mang chân. Diệp Thiên đem thải y y đặt ngang ở trên giường hẹp, đưa nàng một đôi chân đẹp khẽ nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát thải y y ngón chân cùng lưng đùi, chân chuột mà hơi lạnh da thịt làm cho hắn tính dục tăng vọt. Diệp Thiên êm ái rôi ra đầu lưỡi mình liếm hôn thải y y gót ngọc, lại đem từng cái trong suốt gót ngọc ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Từ từ, đầu lưỡi theo thải y y ưu mỹ hơi cong mu bàn chân, liếm đến chân bóng ngọc nhuận mắt cá chân, sau đó tiếp tục đi lên hôn liếm láp, cuối cùng dừng lại ở nàng trắng muốt chân bóng trên bắp chân. Đồng thời dành ra hai tay nắm thải y y một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đưa nàng thon dài chân chu hai chân hướng hai bên hơi xa nhau. Sư phụ 4. Ngươi buông. Thải y xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, lại trưởng vừa đen lông mi tiếp theo đôi cắt nước thu đồng lại tựa như đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, một nhóm trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra đôi mắt đẹp. Bàn tay của hắn dán thải y thì thật mỏng quần áo, hắn rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy đấy đà, như vậy hừng hực tràn ngập vô cùng hương thơm. Diệp Thiên ngồi ở bên cạnh, tay trái nhấc lên của nàng lụa trắng quần dài, bàn tay thon dài bắt đầu ở cao quý ôn nhuận điệp tiên ngọc. Giữa hai chân sườn âu yếm đứng lên. Thái nhi, ta muốn làm cho thành sư phụ nữ nhân chân chính. Diệp Thiên vừa nói vừa bắt đầu thi triển khiêu khích thủ pháp. A không muốn. Thái y kia bị Diệp Thiên trêu đùa kiểu thở hồn hện, tiểu diễm ướt át môi đỏ mọng hơi triển khai một cái khe hở, lộ ra bên trong trắng tinh hằn răng, hắn nhìn tim đập thình thịch, liền vội vàng đem môi của mình hung hăng hôn đi lên. Thải y y môi là như vậy mềm mại non mịn thơm tập nhân, sen lẫn chấp nhất yêu say đắm, sử dụng Diệp Thiên toàn bộ thể sắc và tinh thần đều say mê. Kèm theo như vậy lâu dài sâu sắc hôn, một hồi hương thơm điểm mỹ ướt át, như ngọc dịch quỳnh tương điểm mỹ chất mật chảy vào Diệp Thiên trong miệng, hắn hưởng thụ cái này thơm cam điểm, dục vọng ở vào một loại cực độ phấn khởi trong. Thải y y đầu lưới là ở mức mềm chân mềm, Diệp Thiên vong tình hút mút lấy nàng non mềm đầu lưới, tham lam nuốt chứng từng cổ một ngọc dịch hương tân. Một lúc lâu, Diệp Thiên buông ra thải y cặp môi thơm, thối lui toàn thân quần áo, cũng sắp bạch sa y khâm mang toàn bộ cởi ra, thuần trắng cái yếm bó chặt ở của nàng này một đôi ngạo nhân đồng đảo liền phơi bày ở Diệp Thiên trước mặt, tiểu tiểu cái yếm không thể hoàn toàn đắp lại thải y đồng đảo đầy áp, đây đối với ngạo nhân nụ hoa một bộ phận đã lỏa lộ tại ngoại, cổ của nàng, hai vai, trắng đoán hai tay tất cả đều lỏa lộ. Sư phụ, van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Thải y tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiện lộ ra. Đồ đao hữu trí thân thể thư triển, câu hồn mê người, thành thục hương thơm, rồi rào cao ngất một đôi bồng đảo trốn cái yếm của nàng trong. Ở ưu việt Diệp Thiên trước mặt, thải y y rốt cục lóa lộ ra nàng ấy mỹ tuyệt nhân hoàn, làm người tim đập thình thịch liền ngưng tuyết bạch ngọc. Thể, lúc này ôn nhuyễn như nước cao quý điệp tiên, thật mỏng cái yếm dưới nở nàng tế nị thân thể mềm mại là lướt có hứng thú, đang làm hải đường xuân ngoạ, thấp mở cái yếm ở thân thể mềm mại nhẹ chuyển trong lúc đó lộ ra mấy phần nhắn nhủi da thịt cũng càng lộ ra phu như ngưng chi. Ôn nhuận trắng mịn, thật mỏng cái yếm căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Thiên sắc nhọn như điện thần mục, thải y trắng đoan ra thịt, giống như trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liếu chi điều giống nhau mềm mại eo nhỏ nhắn, thon dài đều đặn chân ngọc, đủ để khiến người tâm đãng hồn phi. Theo thải y đều đều mà hơi một chút thở hào hẹn, đồng đảo lúc trước một đôi ngưng xương đống tuyết đồng đảo, trên không trung khắc ra ưu nhã, vô cùng phong phú sống động đường cong, chu đáo hơn đầy kích động thánh nhân liếu dưới tuệ dụ hoặc ma lực. Mà bó sát người thật mỏng cái yếm, càng đem đồng đảo sông ra tuyệt vời đứng thẳng, một mạch có rách áo ra tư thế. Diệp Thiên đem thải y thân thể ban một mạch, cẩn thận thưởng thức thân thể của hắn. Thải y ở đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng thẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt. Diệp Thiên nhìn chằm chằm thải y màu trắng tiếp thể cái yếm. Nàng hồng hương tán loạn, tay mịn chân bóng, chân ngọc khẽ giơ lên, eo nhỏ nhắn vặn mèo. Giống như một bức tuyệt đỉnh yêu dảo mỹ nữ tư xuân chân dung, vừa giống như cái hồ mị ma đạo tiểu đảng phụ, có thể trên mặt khí chất lại là như thế thánh khiết cao quý. Theo nàng tay chân mạn diệu vũ động, trong quần trước ngực cảnh xuân bốn tiết. Tinh xảo cái yếm không giấu được thải y y bộ ngực nhếch lên, Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn ra nàng ngọc trên đỉnh núi bồ đào đường nét. Thải y thì thân thể mềm mại là như thế là lướt bay bổng, trong suốt cái yếm kề sát ở đồng dạng cao vót cố gắng đột đồng đảo, trên đồng đảo anh đào đã sừng sững. Ngược lại so với Trần Như Nhộng càng kích động dục hỏa. Nhu hỏa khúc tờ đường nét không tự chủ toát ra của nàng dụ hoặc cùng gợi cảm đến, hung y liền nửa che nàng đấy đà bộ ngực, hai cái hồn viên tuyết phong hầu như muốn từ cái yếm hai bên lăn ra đây, liếu ngang hông ngọc tề là nhỏ như vậy xảo khả ái. Thái nhi, có muốn hay không ta cởi cái yếm của ngươi? Diệp Thiên thưởng thức thải y y mảnh nhỏ kinh tâm động phách tuyết cơ ngọc phù, cùng mơ hồ lộ ra bộ phận ránh giữa hai bồng đảo, lúc này hắn đã muốn ngừng mà không được. Không muốn bốn. Sư phụ. Vung. Hai người đồng thời cao chiều, song tu công pháp nhanh chóng vận hành. Làm song tu quang vượng đình chỉ, thải y y thật chặt dán tại Diệp Thiên trên người, như một con ngủ say mèo con vậy nhu thuận nằm trong ngực hắn, gối lên trên cánh tay khuôn mặt nhỏ nhắn ngất đỏ như lửa, thở hào hẹn, tỏa khắp lấy trận trận bách hoa hương thơm. Một con ngâu tiết vậy êm dịu tuyết trắng, non nả tú dáng dấp tay mịn dựng ở trên người hắn, cặp kia mê ly đôi mắt đẹp, như trước nhộn nhạo đặc đến không tản ra nổi xuân thủy. Một hồi lâu sau, thải y cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng thẹn thùng đem đầu nhỏ rảo bước tiến lên Diệp Thiên trong lòng, cho nên ngay cả cũng không dám nhìn Diệp Thiên một cái, người sau bất đắc dĩ, chỉ phải ôm mỹ nhân nhi vào thùng nước tắm, tắm nước nóng, mỗi người thay quần áo, lúc này mới trở ra môn. Lúc này sớm đã là vào buổi trưa. Ánh mặt trời sáng rỡ treo cao bầu trời, vừa bãi tản ra nóng rực quang huy, ở nơi này giữa hè tiết, nhiệt độ không khí có chút nóng bức, chợ sáng phồn thịnh sớm đã đi qua, trên đường phố tụ năm tụ ba du đã mấy đạo nhân ảnh, nhưng hai bên đường tiểu quán khách sạn cùng với trong thanh lâu cũng là náo nhiệt không ngớt. Đoạn Kiếm Sơn trang phẩm kiếm đại hội gần cử hành, trên giang hồ lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái đều đã phái người đến đây, lần này phẩm kiếm đại hội so với di vãng tính chất rất là bất đồng, hấp dẫn mà đến giang hồ nhân sĩ càng là không phải số ít. Theo Lâm gia ẩn lui, hôm nay Võ Lâm sớm đã là tứ đại thế gia thiên hạ, Âu Dương, Hoàng Phủ, Hạ Hầu, Thượng Quan, cái này tứ đại thế gia truyền thừa đã lâu, nói có nội tình tự nhiên không thể khinh thường. Tứ đại thế gia lại lấy Âu Dương vi tôn, lần này Âu Dương gia chọn rể, mặc dù biết rõ Âu Dương gia hai tiểu thư một thân xui, nhưng cũng còn rất nhiều người không sợ chết đến đây. Có thể ở phẩm kiếm trong đại hội thắng được vốn chính là một loại vinh dự, cái này Sơn Trang tỉ mỉ chuẩn bị bảo kiếm cũng vật phi phàm. Nếu là có thể cưới được Âu Dương gia tỷ muội, vinh hoa phú quý hiển hách thân thế tự nhiên sẽ theo nhau mà tới. Nhiều như vậy mê hoặc đặt trước mặt, không được phép những cái này giang hồ nhân sĩ không tiến lên tới tham dự ý. Ngay cả Thục Sơn, đều phái người đến đây. Thoáng cảm thán một phen, Diệp Thiên tự tay đem ăn mặc quần áo bách hoa váy mỹ lệ thiếu phụ kéo vào trong lòng, hít sâu một khẩu bách hoa hương vị, lúc này mới ôm lấy mỹ nhân chậm rãi xuống lầu. Đi tới khách sạn lầu 1. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn thấy ngồi trên gần cửa sổ vị trí hắc y liễu mỹ phụ, ở nàng bên cạnh, còn ngồi một vị người xuyên hồng nhạt vũ y xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Lớn chừng bàn tay mặt trái dưa tinh xảo không rảnh, lớn con mắt tràn đầy hồn nhiên cùng ngọt, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn như một vết chấm thủy anh đào, trán phóng tươi non ánh sáng màu. Khuê nữ vóc người khá tốt, bộ ngực sữa đầy đà, eo nhỏ nhắn nắm chặt, hơi hiển lộ tiểu hương, câu không thể nghi ngờ là người hấp dẫn nhất địa phương. Nhìn thấy cái này phấn y liễu thiếu nữ, Diệp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức phản ứng kịp, cô bé này phải là thải y thu đồ đệ. Hai người đi vào, Hắc Châu đưa mắt tới, nàng ở trên người hai người ngoạn vị nhìn quét một phen, nhìn thấy mình sư muội đuôi lông mày khỏe mắt như trước lưu lại xuân vết, không khỏi cười khanh khách nói, Thiên ca, sư muội, hai người các ngươi đến cùng đang làm gì hả? Biết hiện tại mới rời giường. Nghe được sư tỷ trêu ghẹo, thải y khuôn mặt đỏ lên, lập tức vuốt tay rủ xuống nhỏ giọng nói, sư tỷ, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Thiên ca tính cách ngươi cũng không phải khó hiểu. Thất thân với Diệp Thiên sau đó, nàng ngay cả xưng hô đều thay đổi. Ha ha. Ai u, nhìn, tiểu vũ thường, sư phụ ngươi xấu hổ a. Hắc Châu cười đến run rẩy cả người, một đôi đại bảo bối ở hắc sắc bụng nhỏ đầu che lấp trên dưới nhảy loạn đáp, nhìn người nào đó một hồi quán mắt. Là sao? Cô gái áo hồng ai quá đầu nhìn về phía thải y yề, tỉ mỉ nhìn nàng vài lần, đột nhiên nói ra, sư phụ, mặt của ngươi đều đỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Còn nữa, người đàn ông này là ai? Ngài và sư bá vì sao gọi hắn thiên ca? Nghe được câu hỏi, thải y sâu hấp một hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói, vũ thường, hắn là ngươi sư bá cùng vi sư trượng phu, trước đây thật lâu chính là, chỉ bất quá hôm nay ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Thiên ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị tiểu cô nương này là ta thu đồ đệ, là vũ thường, ngươi trực tiếp xưng hô tên của nàng là được. Diệp Thiên gật đầu. Ha hả cười nói, hai người các ngươi phi hành sinh vật nhưng thật ra cùng tiến tới đi, một con bướm một chú chim nhỏ, thông minh gặp nhau à. Gì? Ngươi có thể nhìn ra người ta bản thể. Tiểu điểu yêu trừng lớn con mắt, lập tức vội vàng lắc đầu, lớn giọng nói, không đúng, ngươi rõ ràng là người, tại sao lại cùng sư phụ sư bá kết thành phu thê? Còn nữa, ngươi cư nhiên như thế tuổi trẻ. Vũ thường, nhỏ giọng một chút, nơi đây nhiều người như vậy, bị ngươi như thế vừa hô, tất cả mọi người nghe được. Thải y ôn nhu nhắc nhở. Diệp Thiên khoát tay nói, không sao cả, bọn họ không nghe được, ta dưới kết giới. Thoại âm rơi xuống, hắn ôm lấy thải y liền ngồi ở một đầu dài trên cái băng, vòng quanh tiên tiên eo nhỏ, làm cho mỹ nhân nhi nằm ở ngực mình. Ánh mắt nhìn về phía phấn y liền thiếu nữ, Diệp Thiên tiếp tục nói ra, nơi đây tổng cộng có 4 cái sinh vật, ngoại trừ ngươi là yêu ở ngoài, cái khác 3 cái hảo giống như đều là một loại sinh linh. Sư phụ ngươi sư bá đã sớm thành tiên, còn như ta. Ha ha, Châu Nhi thải nhi pháp thuật đều là ta dạy, ngươi nói ta vì sao biết như vậy tuổi trẻ. Ngươi là thần tiên. Vũ Thường trước mắt vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên nhún nhún vai nói, làm sao? Không giống. Vũ Thường không ngừng bận rộn xua tay, nói ra, không đúng không đúng. Chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin, thần tiên không phải bính trừ thất tình lục dục không thể kết hôn sao? Làm sao sư phụ cùng ngài? Ha ha, người khác là người khác, ta là ta, ta đây cái thần tiên có điểm bất đồng. Diệp Thiên cười to, hắn đột nhiên nâng lên trong lòng mỹ nhân cằm nhỏ, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một khẩu, lập tức cười đều nói, như vậy giai nhân, nếu như gặp phải, có thể không thu làm trong phòng lý lẽ. Chương 1170, Hồng Nhan 4. Tiểu điểu yêu cảm giác mình trong tâm hải đối với thần tiên khái niệm hoàn toàn bị phá vỡ. Thải y kìa tiếu, khuôn mặt từng đỏ, hắc châu cười hoa. Chi loạn chiến, Diệp Thiên cười cười, mâu quang vi ngưng, đột nhiên nói ra, nếu gặp phải các ngươi, đang dễ dàng giúp ta đi làm một chuyện. Hắc Châu ngưng cười tiếng, hỏi chuyện gì? Diệp Thiên hơi thở dài, chậm rãi nói ra, năm đó thần giới tan vỡ ma giới đau quặn bụng dưới, từ đó về sau ta liền không còn có gặp qua trọng lâu, ta muốn làm cho 3 người các ngươi đi ma giới một chuyến, giúp ta tra một chút ma tôn hành tung. Nhưng là, thần ma chi tỉnh có thái cực phong ấn, bằng vào ta cùng sư muội hôm nay công lực, chỉ sợ vẫn không thể nổ nát phong ấn. Hắc Châu thần sắc vi ngưng, trầm giọng nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chính là một cái thái cực phong ấn mà thôi, các ngươi quên ngươi phu quân ta là đang làm gì, phong ấn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng, ta có thể làm cho 3 người các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mà xuyên qua phong ấn tiến nhập thần ma chi tỉnh. Thiên ca, chúng ta mới vừa gặp nhau, hiện tại lại muốn xa nhau. Thải y y ngẩng vuốt tay, có chút không nỡ. Ha ha, sau này cuộc sống dài vô cùng, có lời gì sau này hãy nói đi. Diệp Thiên cười nói. Được rồi. Thải y y bất đắc dĩ gật đầu. Ăn cơm trưa, Diệp Thiên liền đưa đi 3 người, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết trọng lâu hướng đi của, phóng nhãn lục giới, thật vất vả có một chi kỷ, hắn tâm lý đối với trọng lâu còn là phi thường để ý. Cái gọi là không hòa thuận, hai người đều là hiếu chiến người, bởi vì chiến đấu cùng tiến tới, cái loại này tình ý cũng không phải người bình thường có thể hiểu, cao thủ tịch. Mịch như tuyết, có đôi khi có một đối thủ xác thực là một loại phi thường hưởng thụ sự tình. Mỗi lần cùng trọng lâu quyết chiến, cũng phải đánh lên hơn một tháng, cái loại này hàm. Sướng đầm địa cảm giác bây giờ nhớ lại đều có chút hoài niệm. Nam nhân cùng nam nhân giữa tình hữu nghị, có đôi khi chính là như vậy đặc biệt. Nhàn rỗi vô sự, Diệp Thiên không khỏi ở phố lớn ngõ nhỏ đi dạo đứng lên, ở nơi này khí trời nóng bức cũng không có mấy người trên đường phố ngược lại cũng không có chút nào có vẻ chen chúc. Khai Phong so với Diệp Thiên trước đây đi qua Trường An muốn có vẻ thô cùng rất nhiều, ít một chút tinh xảo, lại thật nhiều cho phép dũng cảm, nơi đây không có thành Trường An màu sắc lộ ra, cả tòa thành thị bày biện ra một loại u tối sắc điệu, văn nhân khí hơi thở mỏng yếu rất nhiều, đây cũng là rất phù hợp giang hồ nhân khẩu vị. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên đi ra thành, đi được trong rừng rậm, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Suối nước róc rách, ở trắng tinh nga mềm trên đá chậm rãi chảy xuôi, ánh mặt trời rực rỡ rơi mà xuống, bị cành lá rậm rạp cắt nối biên tập ra ban ban điểm điểm cái bóng, người chim bay lượn vui sướng kêu to, con cá lặn xuống nước du tẩu chơi đùa, đây là một bức yên tĩnh tưởng hòa hình ảnh. Diệp Thiên nghỉ chân phía tây một lúc lâu, một đạo màu đỏ quang ảnh đột nhiên từ sau lưng Hy Hòa kiếm bên trong loại ra, cũng là quần áo váy dài Lưu Tiên váy hồng y y ngự tỷ phủ xuống ở bên người hắn. Mỹ nhân nhi chủ động vãn trên Diệp Thiên cánh tay, chuyển đầu não túi liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhỏ bé cười nói ra, làm sao? Không có một thân tài hoa cũng không chỗ thi triển, có phải hay không cảm thấy Khai Phong rất vô vị? Diệp Thiên tự tay ôm Mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, ha hả cười nói, biết rõ còn hỏi. Hồng Ngọc Kiều mị hoành hắn liếc mắt, vuốt tay chậm rãi dán lên hắn lồng ngực, hơi thở dài nói, thật lâu không nghe ngươi đánh đàn, có thể vì ta khẽ một bản sao. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn về phía trong lòng giai nhân, túi đầu tại Mỹ nhân nhi có khắc thần bí huyết sắc văn lạc trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức mỉm cười nói, được à, nếu lao bà có yêu cầu này, ta đương nhiên được thỏa mãn mới được. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên buông ra trong lòng Mỹ nhân, lập tức ngồi xếp bằng ở trên cỏ, bàn tay to nhẹ chiêu. Băng hoàng cầm liên quan khắc hoa cầm đài phù hiện ở trước người, hai tay hắn xoa cầm huyền, xem mỹ nhân liếc mắt, khỏe miệng hơi cong, treo lên một nhu hòa tiêu ý. len ken cầm âm chậm rãi chạy xuôi, phảng phất xâm nhập vào hồng ngọc nội tâm, mỹ nhân nhi thể sắc và tinh thần đều say, nàng chậm rãi ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh, đầu nhỏ không tự chủ được tựa ở trên bả vai của hắn, đôi mắt đẹp từng bước mê. Rời, trong đầu bắt đầu hiện lên qua lại từng ly từng tí. Hoa trên núi rực rỡ, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới nộ phóng tranh diễm, mùi hoa phiêu dật, khiến người ta trầm say. Dương rậm dưới tàng cây, phồn trong bụi hoa, Diệp Thiên ngón tay trêu khẽ, tư thế ưu nhã, diễn dịch ra một hồi khiến người tâm động thần dung hồng nhan tàng ca. Cầm âm chập chờn, Diệp Thiên trong mắt một mảnh nu tình, hắn dùng tâm khẽ đàn, môi khẽ mở, lười biếng mà thư giãn tiếng ca chậm rãi phiêu đãng, tiếng ca như là mang theo thiên địa vận luật, làm cho bách hoa cộng mình, cao lớn cây cối cũng theo dung múa đứng lên. Kiếm nấu rượu vô vị, uống một ly vì ai? Người cho ta tống biệt, người cho ta tống biệt. Son hương vị, có thể yêu không thể cấp, thiên dài bao nhiêu, mà có xa lắm không? Ngươi là anh hùng liền đã định trước vô lệ không hối hận. Cái này cười nguy hiểm cỡ nào là xuyên tràng độc dược. Cái này lệ có bao nhiêu mỹ chỉ có ngươi biết. Cái này tâm lý có ngươi còn sống được cười. Đời này anh danh ta không muốn, chỉ cầu đổi hồng nhan cười. Chuyến đi này nếu như còn có thể luân hồi, ta nguyện ý kiếp sau làm trâu ngựa, cũng muốn cùng ngươi thiên nhai đi theo. Tiếng ca mãnh liệt, với lười biếng trung nở rộ dũng cảm, bách hoa tề vũ, cổ mục chập chờn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào tâm kia trẻ tuổi trên dung nhan, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Vô số thải điệp cũng không biết là bị hắn tiếng ca vẫn bị bên cạnh mỹ nhân mùi thơm của cơ thể hấp dẫn, cơ cánh nhanh nhẹn tới, quay chung quanh tại hắn quanh người mà múa, như là vì ứng với hợp hắn tiếng ca. Thải điệp nhanh nhẹn, tư thế ưu nhã, mỹ nhân nhi ngọc thủ nhẹ chiêu, một con thải điệp chủ động rơi vào ngón tay ngọc nhỏ dài trên, giống như là muốn ở phía trên ngắt lấy mật hoa, giai nhân nhe răng cười, một sát na kia vẻ đẹp, làm cho vạn vật nhịp đập ra tốc. Cầm âm tiếp tục chảy xuôi, tiếng ca rũ phát vang dội, lòng mỹ nhân hải xúc động cũng càng lúc càng khắc sâu. Một khúc hồng nhan, là vì mỹ nhân mà phổ. Thử long u su long u đại phôi đản. Ngươi liền không thể chậm một chút, chờ ta một chút. Đột nhiên tiếng gào làm cho Diệp Thiên tân tân khổ khổ nói doanh tạo nên tràng cảnh trong khoảnh khắc tan biến, thải điệp chấn kinh, cơ cánh tứ tán mà bay. Cầm âm dừng lại, tiếng ca ngừng, hồng ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Nàng chợt chuyển qua đầu phía bên trái sân nhìn lại, cũng là một nam một nữ đi nhanh mà đến. Nghe được cầm âm tiếng ca đình chỉ, nam tử trẻ tuổi chợt quay đầu, lập tức mắng, ngươi liền không thể nói nhỏ chút, cái này tốt, tuyệt vời như vậy nhạc khúc bị ngươi một câu nói cắt đứt, thực sự là. Ta cũng không biết nên ngươi cái gì tốt. Hừ, bất quá là một bài cầm khúc mà thôi, có cái gì cùng lắm, chỉ cần ngươi theo ta trở về. Ta mỗi ngày đều cho ngươi hát khúc nghe. Nữ tử kiều hừ nói rằng. Chỉ ngươi. Nam tử trẻ tuổi sần tiếu, ngươi chính là đường điếm. Giờ ta thưởng thức, ai nguyện ý nghe ngươi lớn tiếng nói a? Long U. Ngươi đến cùng có theo hay không ta trở về? Nữ tử hai tay chống nạnh quát lớn. Không đi. Nam tử nhẹ rên một tiếng, lập tức xoay người hướng Diệp Thiên hai người đi tới. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, một con mắt liền nhìn ra thân phận của hai người. Nam thân mặc một bộ đắt tiền trường bào màu tím, vóc người cao to, có vẻ phi thường tinh tế, tuấn mỹ dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn, làm cho Diệp Thiên rất là hoài nghi kỳ tính đừng. Chương 1171, Bernie hiểm công chúa. Còn như vị nữ tử kia, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, lớn con mắt lông mi dài anh đào miệng nhỏ, đích đích xác xác là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc quần áo đỏ thâm trang phục, phong nhũ cặp nông, lửa này. Bạo vóc người làm cho Diệp Thiên âm thầm líu lưỡi. Ma tộc mỹ nữ quả nhiên không giống bình thường. Cô gái ăn mặc rất bạo. Lộ, đại bảo bối lộ ra hơn nữa, vánh bạch bầu đồng đảo thêm nữa mê người dánh giữa hai bồng đảo, sắc thực mê người mắt, bất quá cái này tính khí. Sắc thực không dám để cho người khen tạo. Người đàn ông áo bảo tím chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên cạnh hai người, lập tức chắp tay một cái nói, thích mới nghe được huynh đài cầm âm cùng tiếng ca, chợt cảm thấy như nghe tiên nhạc, ta vị bằng hữu này không thể nghi ngờ mạo phạm, hy vọng lượng thứ. Diệp Thiên đang chuẩn bị đáp lời, Hồng Ngọc lại đoạt trước một bước, lạnh rên một tiếng nói, vị công tử này cử chỉ ưu nhã ngôn ngữ hiền hòa, nhìn một cái chính là có thức chi sĩ, có thể là công tử bên người vị cô nương này. Thật sự là tốt mã rẻ tuổi có nhục nhã nhặn, hưởng phí hết một tấm hòa nhã đàn. Ui ui ui, ngươi nói cái gì đó? Ta không có tội ngươi đi, ngươi làm gì thế nói xấu ta? Hồng Ý Ghi nữ tử nũng nịu nói, không có tội ta. Hồng Ngọc cười nhạt, lời này thua thiệt ngươi cũng nói thành lời được. Chủ nhân thật vất vả cho ta khẻ một bản, bị ngươi như thế vừa hô lập tức phá ý cảnh, ngươi đến cùng hiểu hay không nghệ thuật à, gặp phải dễ nghe như vậy âm nhạc cư nhiên không phải tinh tế thưởng thức còn ra tiếng quấy rối, thật không có thưởng thức, thảo nào vị công tử này không theo ngươi trở về, hắn khẳng định gặp lại ngươi liền chán ghét. Xú bà nương, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Hồng Y Yả nữ tử nộ. Chết yêu nữ, cho lão nương nghe kỹ, vị công tử này không thích ngươi, ngươi cũng không xứng với vị công tử này, nhanh đi về tiếp tục làm bình hoa đi, đừng ở chỗ này nhì trướng mắt. Hồng Ngọc lớn giọng nói. Ngươi muốn chết. Hồng Y Yả nữ tử chợt tế xuất vũ khí, hướng phía Hồng Ngọc liền lao tới. Ai sợ ai? Hồng Ngọc đồng dạng xông lên. Diệp Thiên cùng người đàn ông áo bào tím liếc nhau, lập tức đồng thời bất đắc dĩ nhún vai. Diệp Thiên cười nhạt, hướng xa xa chỉ, người đàn ông áo bào tím ý bảo, cùng Diệp Thiên cùng nhau rời xa chiến trường. Chậm rãi với rừng rậm dưới tàng cây, người đàn ông áo bào tím dẫn đầu mở miệng trước, chắp tay một cái nói, tại hạ Long U, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, nói ra bản thân tên thật, hắn quan sát tỉ mỉ Long U vài lần, lập tức mở miệng nói, Long huynh đệ cũng là vì Đoạn Kiếm Sơn trang phẩm kiếm đại hội mà đến. Đúng vậy. Long có điểm đầu, cái gọi là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nghe nói Âu Dương gia hai tiểu thư không chỉ có xinh đẹp như hoa, hơn nữa tài tình cái thế, Long ngộ ngưỡng mộ, cho nên nghe nói phẩm kiếm đại hội sau liền lập tức chạy tới. Diệp huynh đâu? Nói vậy cũng là như vậy lạc. Ha ha, đương nhiên, đường đường tứ đại gia tộc đứng đầu Âu Dương gia tộc con rể, nếu là có thể lên làm, thật là bao nhiêu vinh dự à, Diệp mỗ tự nhiên cũng phải cần đúc kết một cái. Diệp Thiên cười cười, hướng về sau liếc một cái nói, Long huynh tới đây khai phong tham kiến phẩm kiếm đại hội lại còn mang theo một cái đại mỹ nhân, mặc dù luận võ thắng lợi, chỉ sợ cũng phải tao mỹ nhân hiềm khích. Diệp huynh đệ không phải cũng giống như vậy sao? Long Ú nói rằng, nữ nhân kia là cứng rắn theo ta tới, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đều phiền chết ta, huynh đệ, hỗ trợ nghĩ biện pháp bỏ nàng, con đường đi tới này phía sau vẫn treo theo đuôi thực sự khó chịu. Làm sao? Long huynh không thích nữ nhân như vậy. Diệp Thiên cười hỏi. Ngươi muốn là ưa thích ngươi cầm đi đi, ngược lại nữ nhân này cũng cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Long U hai mắt híp lại, phảng phất mộng du lại tựa như nói ra, ở trong lòng ta, làm bạn ta cuộc đời thê tử phải là cái ôn. Huyền Nhu, yếu kiểu, tiểu khả ái nữ tử. Nghe lời này, Diệp Thiên hơi sừng sờ, theo bản năng nói ra, thì ra ngươi là lọ lì. Lọ lì không a? Lọ lì. Lọ lì khống. Có ý tứ. Long U khó hiểu. Ha ha ha. Không có ý gì, ngươi đã không thích người nữ kia bạo. Long, ta đây liền không khách khí. Diệp Thiên cười to. Nữ nhân chết bầm xỉu nữ nhân, ngươi có gan buông ra bản công chúa chúng ta sẽ đi so qua. Xú bà nương, ngươi buông. Long U chính yếu nói, lại bị một hồi đột nhiên tiếng quát mắng cắt đứt, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái hồng y y hẻ nữ tử khiêng một cái khác hồng y y hẻ nữ tử bước nhanh đi tới. Từ Long U xú Long U, bản công chúa bị người khi dễ ngươi cư nhiên cũng không giúp ta. Xem ta sau khi trở về làm cho người chờ coi. Hồng Y gì thiếu nữ còn đang hùng hùng hổ hổ. Gì? Người thật phải đi về. Như vậy rất tốt, đợi lát nữa ta mua vướng một cái roi ra tới cho người tiễn đưa. Long U sờ sờ cho mũi, ngoạn vị cười nói. Diệp Thiên cười cười, khoát tay một cái nói, Hồng Ngọc, thả nàng đi. Hồng Ngọc gật đầu, không khách khí chút nào ném Hồng Y gì thiếu nữ trên mặt đất, lập tức lớn giọng nói, bại tướng dưới tay còn dám ở chỗ này tùy tiện kêu gào. Giống như ngươi không có giáo dục như vậy không có lễ phép miệng đầy lời thô tục nữ nhân, người nào sẽ thích ngươi à? Ồ, thì ra ngươi tên là Hồng Ngọc, bản công chúa nhớ kỹ ngươi. Nghe kỹ, ta gọi bỡ nỉ hiểm, bản công chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Y gì thiếu nữ một cái lý ngư đã định đứng lên, tức giận chờ đấy Hồng Ngọc. Hừ, bại tướng dưới tay đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, muốn phải đối phó ta, hay là tu luyện sắp xỉ 1.000 năm rồi hay nói. Hồng Ngọc cười nhạt. Ngươi. Bỡ nỉ hiểm công chúa, ngươi liền chớ theo ta, nên để làm chi đi, ta Long Ngũ người sẽ không thích ngươi. Long Ú hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Không được, ngươi nói không thích ta liền phải trở về Á, trước đây đánh một trận tích bại ngươi, dựa theo tộc của ta phong tục, ngươi làm mau mau hướng ta cầu hôn, vinh kết tần tấn tốt mới được. Bỡ nỉ hiểm lãng giọng nói, nhưng ta tuổi còn quá nhỏ, vì vậy ngươi cùng ta lập được ước định, đợi cho ta thành niên, liền tới cưới vợ. Bỡ nỉ hiểm vẫn đến khi hôm nay, lẽ nào ngươi đã quên? Hiện tại thật vất vả tìm được thân ảnh của ngươi, ngươi cũng không thể thất ước. Long U rất là đau đầu, nhỏ giọng thì thầm, sớm biết thắng muốn kết hôn ngươi ta lúc đầu chính là bại bị ngươi lột ra cũng muốn thua ngươi. Cái gì? Bernie hiểm theo mi khơi một cái, có chút tức giận. Long U vội vàng xua tay, không phải ta là nói, việc này. Công chúa vẫn là lại cân nhắc xuống đi. Long U thực sự không thích hợp công chúa. Bernie hiểm nói, cân nhắc. Ngươi bây giờ nói như vậy, là dự định bội ước. Mạ tình nhiều năm như vậy chưa từng xâm chiếm quá dạ xoa lãnh thổ một bước, chúng ta lại có cái gì địa phương có lỗi với ngươi? Long U thần sắc biến đổi, thầm nghĩ nữ nhân này không có đầu óc, nơi đây còn có hai nhân loại đây. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, nhìn thấy trên mặt như trước cười nhẹ nhàng, tâm lý không lý do cả kinh ngạc nói, Diệp huynh, ngươi sớm biết thân phận của ta. Đương nhiên, Diệp Thiên còn không có đáp lời, Hồng Ngọc đoạt trước nói ra, một cái mâu tu la một người đàn ông giả xoa, cổ hữu giả xoa không mỹ nữ tu la không mỹ nam nói đến, hôm nay gặp mặt, quả thực có chút đạo lý. Vậy các ngươi, Long U hơi kinh ngạc, có chút xem không hiểu hai người này, nhân loại đối với ma tộc hận thấu xương, rõ ràng biết mình là người của ma tộc còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, trong này nếu là không có mờ ám hắn khẳng định không tin. Chương 1172, Long Dương Chi Hảo. Diệp Thiên cười cười, nói ra, trong mắt ta, chỉ có địch nhân và bằng hữu chi tranh, cũng không có nhân tộc cùng ma tộc chi tranh. Theo lý mà nói, ma tộc huyết thống so với phổ thông nhân tộc kỳ thực càng cao quý rất nhiều, ma tộc sở hữu kéo dài thọ mệnh, mà nhân loại cũng bất quá trăm năm, cho nên ta đối với nhân ma hai tộc cũng không có quá lớn phiến diện, huống hồ, dường như ta cũng không tính là hoàn chỉnh nhân loại. Ta cũng không phải là loài người. Hồng Ngọc mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh lách vào Diệp Thiên trường kiếm sau lưng, lập tức lại thiểm lược đi ra, nàng dùng hành động thực tế nói cho hai người thân phận của mình. Kiếm. Kiếm Linh. Long U không khỏi xoa một chút con mắt, cảm giác có chút khó tin. Cái gì? Bản công chúa lại bị một cái kiếm linh đánh bại. Bỡn ý hiểm cũng chừng lớn con mắt, không nên, chúng ta lần nữa so qua, vừa rồi trận kia không tính là. Hừ. Chỉ ngươi công phu mèo quảo, cho lão nương sách giày cũng không xứng. Hồng Ngọc điểm môi, có chút khinh thường. Ngươi bốn. Bỡn ý hiểm giận dữ, nàng đưa ánh mắt về phía Long U, lúc đầu muốn hắn giúp một tay, nhưng là lập tức giựt mình tỉnh lại, chính mình vừa rồi dường như đang buộc hắn cưới mình, kết quả bị người cắt đứt lập tức nói sang chuyện khác. Long U, ngươi đến cùng có cưới hay không ta? Không cưới. Long U trả lời rất đơn giản. Bỡn ý hiểm con mắt nhất thời liền hồng, lẽ nào ngươi cảm thấy bỡn ý hiểm thân phận thấp, không xứng với ngươi? Long U lắc đầu, không phải. Bỡn ý hiểm nói, được, ngươi nếu như làm này dự định, ta liền cho ngươi hai con đường chọn. Đốn nhất đốn, bỡn ý hiểm lại nói, biện pháp thứ nhất, là cho rằng các ngươi dạ xoa nói không giữ lời, ta lập tức thông chi biên cảnh quân đội làm xong khai chiến chuẩn bị, cho ta mạ tỉnh quốc tuyết này quốc đủ. Long U cả kinh, cái này, biện pháp thứ hai đây. Biện pháp thứ hai, tất cả xóa bỏ, coi như này ước định không phải từng lập quá. Bỡn ý hiểm nói rằng, cái này có thể, ta chọn đệ nhị, Long U không chút do dự đáp. Bỡn ý hiểm hai tròng mắt vi ngưng, trầm giọng nói, đã như vậy, y đi theo mạ tỉnh quy củ, tướng bên thua chỉ có chết. Ngươi không muốn nạp bỡn ý hiểm vì ngươi dạ xoa tộc người, nhất định phải giết ta. Long U, bốn. Bỡn ý hiểm giọng căm hận nói, ngươi không chịu. Vậy cũng được, ta tự mình động thủ. 3. 2. Long U vội vàng khoát tay nói, công chúa. Ngươi bình tĩnh một chút hay nghe ta nói. Bây giờ lòng ta có chút thuộc, đoạn không có khả năng sẽ cùng quý quốc kết thân. Công chúa nếu muốn vào ta dạ xoa tộc, có thừa biện pháp, cũng không nhất định dựa vào gả cưới. Bỡn ý hiểm cả kinh, không ngừng bận rộn nói ra, cái gì, lòng có tương ứng. Không có khả năng, ở ma giới trong bản công chúa khuôn mặt đẹp dám nói xếp hàng thứ hai liền không ai dám xếp số một. Ngươi tới nhân giới vẫn chưa tới hai ngày, đã gặp nữ tử hai cái bàn tay đều có thể đếm ra, xinh đẹp nhất cũng liền trước mắt vị này xú bà nương. Ta xem nàng vóc người bình thường tư sắc trung thừa, ngươi nhãn quang có phải hay không có chuyện, lẽ nào ta còn không bằng cái này bà nương. Vóc người bình thường. Hồng Ngọc cảm giác mình nhanh điên, tu la bà nương, ngươi đem nói tinh tưởng, người nào vóc người bình thường tư sắc trung thừa á, ngươi đem ý lý phục cởi chúng ta nhiều lần, ta cũng không tin ta đây đối với bảo bối đối với ngươi lớn. Diệp Thiên vội ho một tiếng, vội vàng chen miệng nói, cái kia. Các ngươi cũng bình tĩnh một chút. Long U nói, không phải, công chúa ngươi hiểu lầm nàng, kỳ thực ta. Ta. Bỡn ý hiểm khoát tay một cái nói, được rồi. Ta sớm biết các ngươi dạ xoa tộc học nhiều nhân giới này xú quý củ, ba vợ bốn nàng hầu cũng không phải không được. Bỡn ý hiểm cũng không phải như vậy thích uống giấm chua. Long U trầm mặc. Đốn nhất đốn, hắn lại đột nhiên nói ra, kỳ thực ta. Ta không gần nữ. Sắc, có long. Dương chi tốt đoạn. Tay áo chi thích, ngươi khả năng tiếp thu. Dưới tình thế cấp bách, Long Du cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Hồng Ngọc chợt trừng lớn con mắt, hắc. Bỡn ý hiểm rên một tiếng nói, lời này gạt được người khác gạt không được ta, ta còn muốn nói cho này muốn trêu chọc ta xú nam nhân bản công chúa thích nữ nhân này. Diệp huynh xin lỗi. Giúp một tay. Long U hướng Diệp Thiên đầu đi một cái ánh mắt u oán. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiên đột nhiên có loại dự cảm xấu. Diệp đại ca, ta biết ngươi vẫn không thể tiếp thu ta, nhưng là ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Long U thâm tình chân thành mà nhìn Diệp Thiên, đột nhiên từ sau lưng của hắn đưa hắn một cái giữ chặt, ngày nào nếu như ngươi cần ta cái này cái tánh mạng, chỉ cần ngươi nói một câu, ta cũng tuyệt không hề cho đạo lý của ngươi. Diệp đại ca, ta chỉ cầu ngươi không muốn nếu không để ý đến ta, như vậy ta sẽ rất thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Thiên rất có một loại đem tiểu tử này ấn trên mặt đất điên cuồng đánh 3.000 quyền xung động. Long U tiếp tục phiến tình nói, biết cái gì gọi là làm nhất kiến trung tình sao. Ta từ trong nhận thức ngươi, từ trong tiếng ca quen thuộc ngươi, nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thật sâu thích ngươi. Ta biết ngươi không đành lòng, ta chính là thích ngươi điểm này. Cho nên mặc kệ bao lâu, chỉ cần có thể đến khi ngươi tiếp thu ta một ngày, đời này ta đều nhận thức. Các ngươi, long u ngươi muốn làm gì? Bernie hiểm chỉ cảm thấy miệng. Sưng run run, toàn thân nổi da gà đều nhô ra. Long U nhìn về phía Bernie hiểm, tiếp tục nói ra, cho nên nói, ngươi cũng chứng kiến, ta không có biện pháp tiếp thu hắn trở ra bất luận kẻ nào. Coi như là nghiệt duyên ta cũng nhận thức. Công chúa, nếu như có thể hay không mời buông tha chúng ta? A, ta chịu không phải á. Diệp Thiên chợt đẩy ra Long U, người sau đuổi tới cùng không nỡ, hắn đột nhiên vọt đến Bernie hiểm phía sau, đem một bả kéo vào trong lòng, đem cho rằng tấm mộc. Long U, ta cho ngươi biết, ta thích nữ nhân không thích nam nhân, ngươi rời ta xa một chút. Diệp Thiên ôm thật chặt vóc người hỏa. Bạ mạ tỉnh quốc tu la tộc công chúa, chóp núi chạm tới tuyết. Dính ra thịt, yếu ớt thể. Hương xông vào phế phủ, làm cho hắn một hồi đảo. Say. Thân thể bị nam nhân ôm chặt lấy, Bernie hiểm xấu hổ. Phẫn muốn chết, nàng manh lực dãy rua, lại phát giác một đôi tay chân đột nhiên tập kích trên chính mình to lớn. Lớn bảo bối, đồng thời còn không nhẹ không nặng nhào nặn. Động. Diệp Thiên ôm hỏa. Bạo nổ ma nữ thân thể tả hữu mượn tiền. Toàn lực né tránh Long U gấu ôm, không biết qua bao lâu, Bernie hiểm cảm giác người đàn ông sau lưng ôm cùng với chính mình độ mạnh yếu nhỏ đi, nàng vội vàng tránh thoát, ở Diệp Thiên trên chân hung hăng thải một cước, lập tức khóc lớn đi ra ngoài. Nhìn theo Bernie hiểm rời đi, Long U không khỏi xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, dài ra một hơi thở nói, rốt cục đưa đi vị này ôn thần. Không có việc gì, đa tạ Diệp huynh tương trợ, chúng ta lúc đó cáo tử, tái kiến. 4. Diệp Thiên đứng lặng tại chỗ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng Ngọc đột nhiên cười khúc khích, chợt nhào tới Diệp Thiên trong lòng, cười khanh khách nói, Long. Dương chi tốt, đoạn. Tay áo chi thích, ái chà chà, hai người các ngươi cũng thật là ác tâm người chết. Đó là hắn, không phải ta. Diệp Thiên nhíu miệng. 3. Cảm giác chính mình nhân sinh quan giá trị quan đều bị phá vỡ. Ha ha ha, hảo hảo, chúng ta trở về thành đi, lại 2 ngày nữa chính là phẩm kiếm ngày đại hội, chúng ta đi trước đoạn kiếm sơn trang báo danh đi. Hồng Ngọc đề nghị. Được rồi. Diệp Thiên gật đầu. Chương 1173, Đoạn Kiếm Sơn Trang. Hai người lần theo đường cũ đi về, sau khi vào thành liền trực tiếp hướng Đoạn Kiếm Sơn Trang bước đi. Thân là tứ đại thế gia đứng đầu, Âu Dương gia trang viên đương nhiên sẽ không tiểu đi nơi nào, ở nơi này trọng võ nhẹ văn thời kỳ, võ lâm thế gia thường thường so với thư hương môn đệ càng nổi tiếng. Mặc dù thân là trong triều đại quan, cũng vẫn phải là dựa vào giang hồ nhân sĩ xuống qua. Cái này thế giới khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái đỗ lại nơi, nếu là không có giang hồ nhân sĩ phù hộ, thế giới chỉ sợ sớm đã loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Triều đình đại quân tuy là số lượng bàng đại khí thế rộng rãi, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, căn bản là cái gì cũng không phải, Thục Sơn thất thánh bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều đủ để quét ngang hoàng thất đại quân. Diệp Thiên hai người đi tới Đoạn Kiếm Sơn môn trang một lúc, sắc trời vừa lúc cảm đạm xuống. Hai người chậm rãi về phía trước, vài tên thủ vệ lập tức lan tương qua đến. Một vị rõ ràng hợp lý chắp tay hỏi, không biết nhị vị tương ứng môn nào phái nào, hay hoặc là không môn không phái. Làm sao? Tham gia phẩm kiếm đại hội còn phải báo ra khỏi nhà. Diệp Thiên cười hỏi. Thị vệ rõ ràng hợp lý cung kính nói, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, người trong ma giáo tàn sát bừa bãi hoành hành, đề phòng yêu nghiệt tiềm vào sơn trang, phàm là không rõ lai lịch nhân sĩ đều không được đi vào sơn trang bên trong, cũng xin thiếu hiệp lượng giải. Như vậy a? Diệp Thiên sờ cằm một cái. Hơi trầm ngâm một phen, lập tức ha hả cười nói, thần nữ cung, Diệp Thiên. Thần nữ cung. Thị vệ rõ ràng hợp lý sững sờ, lập tức dò xét một đám thủ hạ một vòng, mỗi người kêu to một cái nhãn thần, tiện đà lại xem nói với Diệp Thiên, thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, thực sự chưa nghe nói qua thần nữ cung tồn tại, cho nên. Ngay cả thần nữ cung đều chưa nghe nói qua. Các ngươi rốt cuộc là cần gì phải ăn à? Còn nữa, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua sẽ không để cho chúng ta đi vào? Đoạn Kiếm Sơn Trang chính là như vậy đãi khách sao? Nghĩ tới ta huynh muội đường xa mà đến, vì chính là tham gia cái này phẩm kiếm đại hội, mắt thấy Âu Dương hai tiểu thư chi tuyệt sắc dung mạo, ngươi biết ngươi như thế một cú cô lậu nồng cạn có bao nhiêu làm tổn thương ta tâm linh nhỏ yếu sao? Bây giờ ta đều tới môn, ngươi cũng không để cho ta đi vào, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, ở xa tới tức là khách? Diệp Thiên đau lòng nhức óc nói, chuyện này, tính một chút, xem trên người bọn họ cũng không có ma khí ba động, khẳng định không phải người của ma tộc, mau vào đi thôi, ta liền làm hai người các ngươi là thần nữ cung. Thị vệ rõ ràng hợp lý khoát khoát tay, phân phó thủ hạ nhường đường. Cái này còn tạm được. Diệp Thiên cười ha ha, lôi kéo Hồng Ngọc chậm rãi mà vào, ý thái rồi danh nhạt, giống như đủ một cái phú gia công tử ra, mà những thủ vệ kia cũng là như vậy cho là. Dọc theo đại đạo vào trong đi vào, lập tức thì có nha hoàng nên qua đây cho hai người dẫn đường, xuyên qua tiền thính đi tới cuộc kiến hội, lúc này đã chẳng vạng, chính là thời gian ăn cơm, một đám đại lao ra nhóm vây quanh ở trước bàn cơm hải cật hải hát. Đinh thai nhức góc tiếng hô làm cho mảng nhĩ của người ta đều có chút ong ong làm đau. Nam nhân tọa một bên, nữ nhân tọa một bên, trưởng bối cùng với chủ muốn người viên cao tọa trên thủ, ước chừng 400 tâm cái bàn trưng bày ở trống trải trên quảng trường, thực cơ động không phải gian đoạn hướng trên bàn bưng rượu mang thức ăn lên, bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm. Đi vào cuộc kiến hội, Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn thấy buổi tiệc phía trước nhất mấy bên cạnh bàn lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, Đường Vũ Nhu cùng Âu Dương Tuệ nhất bàn. Ở bên người còn có một vị thân mặc đồ trắng nhu quần cao gầy nữ tử, nàng cùng Âu Dương Tuệ giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất cũng là tuyệt nhiên bất đồng, nhu yếu ôn nhuyễn tư thế giống như là một đóa doanh doanh tiểu thẹn thùng hoa thủy tiên, ôn nhu yếu ớt, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đem chi ôm vào trong lòng tinh tế che chở. Gì? Diệp huynh, Hồng Ngọc cô nương, hai người các ngươi nhưng thật ra thật đúng giờ, đến đến, tọa ta bên này. Thanh âm quen thuộc truyền tới bên tai. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là Long Ú ở hướng hai người vây tay. Diệp Thiên cười cười, lôi kéo Hồng Ngọc đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Hồng Y hề ngự. Tỷ dò xét trên bàn mọi người một vòng, khỏe miệng hơi cong, điều cười nói ra, Long công tử, người của ngươi duyên nhưng thật ra vô cùng tốt, chỉ có như thế lập tức câu. Liên lụy nhiều như vậy thanh niên nhân, mị lực xác thực không nhỏ a. Ho khan khủng. Cái kia, chúng ta không nói chuyện việc này được chưa? Long Ú ho khan vài tiếng, lập tức lớn giọng nói. Đến đến, ta cho các vị giới thiệu một chút, vị này đại xuất ca là Diệp Thiên, vị cô nương xinh đẹp này là Hồng Ngọc, như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy nam tuấn nữ tịnh trời đất tạo nên? Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Đúng là như thế, Diệp huynh đệ cùng Hồng Ngọc cô nương như vậy xứng, nhất định là sẽ không tranh với chúng ta đoạt Âu Dương gia con rể vị, tới. Diệp huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Một vị vóc người cường tráng nam tử trẻ tuổi giơ ly rượu lên lãng giọng nói. Diệp Thiên bưng ly rượu lên, xem nói với Long U, Long Huynh, ngươi cũng quá không phải đầy nghĩa khí đi, câu nói đầu tiên muốn đem ta và Âu Dương tiểu thư khoảng cách kéo ra, đây cũng quá ý nghĩa kỳ lạ đi. Hừ, như vậy thì muốn cho ta rời khỏi. Nghĩ hay quá nhỉ? Cái gì? Diệp Huynh đệ đã cùng quán quân có ý tưởng. Muốn hướng Diệp Thiên mời rượu nam tử lăng lăng nói. Đúng a. Diệp Thiên nâng cốc uống xong, cười cười nói. Nhưng là... Ngươi không phải đã có vị cô nương này làm bạn sao? Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ nói. Ha ha, Long U tiểu tử này các ngươi cũng tin, hắn lừa dối các ngươi, Hồng Ngọc là tỷ ta, hôn tỷ a. Tuy là nhìn qua trời đất tạo nên nam mỹ nữ cũng xinh đẹp, nhưng cái này chỉ do gia tộc di truyền, ta cũng không có biện pháp a. Diệp Thiên nói khoác mà không biết ngượng, cũng bắt đầu bịa chuyện loạn biên đứng lên. Thực sự, một đám giang hồ hiệp sĩ không tin. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Được rồi. Vậy chúng ta chỉ bằng mượn công phu thật tới tranh đoạt người quán quân này đi. Một vị khác hiệp sĩ hét lớn. Ha ha, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, chúng ta những người này chỉ do đả tương du tồn tại, thấy tọa ở phía trước những công tử ca kia không có, nhìn xem, cái này cầm quạt xếp là thượng quan gia công tử, cái kia sử dụng loan đao là hạ hầu gia, cái kia dùng kiếm là hoàng phụ gia, ba đại thế gia công tử gia mỗi cái đều được thế gia chân truyền, như thế nào chúng ta những thứ này giang hồ lùn có thể cùng với so sánh. Lại một vị người trong giang hồ thay mọi người giới thiệu. Nghe lời này, Long U không khỏi khẽ cười nói, không muốn tự coi nhẹ mình mà, người nào quy định giang hồ lùn có không thể chiến thắng. Này công tử gia, hai ngày sau các ngươi đều lau lượng con mắt nhìn cho thật kỹ, xem bản thiếu gia là thế nào đem các loại cái công tử gia nhóm từng bước đánh ngã trên đất. Ha ha, thính ta một người. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắc hắc, đương nhiên sẽ không quên Diệp huynh. Long U giơ ly rượu lên, hướng Diệp Thiên mời rượu. Diệp Thiên rõ ràng ý, cùng hắn nâng chén đối ẩm. Mấy người uống say mềm say bí tỉ, lẫn nhau đỡ đi hậu viện nơi ở, nguyên bản bất tỉnh nhân sự Diệp Thiên Long ú phảng phất ước định cẩn thận tựa như, đợi cho mấy người xa xa, nhất thời ngồi dậy, lập tức nhìn nhau cười, hẹn nhau trở về phòng. Hồng Ngọc đi theo hai người phía sau, ánh mắt luôn là câu được câu không mà liếc nhìn Đường Vũ Nhu bên người bạch tí hề nữ tử, như là phát hiện cái gì. Ở Long U dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiên hai người tới hậu viện nơi ở, Diệp Thiên tìm được nha hoàn để cho mình cùng Hồng Ngọc an bài một gian nơi ở, thời gian đã không còn sớm, Diệp Thiên cùng Long U cáo biệt, lập tức về đến phòng trong. Gọi người làm ra nước nóng, Hồng Ngọc hầu hạ Diệp Thiên tắm rửa, chỉ yếm hồng quần lót nhỏ thành thục thiếu phụ tay nhỏ bé nhu nộn kia xoa bắp thịt xúc cảm, khiến người ta đặc biệt mê luyến, yếu ớt mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, càng làm cho trong mắt hắn tràn đầy say sưa. Tắm xong tất, Diệp Thiên đem cả người ướt đẫm đầy đà mỹ nhân ôm lấy, sau đó đi tới bên giường đem bông, Hồng Ngọc đôi mắt đẹp trung thu sóng tràn lan, nàng kiều mỹ bạch nam nhân hư liếc mắt, nhỏ và dài ngọc thủ đưa đến phía sau, đem trước ngực mình yếm hồng cởi ra tới. Chiến chiến nguy nguy bồng đảo, trắng loăn nhắn nhủi đầy đà cao ngất, hết đẹp đến làm người ta nín thở. Diệp Thiên xấu xa cười, đầu chợt cúi xuống, dạo bước tiến lên bùn rùn hương phong trong, nồng nặc nhũ hương đập vào mặt, mềm chợt xúc cảm tập thượng tâm đầu, làm cho hắn triệt để say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Mỹ nhân nhi hô hấp dồn dập, như ngọc tay nhỏ bé chủ động cầu trên Diệp Thiên cái cổ, nếu hữu nhược không rên gì cũng từng bước văng lên. Bóng đêm dần dần dày, xuân ý cũng dần dần dày. Chương 1174, đại hội khai mạc. Kế tiếp lưỡng ngày, Diệp Thiên đều là ở trong yên lặng vượt qua, không phải cùng Long Ú khoác lắc đánh giám uống rượu, chính là cùng Hồng Ngọc tiến hành tạo. Tiểu nhân vận động, đương nhiên, thỉnh thoảng phủ. Cầm lộng. Ngọc một phen, ngược lại cũng qua có chút tự tại. Ngày thứ ba, làm ánh nắng sáng sớm lần sái đại địa, cả tòa Đoạn Kiếm Sơn trang trong sát na sôi trào, một đám giang hồ nhân sĩ vội vội vàng vàng chạy tới diễn võ tràng, rất sợ bỏ qua thời cơ. Diệp Thiên Hồng Ngọc Long Ú ba người cũng không phải ôn không phải hỏa, chầm chập mà đi tới diễn võ tràng, sau đó bọn họ liền hối hận, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy diễn võ tràng sớm đã người đông nghìn nghịt, phía kia tròn 10 trượng bốn phía lôi đài sớm bị thành chật như nêm cối, tuy là Diệp Thiên thừa nhận mình rất cao, nhưng cao hơn hắn có khối người, kết quả là liếc mắt nhìn lại, hắn chỉ thấy đầu người, trên lôi đài tràng diện cũng là ngay cả liếc mắt cũng không nhìn thấy. Dậy sớm người chim có chung ăn, những lời này quả nhiên không sai a. Diệp Thiên cùng Long Ú liếc nhau, lập tức đồng thời nhìn về phía sau, đều là đối với thật cao nóc nhà bắt đầu hứng thú. Hai người bèn nhìn nhau cười, lập tức đầu ngón chân điểm nhẹ, hóa thành một sợi tàn ảnh hướng phòng kia đỉnh lao đi, Hồng Ngọc theo sát mà lên, đi theo hai người phía sau. Ba người trong chớp mắt cướp đến trên nóc nhà, Diệp Thiên tay háo bảo khẽ quơ, phất đi trên mái ngói bụi, ba người ngồi xuống, lần thứ hai hướng lôi đài nhìn lại, cái này vị trí quả thực so với kia tài phán vị trí còn tốt hơn. Nơi này cách xa nhau lôi đài mặc dù có chút xa, nhưng ba người nhãn lực quá mức biến thái, ngay cả trên lôi đài một con kiến nhỏ ở đại khoái đóa di rau xanh cây cải củ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Ba người như thế cử động lúc này đưa tới không ít ánh mắt quan tâm, một là bởi vì hai người này không lễ phép cử động, tới người khác làm khách, bay đến nóc nhà còn thể thống gì, hai là bởi vì ba người dung mạo, nam làm cho nữ nhân thét chói thai, nữ đồng dạng làm cho nữ nhân thét chói thai. Ba người trên phòng cũng không còn người đi ra ngăn cản, dù sao đại hội không có quy định không thể bay lên nóc nhà quan sát. Bất quá Diệp Thiên ba người, cũng là đưa tới thế hệ trước quan tâm. Ghế khách quý vị trên, một vị vóc người váy đầm dài màu trắng lam sắc bụng. Đầu mỹ lệ nữ tử hai trong mắt vi ngưng, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm đối diện trên nóc nhà quần áo bạch đi hề thân ảnh, hồi lâu sau, miệng nàng. Sừng hơi con cười nhạt, lẩm bẩm, tiểu bại hoại, đừng tưởng rằng ngươi cải biến dáng vẻ ta liền nhận thức ngươi không được. Cái này thật xinh đẹp nữ tử, không phải Lăng Âm thì là người nào. Nàng chiếu cố Diệp Thiên chọn 16 năm, nhân chứng hắn từng điểm trưởng thành, đối với thân thể của hắn giải khai sợ rằng so với Diệp Thiên mình cũng còn muốn quen thuộc, cho nên nhìn thấy hắn mới nhìn một khắc kia trở đi, tâm lý liền sinh ra hoài nghi. Không chỉ có Lăng Âm nhìn ra, ngay cả Đường Vũ Nhu cũng nhìn ra. Ước chừng một nén nhang sau, một hồi tiếng chuông du dương đột nhiên vang vọng khắp nơi, bốn đạo cực kỳ làm người khác chú ý thân ảnh rốt cục chậm rãi mà đến. Ở vạn chúng chúc mục trong đi được ghế khách quý phía trước nhất, hai nam hai nữ, theo thứ tự là tứ đại thế gia người cầm quyền. Âu Dương thế gia nhà ở là một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, hắn đã là Âu Dương gia người cầm quyền, lại là võ lâm minh chủ, một vị khác nam tử thì là hoàng phủ gia tộc tộc trưởng, ước chừng 3-40 tuổi, chính sử trắng niên, một thân chính khí tuyệt đối không phải giả vờ. Lưỡng vị nữ tử niên kỷ thì không sai biệt nhiều, đều ở đây chừng 40 tuổi, hạ hầu gia người cầm quyền có chút tiểu. Tiểu Thượng quan gia tộc trưởng nhìn qua lại là một vị phong vận dư âm mỹ phụ. Bốn người ngồi xuống, tiếng chuông lại minh, Âu Dương lão đầu phất tay một cái, nguyên bản ồn ào tràng diện nhất thời an tĩnh lại. Âu Dương lão đầu dò xét một tuần, lập tức đứng lên lãng giọng nói, Âu Dương anh ở chỗ này cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo cổ động, phẩm kiếm đại hội hôm nay bắt đầu. Trong vòng 15 ngày, phàm là ở khi luận võ thắng lợi, lại nhân phẩm võ đức câu giai hiệp sĩ, đều có thể được Đoạn Kiếm Sơn Trang đưa tặng nhất kiện binh khí, thân là võ lâm minh chủ, lão phu hy vọng lần này đại hội luận võ xuất hiện càng nhiều hơn thanh niên tuấn kiệt, lấy dương ta giang hồ thượng võ chính đức làn gió. Được. Một đám người trong giang hồ vỗ tay quá to, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Đợi cho tiếng vỗ tay đi rơi, Âu Dương Anh tiếp tục nói ra, lần này phẩm kiếm đại hội cùng quá khứ bất đồng, làm phẩm kiếm đại hội người thắng, sẽ trở thành ta Âu Dương gia tới môn con rể, toàn bộ Âu Dương thế giới cũng sắp chắp tay đưa tiễn. Nghe lời này, dưới đài một đám giang hồ nhân sĩ nhất thời sôi trào, khởi điểm bọn họ chỉ biết là thắng trận đấu sẽ trở thành Âu Dương gia con rể, lại không nghĩ rằng còn có thể thỉnh thoảng đạt được toàn bộ Âu Dương gia tộc, đây chính là thiên đại bánh A. Làm cho ngoại nhân trưởng không Âu Dương gia tộc, đây cũng là bước chuyện bất đắc dĩ. Âu Dương gia đại công tử Đồ vừa sanh ra liền thân thể suy yếu mất đi nối dõi tông đường năng lực, không thể sửa luyện vũ công cũng liền thôi, thậm chí ngay cả xuất hành đều có chút bị quản chế, quản lý toàn bộ Âu Dương gia tộc tự nhiên hữu tâm vô lực, mà Âu Dương tỷ muội lại là nữ tính, thế gia đại tộc nếu không có vạn bất đắc dĩ, là không thể từ nữ tử tới quản lý. Cho nên quản lý Âu Dương gia tộc trọng trách, chỉ có thể giao cho hai nàng phu quân tới gánh chịu. Thắng được quán quân liền ý nghĩa trưởng khống toàn bộ Âu Dương gia tộc. Từ nay về sau quyền thế ngập trời địa vị cao cả, vinh hoa phú quý tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là không có dị nghị, đại hội luận võ hiện tại hãy bắt đầu đi. Âu Dương Anh chợt vung tay háo bảo, tiếng chuông tiếng lần thứ hai vang lên, an tĩnh tràng diện lần thứ hai huyên náo đứng lên, kinh thiên động địa tiếng hô, thật thật tại tại mà buộc phát ra đáy lòng của mọi người dục vọng. Bản đại gia người thứ nhất tới. Theo một đạo chợt quát tiếng vang lên, một vị thân hình to con trung niên đại hán chân to chợt giẫm một cái mặt đất. Lập tức như một đạn pháo vọt lên, sau đó rơi ầm ầm trên lôi đài, trọng lực đạo kém chút đem lôi đài đều đè lom xuống. Thần truy môn lôi hổ, hướng chư vị anh hào chỉ giáo. Trung niên đại hán mắt bắn ra hàn quang, dò xét mọi người dưới đài. Ha, so khí lực sao? Ta đại lực kim cương thạch mở cũng không sợ ngươi. Lại là một đạo tiếng quát hạ xuống, một vị toàn thân lóe ra kim quang tay nâng kim trùng cường tráng đại hán chợt phi lên lôi đài, cùng lôi hổ cây kim so với cọng râu mà rằng có cùng một chỗ. Hừ. Bây giờ thời cơ vừa lúc, gia đang muốn nhìn một cái rốt cuộc là gia cây búa lợi hại vẫn là của ngươi kim trung cháo lợi hại. Thoại âm rơi xuống, lôi hổ chân to giẫm một cái, dơ cao lớn thiết chủ y liền hướng thạch mở lướt tới. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt mở ra, ở thiết chủ y cùng kim trung đụng trong nháy mắt, biển người triệt để sôi trào, cao thâm hò hét hét dầm lên. Hai cái to con ngươi tới ta đi, một cái công một cái phỏng, ken ken ken thanh âm giống như là muốn đem mảng nhĩ của mọi người đều bị phá vỡ một dạng. Kích động kinh khí càng là nhấc lên đầy đất bụi bặm, hai người này bằng tuổi nhau thực lực tương đương, trong lúc nhất thời đúng là đấu ngang tay. Phong thủ phía kia tóm lại là cật điểm khuy, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, lớn thiết chú ý chợt vung mạnh, hung hăng đập ở trên kim trùng, thạch mở ngăn cản là ngăn trở, nhưng lại bị to lớn kia lực đạo đập nhanh chóng rút lui, trực tiếp thối lui đến dưới đài, dựa theo tỷ võ quy củ, rơi xuống lôi đài chính là thua. Chương 1175, 10 ngày. Đa tạ. Lôi hổ thu hồi binh khí, hướng thạch mở chắp tay thi lễ, người sau chợt thổ một bãi nước miếng, thầm nghĩ không may. Ván đầu tiên, thần truy môn lôi hổ thắng. Lôi anh hùng, ngươi có thể tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể dưới đi nghỉ ngơi đợi lát nữa tái chiến. Tài phán ở thích hợp thời gian cho ra phán quyết. Mới vừa buông ra đầu khớp xương, không đã quyển, tiếp tục tới. Lôi hổ phất phất trong tay thiết chủ y, nhìn về phía dưới lôi đài một đám anh hào lớn tiếng kêu gào nói, người nào dám đánh với ta một trận. Ta tới. Một luồng quát nhẹ tiếng hạ xuống, cũng là một đạo bén nhạy thân ảnh lóe ra lên đài, đáp xuống trung niên đại hán trước người. Chiến đấu tiếp tục, 10 chiêu không đến, lôi hổ đối thủ lần thứ 2 bị đánh xuống đài. Liên tiếp 4 chàng, đều là lấy lôi hổ thắng lợi. 4 chàng sau đó, hắn liền tuyển trạch hạ chàng nghỉ tạm, để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cuộc kế tiếp trận đấu. Tiếp tục tranh tài, không ngừng có người lên sân khấu, phần lớn giang hồ nhân sĩ thắng một hồi liền tuyển trạch xuống đài. Dù sao thắng lưỡng chàng cùng thắng một hồi không khác nhau gì cả, chỉ cần có thể thắng một hồi là có thể tấn cấp, cho nên ngoại trừ một ít phần tử hiếu chiến ở ngoài, không ai biết tùy tiện lãng phí sức lực. Đương nhiên, chỉ muốn thất bại một lần, vậy liền vĩnh viễn mất đi cạnh tranh đoạt cơ hội vô địch, như thế nào quán quân? Chiến thắng mọi người chính là quán quân. Diệp Thiên Long Ú Hồng Ngọc ba người câu được câu không mà nhìn một đám võ giả diễn xiếc hỉ, mắt thấy Thái Dương gần xuống núi, Long Ú ngáp một cái, lập tức đầu ngón chân điểm nhẹ. Hóa thành từng đạo tàn ảnh thiểm lược đến trên lôi đài, hắn liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, cũng không còn tế xuất vũ khí, cứ như vậy xông thẳng về phía trước, nhẹ bỗng một trưởng vô hướng mới vừa rồi còn ở khiêu chiến nam tử gầy nhỏ. Ầm. Một thanh âm vang lên, nam tử gầy nhỏ căn bản cũng không biết làm như thế nào né tránh, một trưởng này tuy là nhìn như rất chậm, nhưng làm cho hắn có loại vô luận như thế nào né tránh cũng không thể tránh né cảm giác, cho nên kết kết thật thật tiếp long u một trưởng. Kết quả rõ ràng, nhỏ gầy nam bay ngược, bị đánh rơi xuống đài. Long u cũng không, các loại, chờ tài phán quyết, đầu ngón chân gọi thêm, hóa thành một sợi lưu quang bay bồng đảo xuống đài, chỉ chốc lát sau liền biến mất, lưu lại một chúng khán giả yên lặng đờ ra. Tiểu tử này, cũng biết đùa bỡn chơi. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, cảm giác mình danh tiếng đều bị Long U cướp sạch. Ta cũng đi chơi một chút. Hồng Ngọc Kiều. Mị cười, lập tức hóa thành một đạo hồng quang thiểm lược lên đài, ánh mắt dò xét mọi người một tuần, tràn đầy tự tin nói ra, đến cái người, làm cho bản cô nương một cước đá ngươi xuống phía dưới. Hắc hắc, tiểu nương. Ra, ta tới gặp gỡ bốn. Một người dáng rất hèn. Tòa nam tử phi lên lôi đài, hắn lời còn chưa nói hết. Một con ẩn dấu với màu đỏ dày ủng trong chân ngọc liền phủ xuống ở trên mặt hắn, sau đó hắn tiểu lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài đện vào trong đám người. Ai, quả thực không chịu nổi một kích. Hồng Ngọc lắc đầu, lập tức nhìn về phía người trọng tài, vẻ mặt khóc khóc nói ra, thần nữ cung Hồng Ngọc. Bỏ lại những lời này, nàng liền lập tức bay xuống đài, vài cái lóe ra liền biến mất. Mọi người còn không tới kịp từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại là một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện với trên lôi đài. Chính là vừa rồi ngồi ở trên nóc nhà ba một người trong. Đến cái người, ta một hơi thở thổi ngươi xuống đài. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, từ tốn nói. Long U dùng một trường, Hồng Ngọc dùng một cước, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình chỉ có dùng một hơi thở mới có thể lộ vẻ ra bản thân cùng người khác bất đồng địa phương. Ngươi thực sự chỉ dùng một hơi thở. Một vị người xuyên trường sam màu xanh kiếm sĩ nhỏ giọng hỏi. Thực sự. Diệp Thiên gật đầu, mau lên đây đi. Đừng để cho bọn họ đợi lâu. Ta còn phải cùng bọn họ đi uống rượu đây. 4. Mọi người. Cái gì gọi là cuồng vọng, đây mới gọi là làm cuồng vọng A. Được. Ta tới biết ngươi, bất quá ngươi cũng không thể 4. Thần nữ cung Diệp Thiên. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh sam kiếm sĩ mới vừa một chân đạp lên đài, sau đó đã bị một trận cuồng phong thổi xuống phía dưới. Lại sau đó nguyên bản đứng ở trên lôi đài thân ảnh liền biến mất. Bất quá thanh âm nhàn nhạt cũng là vẫn ở trên trời phiêu đãng. 4. Trang diện đầu tiên là một hồi an tĩnh quỷ dị, tiện đà lại vang lên nhất phiến phiến náo động tiếng, như thế tu vi, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Thực sự bị một hơi thở thổi xuống đài. Tới một người. Chẳng biết lúc nào, trên lôi đài lại nhiều một thân ảnh, không có ai biết hắn là lúc nào đi lên, cũng không có ai có thể thấy rõ hắn cụ thể diện mạo, thanh âm khàn khàn, toàn thân bị hắc bào bao phủ. Một lần này phẩm kiếm đại hội, quả nhiên không giống người thường. Âu Dương Anh gỡ vuốt râu hùm, nét mặt tươi cười như hoa. Lão nhân tâm lý vui vẻ, hoàng phủ gia người đàn ông trung niên nhìn qua cũng còn bình thường, nhưng thượng quan gia cùng hạ hầu gia hai nữ nhân sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, các nàng lần này là căn cứ cạnh tranh đoạt giải quán quân mà đến, trước kia phẩm kiếm đại hội, tộc nhân của các nàng đoạt được quán quân rõ ràng đã dư giả, nhưng là bây giờ, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn đã vượt qua các nàng dự liệu phạm chủ. Ghế khách quý phía sau chỗ ngồi, Âu Dương Tuệ giật nhẹ Đường Vũ Nhu ống tay áo, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, tại sao không có thấy Hỏa Huyễn? Hắn nên sẽ không đến chứ. Đường Vũ Nhu cười nhạt, nói ra, sư huynh hắn đã sớm đến, chỉ bất quá ngươi không nhận ra được mà thôi. Thực sự. Âu Dương Tuệ hồ nghi nói. Yên tâm đi, sư huynh hắn sẽ không nuốt lời. Đường Vũ Nhu mỉm cười nói. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Âu Dương Tiến ánh mắt bên người hai nữ trên mặt nghiêng mắt nhìn qua, rõ ràng nhận thấy được hai vị này tỉ muội có sự tình lừa gạt cùng với chính mình. Không có, không có gì. Âu Dương Tuệ ngượng ngùng cười. Vội vàng phủ nhận. 4. Âu Dương Thiến biết tin tưởng mình muội tử mới là lạ. Kế tiếp 10 ngày, Diệp Thiên ba người đều là ở buồn chán chung vượt qua, bởi dự thi nhân số nhiều lắm, cho nên sơ bộ sàng chọn dùng thời gian rất dài, bất quá theo tranh tài tiến hành, quyết chiến tràng diện sắc thực đặc sắc rất nhiều, có đôi khi gặp phải thế lực ngang nhau đổ, một trận đại chiến thường thường có thể duy trì liên tục một canh giờ, đối với võ giả bình thường mà nói, có thể vô cùng lo lắng chiến đấu càng đặc sắc đẹp, nhưng đối với Diệp Thiên ba người mà nói, những cái được gọi là phấn khích tranh đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ mệt nhọc. 10 ngày kế tiếp, trong võ lâm nhân tài mới xuất hiện rốt cục bị từng điểm sàng lọc chọn lựa đến, còn lại dự thi nhân số rốt cục bị giảm bớt đến 50, những người tài giỏi này được cho chân chính tinh nhuệ. Bóng đêm phủ xuống, ánh chiều tà le lói, Diệp Thiên ba người ăn xong cơm tối, liền mại dội danh nhạt bước chân hướng nơi ở bước đi, ăn uống no đủ tan họp bước, đích thật là người sinh một đại hưởng thụ. Diệp Thiên cùng Long U kề vai sát cánh, rất giống một đôi an vụng lừa gạt uống huynh đệ song hành. Nhân sinh được một chi kỷ không dễ dàng à, có thể gặp phải một cái chơi thân bằng hữu, cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Lúc này cùng Long U nói chuyện trời đất khoác lác đánh giám, hoàn toàn chính xác cũng là một kiện có chút vui vẻ sự tình. Duyên phận chính là kỳ quái như thế, có đôi khi liếc mắt liền nhìn ra đối phương là chi kỷ, có đôi khi mặc dù cùng đối phương ở chung vài thập niên như cũ cảm thấy lẫn nhau xa lạ. Chương 1176, có người chặn đường. Hai người vừa đi vừa lên tiếng hát vang, hát ra thuộc về nam nhân dũng cảm, hát ra thuộc về nam nhi kích. Tình, ẩn chứa với giữa những hàng chữ anh hùng khí khái, làm cho không ít giang hồ nhân sĩ khí huyết cuồn cuộn, hận không thể cũng theo hát vang đứng lên. Nhưng là, bọn họ không biết ca từ. Long U nghe Diệp Thiên hát qua mấy lần, tự nhiên là nhớ kỹ ca từ cùng làn điệu, lúc này thỏa thích phóng túng lòng dạ trống trải, tựa như hai cái lớn ốc. Bước uống say ở say khước. Bất quá, mãnh liệt tiếng ca xác thực khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Ba người chậm rãi đi về phía trước, chỉ có mới vừa đi ra vài chục bước, mười mấy mặc vải thô áo lót người làm đột nhiên từ khúc quanh đi ra, ngăn ở ba người trước mặt. Lúc này thời gian dùng cơm tức chói kết, thế hệ trước đều là đã ly khai của kiến hội, lưu lại bất quá là chút còn đang khoác lác đánh giấm ăn uống miễn phí tên côn đồ mà thôi. Có người muốn đối với Diệp Thiên ba người xuất thủ, cho nên tuyển trạch như vậy một cái hoàn mỹ thời gian ngừng. Diệp Thiên ba người dừng bước lại, trong lồng ngực phụt lên kích. Tình cũng theo đó ngừng, người cản đường đàn đột nhiên tản ra, lộ ra một tấm trẻ tuổi mặt mũi, cùng với giữa con người, khiêu động còn giống như rắn độc hung lệ. Vị này niên kỷ ở chừng 27-28 thanh niên nhân, theo đoàn người tách ra đường đi gần, ở Diệp Thiên ba người trước mặt 3 mét chỗ đứng vững, khỏe miệng hở ra, trên khuôn mặt, nhất thời sát khí dặn dào. Có việc. Diệp Thiên cười hỏi. Hắn âm thầm ngừng chuẩn bị động thủ hồng ngọc, muốn nhìn một chút cái này thanh niên nhân rốt cuộc muốn làm gì. Như là không có nghe được Diệp Thiên nói tựa như, chàng thanh niên tự nhiên xẹt qua Diệp Thiên ba người, hướng về ba người phía sau cùng đem tới được một vị trong đó nữ tử chắp tay một cái nói, Âu Dương tiểu thư, chuyện này hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Diệp Thiên Long U Hồng Ngọc đều không quay đầu, bọn họ đã cảm ứng được mấy người sau lưng khí tức, Âu Dương Thiến, Âu Dương Thuệ, Lang Âm, cùng với Ôn Nguyễn Nhu nhược vùng sông nước muội tử Đường Vũ Nhu. Ha, không nghĩ tới thượng quan gia công tử ra lại dám công nhiên cùng ba vị này hung thần gọi nhịp. Cái này nhưng có trò hay xem. Trong đám người, có người tân thai vui hỏa mà cười nói. Thượng quan gia tộc, tứ đại thế gia xếp hàng thứ hai, gần với Âu Dương gia tộc, chính là Cửu Châu số một đại thế gia, nội tình không thể khinh thường. Thượng quan gia tộc công tử gia. Cái kia nói đánh là đánh, nói giết liền giết, không sợ trời không sợ đất hôn thế ma vương. Ừ, chính là cái kia làm cho rất nhiều người nhức đầu nho nhã công tử. Biểu hiện ra tao nhã, ngầm không biết đối với người sử dụng bao nhiêu ngáng chân. Ha. Người này nhất định là vì Âu Dương gia sản nghiệp mà đến, chỉ cần cưới Âu Dương tỉ muội, hắn thượng quan gia còn chưa phải là một nhà độc quyền. Hắc hắc, ba đại thế gia phỏng trừng đều là đánh cái này tính toán. A, cũng không biết võ công của hắn thế nào. Bất kể như thế nào, chúng ta đêm nay có trò hay xem. Ở đây các vị anh hào trên cơ bản đều nhận ra người, thượng quan gia công tử gia, tóm lại sẽ có chút chỗ đặc biệt. Thượng quan nhã, nơi này là Đoạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi tới đây nhi nháo sự có phải hay không quá không đem ta Âu Dương ra để vào mắt. Âu Dương Tuệ nhìn thấy người tới từ lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt liền lạnh xuống, người này rực dây hạ nhân chặn đường, hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Âu Dương Thiến nhưng thật ra không nói gì, nàng không thích cùng người tranh đấu, cũng không có cái kia khí lực cùng người tranh đấu, cho nên cái này khuyên bảo sống cũng chỉ có giao cho mình muội tử. Thượng quan nhã, một cái không có đầu góc dế nhúi làm sao lấy một cái như vậy tên cổ quái. Hắn không cảm thấy tên này xứng lời nói của chính mình cử chỉ nhưng thật ra là ở tự tát bạt tai sao. Diệp Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Tuệ tiểu thư cũng cho ta trừ chủ mũ, ta mới không có lá gan đó dám cùng Đoạn Kiếm Sơn Trang đối nghịch. Thượng quan nhã cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có gì bối cảnh, đi tới Đoạn Kiếm Sơn Trang, ngươi phải cho ta bàn chứ, về sau rời Mỹ tiểu thư Tuệ tiểu thư xa một chút. Nếu không... ta gặp một lần liền đánh ngươi một lần. Còn nữa, Mỹ tiểu thư Tuệ tiểu thư nếu là muốn thấy ngươi, ngươi cũng phải nhất định từ chối. Chọc tới ta không vui, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ta không vui thời điểm, ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Nói xong những thứ này, hắn liền chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên nộ. Trêu chọc ngươi, ngươi muốn động thủ giáo huấn. Không có trêu chọc ngươi, ngươi chủ động trêu chọc. Nói đúng là, chỉ cần cùng Âu Dương gia tỷ muội có quan hệ, liền nhất định phải kể bên ngươi đánh. Hàng này không phải kiêu ngạo a, nhất định chính là khinh người quá đáng. Đứng lại. Đây không phải là Diệp Thiên giống, hắn là chuẩn bị giống, nhưng là bị Long Vũ giành trước. Thanh âm hô lên thời điểm, ba người đã xoay người lại. Thượng quan Nhã dừng bước, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên ba người, hỏi còn có cái gì không hiểu sao. Nếu đến, liền không cần phải gấp gáp đi thôi. Diệp Thiên cười lạnh nói. Hắn cảm thấy, mình là không phải cũng nên học Thượng quan Nhã một dạng, về sau kiêu ngạo một điểm. Thượng quan Nhã sững sờ, như là liếc si một dạng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói ra, lẽ nào ngươi nghĩ giữ ta lại tới hay sao? Lưu người vô dụng, lưu một chút linh kiện đổi bạc mới tốt. Diệp Thiên nói rằng, lưỡng người giọng nói không nhỏ, ở đây chư vị thực lực lại không yếu, cho nên đều nghe sạch đối thoại của hai người. Nghe được Diệp Thiên nói muốn lưu lại Thượng quan Nhã thân thể đồ đạc, vây xem tuổi trẻ tuấn tài nhóm, trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn, trò hay không cho phép bỏ qua, vừa uống rượu vừa xem cuộc vui, cái này mới là cuộc sống A. Long U cười nhạt, sờ sờ chóp mũi nói, Thượng quan Nhã, học đòi văn vẻ, không sai, khả xảo nhà của ta nuôi ô quý đã bảo tiểu nhã. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một vị người làm đi lên trước, chỉ vào Long Vũ đầu hà đạo. Chết tiểu tử, dám nói xấu thiếu chủ của chúng ta, không muốn sống. Đoàn người cùng tiến lên. Đánh hắn. Đánh hắn. Một đám người làm tình cảm quần chúng xúc động, nếu không phải là không có đạt được mệnh lệnh, lúc này chỉ sợ sớm đã vọt lên. Long Vũ cũng không giận, hắn nhỏ bé cười nói ra, nghe tiếng đã lâu Thượng quan thế gia, nhân phẩm võ công nhị lưu, hèn hạ vô sỉ nhất lưu, quả nhiên danh bất hư truyền, linh giáo. Vèo. Hồng Ngọc che miệng cười khẽ. Thượng quan Nhã lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là hạ quyết tâm muốn đối địch với ta. Đúng vậy. Diệp Thiên cười ha hả nói ra, ta còn dự định từ trên người ngươi lấy ít cơ phận đi đổi bạc đây, gần đây có chút eo hẹp, Long U tiểu tử này tiểu lượng lại lớn như vậy, ta đều mời không nổi hắn. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí đột nhiên lập tức trầm ngưng. Rốt cuộc phải đánh nhau sao? Cuộc kiến hội, có người mài quyền sát trưởng, đã khẩn cấp, thật giống như tỷ thí song phương có chính mình một cái tựa như. Hắc hắc, Thượng quan Nhã cái này vương bắt đản xem ra là muốn bằng vào người đông thế mạnh phế hai tiểu tử này, để cầu mình có thể thuận lợi thu được quán quân. Ngạch, cái này lưỡng tiểu tử cũng thật xui xẻo, Mục Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, tứ đại thế gia nội tình cũng không phải là thổi phồng lên, hơi chút sử dụng điểm ngáng chân đều đủ chúng ta chịu. Nghe nói Diệp Thiên muốn lưu lại trên người mình linh kiện đổi bạc, Thượng quan Nhã cười, cười rất điên cuồng, hắn chỉ vào Diệp Thiên nói ra, đến tới. Ta có tay có chân, còn có con mắt mũi bốn. Ngươi xem chung cái gì thì tới lấy cái gì. Ta muốn là cầu xin tha thứ, ta chính là ngươi nuôi. Chương 1177, quá có lửa dối tính. Diệp Thiên nghiêm túc quan sát Thượng quan Nhã một phen, lắc đầu nói ra, lớn lên như ngươi vậy, ta cũng sẽ không thu giữa ngươi. Muốn chết. Thượng quan Nhã nộ. Quát to một tiếng, thân thể lập tức phát động, thân thể cao lớn chạy, đạp sàn nhà bang bang rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Người còn chưa tới gần, cũng đã quơ như trọng chủ y năm đấm đập về phía Diệp Thiên mặt. Bất động như sơn, di chuyển như thiểm điện. Thấu xương quyền phong quất vào mặt, quả đấm to lớn kia trên, dĩ nhiên hiện lên một tầng nồng đậm u lục độc khí. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Nhìn bề ngoài đi qua, Thượng quan Nhã cũng chỉ làm cho Hoành Hành ngang ngược đầu góc ngu si cảm giác. Nhưng là, nếu như ngươi bị hắn biểu hiện giả dối mê hoặc nói, vậy coi như phải bị thua thiệt. Hắn tốc độ di động thật nhanh, xạ vừa lên tiếng, người liền đến Diệp Thiên trước mắt. Dường như cái này tốt vài mét khoảng cách xa chỉ cần một bước liền vượt đến, trước mắt một cái đều không cần phải. Chân của hắn nhanh, tay cũng mau, trên tay kịch độc càng là kinh người. Thân thể còn đang chạy nhanh, tay trái cũng đã nắm tay đánh phía Diệp Thiên mặt. Nếu như bị một quyền này của hắn cho đánh thật, Diệp Thiên gương mặt tuấn tú khả năng đều phải sụt xuống. Đầu cũng có thể như là tây qua muốn nổ tung lên, nói không chừng còn có thể dính vào màu xanh biết thuốc màu. Thượng quan Nhã động thủ, vây chung quanh này người làm cũng theo đánh tương qua đến, Long U thấy thế, khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, lập tức triển động bộ pháp, hướng bốn phía người làm đánh. Xích! Quyền phong kéo tới, nhỏ bé hương không khí đều bị này cổ lực mạnh cho quấy hít kha zz hí zz rung động, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Gần! Gần hơn! Một con kia ẩn chứa kịch độc thiết quyền ở Diệp Thiên trong mắt vô hạn phóng đại, nhưng hắn dường như không có nhận thấy được tựa như, lẳng lặng nhìn con kia nắm tay, vẫn không núp đích. Nhìn nắm tay gần đánh tới Diệp Thiên trên mặt, mọi người không khỏi một tràng thốt lên, mặc dù một quyền này tổn thương không phải Diệp Thiên, nhưng là mặt mũi cũng làm khó dễ à, xích trần trần mà vẽ mặt, người nào có thể chịu được. Bất quá Diệp Thiên cũng không phải người ngu, hiện tại bất động, tự nhiên có tính toán của hắn. Đang ở nắm tay gần đánh ở trên mặt lúc, Diệp Thiên đột nhiên di chuyển. Hắn ứng đối vô cùng đơn giản. Chỉ là sườn thân thể một cái, lệnh một túi đầu. Hô! Nắm tay đâm rách không khí, kẹp theo kình phong từ bên người hắn đi xuyên qua. Thượng quan Nhã biến chiêu cực nhanh. Một quyền thất bại, tìm không thấy hoảng loạn. Thống xuất khứ một quyền chưa có trở về thu, mà là làm bộ phía bên trái sườn quét ngang. Diệp Thiên không hề tránh né, hơi lộ ra tay trái, nắm lấy đi. Ẩm! Nhất thanh một hưởng, mạnh mẽ năng lượng kình khí tự Thượng quan Nhã nắm tay chô bốn phía bạo xả ra, chung quanh cái bàn, trong nhấp nháy, chính là ở cổ kình phong này phía dưới, giang giác bạo liệt. Động tính rất lớn, nhưng quả đấm của hắn lại bị Diệp Thiên vững vàng nắm trong tay, chính mình toàn lực một quyền cư nhiên không có làm cho hắn di động mảy may, hắn muốn thu hồi nắm tay, có thể nắm tay nhưng thật giống như bị kẹp lại một dạng, vô luận cố gắng như thế nào đều không rút ra được. Quả đấm của ta cũng không phải là ai cũng có thể bắt. Thượng quan Nhã cười nhạt, lập tức vận chuyển chân khí, quả đấm u lục vẻ nhất thời trở nên càng thâm thúy đứng lên, kịch độc lan tràn, trong khoảnh khắc tập kích trên Diệp Thiên nửa cái cánh tay. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương tỷ muội cùng với Lăng Âm Đường Vũ Nhu tứ nữ nhất tề cả kinh, không khỏi vì Diệp Thiên lo lắng. Cuối cùng, Hồng Ngọc cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, nàng hai tay ôm. Ngực rất có hăng hái nhìn hai người động thủ, không chút nào nhúng tay ý tứ. Thấy kịch độc xâm nhập thân thể đối phương, Thượng quan Nhã cười, cười rất đắc ý, nhưng là, hắn nụ cười duy trì liên tục không đến 5 giây liền định trụ, bởi vì hắn xem thấy đối phương cánh tay lên lục sắc độc vụ tiêu tán, vô thanh vô tức tiêu tán, không có bất kỳ điểm báo trước. Thượng quan Nhã tâm dưới hoảng hốt, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, tại sao phải như vậy khó có thể đối phó. Diệp Thiên nhìn Thượng quan Nhã biểu tình, liền biết hắn lúc này tâm lý ý nghĩ, cười ha hả nói ra, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại. Ta người này chính là như vậy khiêm tốn. Người khác lần đầu tiên nhìn thấy ta, cảm thấy ta không gì hơn cái này. Không công. Nộn nộn tiểu xuất ca, có thể thật lợi hại đi nơi nào. Vì vậy, liền muốn xông lên khi dễ ta. Thế nhưng, vừa qua tay, bọn họ liền gặp nhiều thua thiệt. Điều này cũng tại ta, dáng dấp quá có lửa dối tính. Người là ai? Thượng quan Nhã không nhìn Diệp Thiên chết không biết xấu hổ móc lấy Loan Nhi khen mình dáng dấp đẹp, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Diệp Thiên buông ra tay hắn, mỉm cười nói, chỗ này nhiều người như vậy, ngoại trừ ngươi ở ngoài, dường như đều biết tên của ta, ngươi nói ta nên ngươi không có đầu óc đây, vẫn là không có đầu óc đây, đến cùng vẫn là không có đầu óc đâu. Hắn liên tiếp nói ba cái không có đầu óc, không thể nghi ngờ là ở châm chọc Thượng quan Nhã tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Ngươi muốn chết? Thượng quan Nhã trong mắt lệ quang lóe lên, một cước ném thẳng đến Diệp Thiên. A, nắm tay đánh không lại hay dùng chân đá, rất tốt lý luận. Diệp Thiên ngoạn vị cười cười, hắn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, cũng một cước đá ra. Cách năm, hai người chân nhỏ hung hăng đụng vào nhau. U chân khí màu xanh lục trong nháy mắt nổ tung, cuồng phong tịch quyển, lần nữa thổi ngã một mảnh cái bàn. Cuối cùng, Diệp Thiên cũng không có sử dụng qua chân khí, hoàn toàn là tinh khiết thịt. Thể lực lượng. Thượng quan Nhã thấy được bắp chân của mình như là đá vào kim loại trên khối thép. Miệng. Trong len lén tê một tiếng, trên mặt lại biểu tình xuất vân nhạt gió nhẹ một tí nhi cũng không thèm để ý dáng dấp. Hai trên mặt người đều xem không ra bất kỳ đầu mối, dường như một cái đụng này hai người đều không có bất kỳ tổn thương tựa như, ở trong mắt bọn họ, loại trình độ này công kích quả thực thì không phải là cái chuyện này. Chuyện gì cũng không có. Vì vậy, hai người chân nhỏ lần nữa đụng vào nhau. Cách. Lần thứ ba đụng vào nhau. Cách bốn. Lần thứ tư bốn. Lần thứ năm bốn. Bốn. Đây là một hồi kỳ quái quyết đấu, chân nhỏ đối với chân nhỏ, liên tục đụng nhau hai mươi mấy lần sau, lại trải qua một lần lực mạnh va chạm, lượng thân thể của con người rốt cục dừng lại. Diệp Thiên ung dung thư thích đứng tại chỗ bất động, vẻ mặt nụ cười nhìn đứng đối diện với hắn Thượng quan Nhã. Thượng quan Nhã diện vô biểu tình, thân thể như tùng bách thúy trúc, vương góc cao ngất, vững như bàn thạch. Đột nhiên, Thượng quan Nhã chân trái trong lúc bất chợt run lên, cả người hơi kém không có quỵ người xuống đất. Sau đó, cái kia chỉ cùng Diệp Thiên đụng hơn mấy chục xuống đùi phải mà bắt đầu run rẩy. Đầu khởi tới. Không bị thân thể khống chế, tùy thời đều có ngã xuống đất bãi công nguy hiểm. Thượng quan Nhã không giả bộ được. Cái khuôn mặt kia nhìn qua lại có vài phần anh tuấn khuôn mặt vặn thành một đống, thoạt nhìn giống như là một con bị đè ép biến hình bánh bao thịt. Hắn ngồi xổm người xuống, tự tay liều mạng nhào nặn trà sát cùng với chính mình chân nhỏ. Mất mặt ta. Thượng quan Nhã ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này từ đầu tới cuối cũng không có sử dụng qua chân khí, đến cùng lai lịch gì hả? Người xem kịch cũng là hai mặt nhìn nhau, nhân ra ngay cả nội lực cũng không cần sẻ đem hung danh lan xa Thượng quan gia đại thiếu đánh bại, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Chương 1178, cha đỡ đầu. Diệp Thiên nhìn ngồi chồm hổm ở nơi nào liều mạng xoa chân Thượng quan Nhã, mỉm cười hỏi còn đánh nữa hay không? Thượng Quan Nhã chịu không nổi này cổ hủy khuất, càng chịu không phải loại này thất bại. Hơn nữa còn là ngay trước một đám thật xinh đẹp mỹ nữ mặt. Hắn chợt đứng lên thể, quát lớn, đánh. Ầm. Đáp lại hắn là một nắm đấm cực lớn, ở giữa mặt, lập tức đem Thượng Quan Nhã đánh đầu rơi máu chảy, ngửa mặt lên trời kẻ ngã xuống đất. Diệp Thiên đi tới bên người của hắn ngồi xổm xuống, nhìn hắn huyết lưu mặt mày khuôn mặt, mỉm cười hỏi có phục hay không. Không phục. Thượng Quan Nhã cắn răng nói rằng. Thánh nhân nói, người không thể vô ngạo khí, nhưng nhất định phải có ngông nghênh. Hắn phải kiên trì lên. Mặt mũi ném coi như, nhưng mặt mũi nhất định không thể nhận túng. Nếu không, về sau hắn làm sao còn ở trong hội lẫn vào. Diệp Thiên cười ha ha, cũng không nói chuyện, đối với dằn vặt người, hắn luôn luôn rất có biện pháp. Hắn nhanh chóng đứng lên, lướt qua mấy vị đại mỹ nhân đi tới trước bàn cơm, đem còn dư lại canh dưa chua rót vào trong một cái tô, sau đó dám điên cái mông mà chạy đến Thượng Quan Nhã trước mặt, ngồi xổm người xuống, mang trên mặt nụ cười xấu xa, một đôi đen lúng liếng tròng mắt ở trên người hắn một mạch dòm. Giải quyết hết thể tiểu lâu la, Long U Phách sợ tay đi tới Diệp Thiên bên cạnh, nhìn thấy hắn bưng một chén đồ ăn canh, không khỏi sững sờ, theo bản năng hỏi ngươi đây là cần gì phải. Cho hắn uy canh uống. Quá tiện nghi hắn chứ. Hắc hắc. Ngươi đoán đúng, đích thật là cho hắn uy canh uống. Diệp Thiên cười híp mắt nhìn Thượng Quan Nhã, bộ dáng kia có bao nhiêu ghê tởm phải nhiều ghê tởm. Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Nhã chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có loại dự cảm rất xấu. Ha, tự nhiên là muốn đút ngươi canh uống để cho ngươi phục. Diệp Thiên hư cười một tiếng, dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nắm Thượng Quan Nhã mũi, sau đó chậm rãi mở hai ngón tay, Thượng Quan Nhã mũi cũng theo đại trường, dường như cùng Diệp Thiên ngón tay niêm trụ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Diệp Thiên đem Thượng Quan Nhã mũi không ngừng hướng hai bên kéo di chuyển, sau đó, làm chén lớn bên trong canh dưa chua hóa thành một cổ tế lưu vọt vào Thượng Quan Nhã lỗ mũi, tất cả mọi người kinh hô thành tiếng, lỗ mũi vốn chính là nhân loại tương đối yếu ớt bộ vị, bình thường chính là dính một điểm thủy đều sẽ cảm giác được khó chịu, lúc này bị mùi vị cực kỳ nồng nặc canh dưa chua sở tràn ngập, cái loại này tê ngứa chua xót chính muốn đem lỗ mũi khu nát vụn cảm giác. Không thể nghi ngờ là khiến người ta đau nhức không muốn sinh. Long U nhìn mục trường khẩu nốc, hận không thể cho Diệp Thiên dập đầu ba khấu đầu bái ông ta làm thầy, cái này thủ đoạn, thật ni mã mới mẻ. Chúng nữ cảm giác có chút tàn nhẫn, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Dù sao cũng là Thượng Quan Nhã trước chọc sự tình, lúc này đạt được bực này đãi ngộ cũng là gieo gió gật bão. Thượng Quan Nhã lúc này đã nói không ra lời, nóng bỏng canh dưa chua đi qua lô mũi tiến nhập dạ dày. Làm cho hắn cảm giác mình toàn thân dường như đều bốc cháy lên, đến đó đều hỏa. Cay cay chua xót sắp sáp, cực kỳ khó chịu. Hắn con mắt bắt đầu đại lượng mạo nước mắt, toàn thân đều đỏ lên, hồng. Diễm diễm một mảnh, giống như là đang bị đặt ở nồi áp suất trung trứng nướng. Hắn muốn nhảy mũi lại đánh không được, cái loại này mùi vị của thống khổ làm cho hắn hận không thể đập đầu tự tử một cái coi là. Mà Diệp Thiên tựa hồ còn cảm thấy không đã quyển, lại mang tới một chén cây ớt canh. Lập tức vận chuyển chân khí đem nước canh bước tiến một cái khác lỗ mũi. Người vây xem ánh mắt lúc này đã thay đổi, là người ác ma, thiện lương đẹp mắt bề ngoài dưới, cất giấu một viên tà. Ác ngoan lệ trái tim. Thượng Quan Nhã lúc này không chỉ là muốn khóc, hắn muốn chết, muốn sớm kết thúc một chút loại này đau nhức không muốn sinh cảm giác. Làm hai chén tư vị bất đồng canh nóng toàn bộ tiến nhập Thượng Quan Nhã trong bụng, Diệp Thiên vứt bỏ chén lớn, trên mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười, hắn chậm rãi nói ra, "Tiểu Nhã à, có phục hay không nhỉ?" Ho khan cục. Thượng Quan gia công tử ra lúc này làm sao có thể nói tính ra lời, hắn quỳ dạp trên mặt đất không ngừng nôn khan lấy, tỏa ra khí tức hôi thối nước canh theo hầu một mà chảy ra, trong đó còn kèm theo một chút huyết dịch, hắn cảm giác hầu hỏa. Cay, hận không thể đem bắt nước ra tới. Ha, ngươi đã không trả lời, ta đây coi như ngươi không phục. Diệp Thiên đứng dậy, chuẩn bị lần nữa đoan canh. Phục bốn. Phục. Ta phục. Thượng Quan Nhã cơ hồ là tê hô lên. Hắn biết mình tình huống. Vừa rồi đã bị hắn chơi đùa sắp mất mạng, nếu như trở lại một lần, không cần Diệp Thiên động thủ, hắn nhất định sẽ tự mình kết cánh mạng của mình. Không có tự mình thể nghiệm qua loại cảm giác đó người, vĩnh viễn cũng không thể lý giải cái loại này đau nhức không muốn sinh cảm giác đến tột cùng thế nào. Thánh nhân còn nói qua, người có thể vô ngạo xương, nhưng nhất định phải có đầu khớp xương. Kết quả là, Thượng Quan Nhã phục. Diệp Thiên lúc này mới dừng lại bước chân, cười nói ra, may mắn ngươi chuyển nhanh. Nếu không, ta đều chuẩn bị sẽ cho ngươi ôn lại một lần. Đúng. Ta mới vừa nói muốn ở trên thân thể ngươi lấy một ít linh kiện kia mà. Ngươi chưa quên chứ? Thượng Quan Nhã hầu một tay, lại nôn ra một cỗ hôi chúa nước đi ra. Nước mũi của hắn nước mắt cùng nhau sặc ra đến, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi, nghĩ muốn cái gì? Diệp Thiên ở trên người của hắn tảo miểu một vòng, giống như là nam. Sắc. Lang đang quan sát cùng với chính Minh Cơ. Hữu, nói ra, ngươi mới vừa nói qua, hai tay của ngươi hai chân đều đầy đủ hết. Ta đây sẽ ngón tay đầu đi. Không quá đáng chứ? Là không quá đáng. Thượng quan Nhã nói rằng, trong lúc nguy cấp, đầu của hắn cũng bắt đầu trở nên linh hoạt. Chỉ là, ngươi muốn cái này đầu ngón tay cũng không có tác dụng gì. Nếu không, ta trước giúp ngươi bảo quản. Đương nhiên, không phải Bạch bảo quản. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra. Đây coi như là mở miệng cầu xin tha thứ. Diệp Thiên hỏi. Bốn. Coi là vậy đi. Thượng quan Nhã chật vật nói rằng, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. A lại nói, co được giãn được phương có thể làm to sự tình. Giống như là nhảy qua. Gian loạn trọng cái kia tiểu thịt chàng giống nhau. Theo hoàn cảnh nhu cầu mà phát sinh biến hóa. Đánh lộn trước ngươi là nói như thế nào kia mà. Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, chính là ta nuôi. Lời này coi như cân nhắc chứ. Ngươi chê ta xấu. Không muốn. Thượng quan Nhã nhỏ giọng biện giải. Yên tâm. Diệp Thiên chuẩn bị đi phách bả vai hắn, có thể thấy được hắn toàn thân cao thấp bẩn thỉu, có chút ghét bỏ, không dám lên trước, ta sẽ không để cho ngươi gọi ta là cha. Thượng quan Nhã đại hỉ. Hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Diệp Thiên, nói ra, ta cũng biết ngươi là một cái người có tư cách, sẽ không cùng chúng ta những thứ này thôi nhân không chấp nhận bốn. Cũng xin vị gia này giờ cao đánh khẽ. Diệp Thiên cư cao lâm hạ thẩm thị hắn, chậm răng giặc mở miệng, nói ra, một tiếng cha đỡ đầu tổng chạy không phải chứ. Sở dĩ làm cho đối phương xưng hô như vậy chính mình, Diệp Thiên là có mục đích. Thượng quan Nhã muốn chết, cái này cùng gọi cha khác nhau ở chỗ nào. Nghe nói, ngươi có một xinh đẹp mẫu thân. Diệp Thiên sờ cả một cái, quỷ vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Nhã cả kinh. Hắc hắc, ta đều là ngươi cha đỡ đầu, nói như thế, ngươi mẫu thân cũng chính là ta lão bà, ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thiên phách sợ cái chán, tựa như tự nhủ nói ra, ngươi lão nương bây giờ tuy là lớn tuổi, nhưng cũng là phong vận dư âm, bán được lâu. Tử trong nói không chừng còn có thể bán cái 2-3 lượng bạc. Chương 1179, tiết độc. Ngươi bốn. Thượng quan Nhã nộ, hận không thể nhào tới Diệp Thiên trên người cắn hắn mấy cái. Đều không phải kêu. Diệp Thiên một cước đem đá bay, làm cho Thượng quan Nhã té cái ngã gục, khỏe miệng hai gò má không phải cẩn thận đập phải bãi kia bị chính mình nôn đi ra đồ ăn canh mặt trên, hôi chua tư vị chuyển tới nội tâm, làm cho hắn dạ dày bốc lên, lại bắt đầu nôn ra một trận, ngay cả dịch mật đều nôn mửa ra. Diệp Thiên miệng sưng mỉm cười, hắn đứng ở đằng kia, giống như một tòa vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt đại sơn. Long U bị chấn động ở, Đường Vũ Nhu chúng nữ cũng bị chấn động ở. Thượng quan Nhã bị Diệp Thiên bức khóc. Hắn chợt dùng rằng ngồi dậy, sắc mặt khó chịu cực kỳ, miệng môi nhúc nhích đã lâu, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta gọi ngươi Kiền gia gia đi bốn. Hắn không thể đem mẹ ruột của mình bán đi. Diệp Thiên không vui, nói ra, số một, ta không có giả như vậy. Thứ hai, ta không thể chiếm cha ngươi tiện nghi. Thượng quan Nhã tâm trong thầm hận, thầm nghĩ, ngươi để cho ta gọi cha đỡ đầu, lẽ nào sẽ không chiếm cha ta tiện nghi? Ta đây. Thượng quan Nhã não hải động linh cơ một cái, nói ra, ta gọi sư phụ ngươi đi. Ngày hôm nay một phen giao thủ, ta ở trên thân thể ngươi học tập được rất nhiều đồ đạc. Ngươi là ta sư phụ. Diệp Thiên ngón tay cùng với chính mình mũi, trầm giọng nói, ngươi không ngu ngốc, nhưng ta dáng dấp thông minh, ta mới không có giống như ngươi vậy bất ước đồ đệ đây, không được, gọi cha đỡ đầu. Diệp Thiếu Hiệp, coi vậy đi, Thượng quan Nhã dù sao cũng là thượng quan gia người, chớ đem quan hệ làm giữ. Âu Dương Thiến chậm rãi đi tới Diệp Thiên phía sau, ôn nhu khuyên lơn. Diệp Thiên xoay người, quan sát tỉ mỉ nàng một hồi, đột nhiên vẫy bàn tay lớn một cái, hai tay nắm cả tinh tế vòng eo, đem hung hăng kéo vào trong lòng, cao cao bồng đảo. Rút ra bồng đảo, gắt gao để ở trên lồng ngực của hắn, phong. Doanh cố gắng. Nhổ, nhu mềm mà có giãn. Mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể như tơ như lũ vậy xông vào Diệp Thiên phế phủ, làm cho trên mặt hắn không khỏi hiện lên một say sưa, kết quả là Diệp Thiên cúi đầu, chóp mũi chạm tới mỹ nhân nhi trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, nhẹ nhàng bần thần, hô hấp giả tuyết bạch ra thịt hương khí. Ôn Uyển Nhu nhờ câu Dương gia hai tiểu thư, bị Diệp Thiên tiết độc. Hết thảy đều đến mức như thế đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Âu Dương Thiến cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên cho cảm giác của nàng vẫn luôn là tao nhã vân đạm phong khinh, ở trước mặt mình vẫn không có biểu hiện ra cái gì cử động quá đáng, nhưng là giờ khắc này, hắn giống như là thay đổi một người tựa như. Đường Vũ Nhu lăng âm lúc này cũng sắc mặt thay đổi, khi dễ Thượng quan Nhã cùng khi dễ Âu Dương Thiến, giữa hai người này là có khác biệt. Khái khái, cái kia. Tiểu Diệp tử, ngươi hành hạ tiểu tử này cũng không tính, lại còn dám khi dễ nữ nhân, ta đây khuôn mặt chưa từng trâu ngồi thả. Long U ho khan vài tiếng, nhắc nhở Diệp Thiên quan tâm chu vi sát khí mênh mông nhãn thần. Diệp Thiên cười hắc hắc, đem trong lòng mỹ nhân bung ra, lập tức dò xét mọi người một tuần, lang giọng nói, ngay cả thượng quan nhã cũng dám ở chỗ này lớn lối như thế, ta tự nhiên cũng không có thể hạ xuống, chứng kiến không phải, ta ngay cả mỹ cô nương cũng dám kinh nhận, cái này ta so với hắn càng ngông cùng đi. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên mại lao ra bước khẽ hát nhi liền khúc quanh đi tới, lưu lại một chúng cả trai lẫn gái yên lặng đờ ra. Khinh nhờn giai nhân, chỉ vì chứng minh chính mình cũng hơn.